Lý Bắc Văn làm lơ đối phương, đạp bộ về phía trước chiều yêu thú xe mà đến, cảnh vương, tại hạ có việc muốn nhờ. Tìm chết. Thanh âm chưa lạc, một cái trước mắt, đối phương liền xuất hiện ở Lý Bắc Văn trước mặt, năm ngón tay một trường, có phủ văn từng sợi khuyết tán, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau, phủ văn dày đặc, giống như một trường lưới trời, che lại đi xuống. Đừng hiểu lầm, tại hạ tìm cảnh vương có việc. Lý Bắc Văn thân hình nhoáng lên, không hề cố kỵ, bàn tay vung lên, hư không giống như bốc cháy lên, một cổ trước liệt trường khí, như ngọn lửa thiêu đốt, lập tức nên hướng đối phương. Vâng! Một tiếng vang lớn, khí thế long trời lở đất, chấn động bát phương. A! Chỉ nghe hét thảm một tiếng, một đạo thân ảnh bay tứ tung đi ra ngoài. Đáng chết, phế đi tiểu tử này. Manh quát lên một tiếng lớn, lanh khốc thanh âm vang vọng thiên địa, khoảnh khắc chi gian, thiên diêu địa chấn. Là, vương gia. Thanh âm vừa ra hạ, khoảnh khắc chi gian, một đạo quang mang lướt trên, tản mát ra một cổ mạnh mẽ ngập trời hơi thở. Không đãi Lý Bắc Văn phục hồi tinh thần lại, một đạo cường tráng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cùng với một đạo quang mang, giống như một thanh dịu lớn, mổ ra hư không. Giang giác. Làm người ra đầu tê dại đoạn cốt tiếng vang lên, Lý Bắc Văn lập tức tao bị thương nặng, ngực sụp đổ, máu tươi cuồn phun, như diều đứt dây từ không trung nghiêng nghiêng rơi xuống, oanh một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Không biết sống chết đồ vật. Yêu thú trên xe truyền ra thanh âm ù ù, giống như tiếng sấm, phảng phất bầu trời thần linh, quan sát hèn mọn phàm nhân. Khu khu há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi, Lý Bắc Văn hơi hơi ho khan, đứng dậy, khoe miệng có máu tươi chảy ra, ở, tại hạ chỉ là có việc muốn nhờ mà thôi. Hừ, ngươi tính thứ gì, cũng xứng cùng bổn vương nói sự. Lạnh lẽo để lộ ra vô biên uy nghiêm, phi thường trên cao nhìn xuống, lần này tha cho ngươi một cái mạng chó, còn không mau cút đi. Tựa như trục đuổi một con rệp, chút nào không cho nửa điểm nói chuyện cơ hội. Hai người đứng đầu hàng mang thiên Nga bạch linh mũ sắt vũ lâm cấm vệ, trên cao nhìn xuống, quan sát Lý Bắc Văn, mắt xẹt qua một mạt kinh người hàn quang, phảng phất hắn dám can đảm lại tiến lên trước một bước, chắc chắn này chu sát. Đại bọn họ đi xa lúc sau, thân bị trọng thương Lý Bắc Văn rốt cuộc chống đỡ không được, té xỉu đi xuống. Bắc Văn ca ca. Một tiếng kinh huýt, Dương Nhưng Nhi không biết từ chỗ nào vụt ra tới, nhìn ngã trên mặt đất nhân tâm trung ngũ vị tạp trần, ái hận khó đã. Lý nhà cửa. Chủ tử, đại thiếu gia đã xảy ra chuyện. Thiền mặt thần sắc nghiêm trọng. Chuyện gì? Lý Cẩm Thư nhướng mày, không đai hắn đáp lại, cả người như một trận gió thổi qua, biến mất ở ngoài cửa. Vừa đến trong viện, liếc mắt một cái nhìn thấy hôn mê bất tỉnh người, đôi mắt không cấm híp lại, trong mắt bắn ra một sợi hàn mang. Đương tầm mắt dừng ở nơm nớp lo sợ túi đầu không dám nhìn thẳng hắn nhân thân thượng, trên người thình lình tản mát ra một đạo khủng bố hơi thở, ngập trời nuốt hải, vô biên vô hạn. Giờ khắc này, Dương Nhưng Nhi rành mạch cảm giác được đến, Lý Cẩm Thư trong lòng cất giấu một cổ lửa giận. Nói, thiền căn hậu quả, nói rõ ràng, không được có nửa điểm dấu dếm. Thanh âm lạnh lẽo như xương, trong ánh mắt bính ra một cổ dày đặc sát khí, cường thế hạ lệnh. Dương Bắc Văn mấy người bị cảnh vương ra bắt đi, Bắc Văn ca ca, tưởng cứu bọn họ, liền đi chặn lại cảnh vương ra, Bắc Văn ca ca bị cảnh vương ra người gây thương tích. Càng nói càng nhỏ giọng. Sau khi nói xong Dương Nhưng Nhi nhắm mắt lại một bộ nhậm ngươi sâu xé bộ dáng, phi thường nhận mệnh. Ai nói cho hắn tin tức, ai làm hắn đi tìm cảnh vương gia. Lý Cẩm Thư một mở miệng liền điểm ra nhất mấu chốt vấn đề. Dương Nhưng Nhi nghe vậy trái tim run rẩy, sắc mặt cũng không tự chủ được mà tái nhợt lên, túi đầu sợ hai nói, là ta. Biết giấu giếm không được hắn, cũng không dám giấu giếm, Dương Nhưng Nhi chỉ có thừa nhận. Người đáng chết. Hắn ánh mắt băng hàn vô cùng. Biểu tình bên trong càng là hiển lộ ra nồng đậm sát ý, ngay sau đó, một đạo chỉ mang bay ra, lộng lẫy vô cùng, phát ra chí cường dao động, đánh ở Dương Nhưng Nhi trên người. Chỉ thấy Dương Nhưng Nhi cả người run rẩy dữ dội, thật giống như một viên bóng cao su giống nhau, kêu thảm thiết một tiếng, oanh một tiếng, thật mạnh đánh bay đi ra ngoài. Không có lại liếc hắn một cái, Lý Cẩm Thư ánh mắt đầu hướng trọng thương nhân thân thượng, phân phó nói, Thiện Mạt, ngươi tự mình chiếu cố đại ca. Là chủ tử. Thiện Mạt đáp lại một tiếng. Con lưng dễ như trở bàn tay bế lên Lý Bắc Văn, đi hướng hắn cư trú sân. Con khỉ, lan trở về tới. Nhàn nhạt thanh âm giống nước gợn văn dường như khuyết tán, truyền tiến nên nghe thấy người lỗ thai. Hưu. Một đạo kim quang xuất hiện, Tôn Hầu Tử chiều hắn nhe răng cười, Thánh tử, tìm Yêm lão Tôn có chuyện gì? Phần 264. Ta huynh trưởng bị cảnh vương gia gây thương tích, chúng ta tìm hắn tâm sự đi. Thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, Lý Cẩm Thư đầy mặt hàm sương. Tuyệt sắc dung nhan giữa dòng lộ ra một cổ sát khí. Hảo A. Tôn Kim Thánh nở nụ cười, trong ánh mắt lại lộ ra một cổ hung ác thần sắc, rốt cuộc đụng tới hảo ngoạn sự tình. Thánh tử, chúng ta đi mau, đi mau. Ngọc Tương Lâu, bảo mã điêu xa hương mãn lộ, ngọn đèn dầu huy hoàng lộng lây vô cùng. Quý vị vương đô đệ nhất ngọc nữ viện, không chỉ có chiếm địa khổng lồ, càng có được mười mấy chàng tinh xảo lầu các, oanh oanh yến yến vô số giai lệ nên đưa bọn họ khách nhân. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, một đêm cá long vũ. Nơi này có bao nhiêu náo nhiệt, vương đô liền có bao nhiêu phồn hoa. Một đạo kim quang rơi xuống, ngọc tương lâu nội trống rông xuất hiện một vị thân xuyên kim sắc áo gấm lôi công mặt nam tử, hắn nên ngang đi hướng nhất náo nhiệt lầu chính. Nha, tiểu tử, hỏi thăm một chuyện nhi. Tôn Kim Thánh tún chặt đi ngang qua tuổi trẻ người hầu, hướng hắn bước đi một thỏi vàng sau, hỏi, cảnh vương ra nhưng ở bên trong. Ở đâu, đại nhân, ngươi tìm cảnh vương ra, cần phải tiểu nhân dẫn dắt. Người hầu bay nhanh đem vàng thu lên, đầy mặt lấy lòng tươi cười. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 295 một phen đề qua tới. Lăn một bên đi. Biết mục tiêu ở nơi nào, Tôn Kim Thánh trở mặt không biết người, đẩy ra hắn lúc sau, tiến vào chính nội đường. Chính nội đường, đàn sáo không ngừng bên hai, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, ngôn ngữ vui vẻ, giai lệ nhóm tiếng cười yến yến. Một thân tơ vàng nạm biên hắc mãng bảo tuổi trẻ nam tử trong lòng ngực ôm lấy một vị tuyệt sắc giai nhân. Hắn bên miệng treo tà mị tươi cười, tràn đầy một ly rượu ngon rót vào trong lòng ngực mỹ nhân nhi cái miệng nhỏ, làm tốt lắm, hảo tử lượng, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi chính là cái kia cảnh vương gia. Bên hai chợt nổ vang, sợ ngây người mọi người, một đám ngơ ngác mà nhìn xuất hiện kim bào nam tử. Ngưỡng tận trong ly rượu, cảnh vương gia vừa lòng gật gật đầu, sau đó bất thời giờ nghiêng liếc nhìn hắn một cái, tiểu tử. Ai làm ngươi chạy tới nơi này quấy rối? Nhìn dáng vẻ là ngươi tiểu tử này. Tôn Kim Thánh ánh mắt lạnh lùng, một cổ bàng bạc, hùng hồn hơi thở từ trong thân thể hắn tản mát ra đi. Hắn thân ảnh nhoáng lên, lập tức xuất hiện ở cảnh vương gia trước mặt, giang phùng bính ra mấy chữ: "Tiểu tử, ngươi gây họa sự, cùng Yêm lão Tôn đi một chuyến." Làm can cảnh vương gia lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngay sau đó, hắn cổ bị một con thật lớn tay cấp bóp chặt, nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Đãi mọi người phục hồi tinh thần lại, đã mất đi cảnh vương gia tung tích. Không tốt, vương gia bị bắt. Mau đuổi theo, cứu vương gia. Ngọc Tương lâu tức khắc loạn thành một đoàn, bộc phát ra một trận kinh thiên ồn ào náo động. Vài đạo thân ảnh từ Ngọc Tương lâu bay ra, cấp tốc mau đuổi theo đuổi phía trước điểm đen. Phanh. Cảnh vương gia thân hình hung hăng mà bị nện ở trên mặt đất, kinh khởi đầy trời bụi mù, thật lâu sau mới đình chỉ xuống dưới. Thánh tử, tiểu tử này chụp tới. Này thanh kêu to, cả kinh mặt sau theo tới mấy người thân mình nhoáng lên. Thiếu chút nữa từ trong hư không một đầu tài đi xuống. Thánh tử. Vương đô khi nào giá lâm thánh tử, nay có phải hay không ở nói giỡn. Đồng dạng, ở hố bỏ dậy cảnh vương ra dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa lại ngã quỵ trên mặt đất. Chính mình khi nào chọc phải thánh tử. Chính hắn không biết. Một cái siêu trần thoát tục tuổi trẻ nam tử xuất hiện, tuyệt thế dung nhan hoàn mỹ không tì vết, trên người hắn có loại thanh lãnh cùng xuất thế ý vị. Lần đầu tiên nhìn thấy vị này nam tử mọi người hít một hơi, đôi mắt tức khắc mở to. Ngươi là cảnh vương gia. Em hai tiếng nói mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, lúc chẳng vạng, ngươi nhưng động thủ đả thương người. A. Cảnh vương gia sắc mặt trắng bệnh, không khỏi chảy ra một thân mồ hôi lạnh, không phải do nhớ tới bị chính mình hạ lệnh thu thập nam tử. Nhìn dáng vẻ ngươi nghĩ tới. Lời này vừa ra, ngay sau đó, trên người hắn thần hà tức khắc mênh mông mà ra, bộc phát ra tới lực lượng, rời non lớp biển, chung quanh mấy trượng nội, không khí vặn vẹo lên. Tiểu tử này không biết sống chết. Tôn Kim Thánh trên mặt tươi cười sáng lạ. Thánh tử, như thế nào thu thập hắn? Đánh gãy tứ chi? Vẫn là phế bỏ tu vi? Hoặc là dứt khoát đem đầu cấp vặn xuống dưới? Không thể. Thánh tử bất giận. Trước sau vang lên lưỡng đạo thanh ảnh, một vị trung niên nhân cùng một vị lão giả đồng thời hiện thân, chắp tay nói, gặp qua thánh tử. Giả như vừa rồi còn có hoài nghi trước mắt nam tử hay không thánh tử, hiện giờ bằng đối phương ngập trời hơi thở, bọn họ không dám có nửa điểm hoài nghi. Rốt cuộc bọn họ ở vương đô tới nói là nổi danh cường giả. Cũng coi như là cường đại rồi. Nhưng là tại đây vị thánh tử trước mặt, tức khắc tựa như ánh nến mỏng manh. Các ngươi mấy cái tiểu tử muốn tìm cái chết. Tôn Kim Thánh hai mắt phảng phất nhất hung ác mãnh thú, gắt gao nhìn chằm chằm chạy ra người. Yêu vương bất giận. Tại hạ không dám, thỉnh yêu vương bất giận. Bọn họ toàn nhìn thấu đối phương thân phận, càng không dám kiêu ngạo cuồng vọng. Đặc biệt là Lý Cẩm Thư sắc bén như lưới dao ánh mắt nhẹ liếc bọn họ một cái, sợ tới mức không dám lại mở miệng. Cảnh vương, cho ta một cái lý do. Vì sao ra tay đả thương người? Lý Cẩm Thư thanh âm như tiếng sấm, ở trên bầu trời quanh quẩn, tản mát ra mãnh liệt nguy hiểm hơi thở. Ở, tại hạ. Trong đầu trống rỗng, cảnh vương run rẩy môi, hắn căn bản tìm không thấy nửa điểm đả thương người lý do. Xem ra, ngươi là vô cớ đả thương người. Lý Cẩm Thư thanh âm, lãnh giống như băng cha. Trên người hắn sát khí, đã nùng liệt tới rồi một cái đáng sợ nông nỗi. Gần là vọng liếc mắt một cái, đều làm người cảm giác nhìn thấy ghê người. Con khỉ, giao cho ngươi. Hảo, yếm lão tôn thu thập hắn. Tôn Kim Thánh không có bất luận cái gì dư thừa ngôn ngữ, cả người bắn ra mà ra, tay phải vung lên, giống như một thanh kinh thiên đại dịu, hung hăng hoa hạ, song không cho Cảnh Vương ra ứng biến cơ hội. Giang rắc sát, ngọn núi trầm trọng bàn tay, hung hăng khắc ở Cảnh Vương ra giữa lưng. Cảnh Vương ra hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người mãnh liệt bay đi ra ngoài. Dừng tay, thánh tử không thể. Một trước một sau, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như điện chớp, hướng Tôn Kim Thánh nhảo qua đi. Ngươi hai cái tiểu tử tìm chết. Tôn Kim Thánh sắc mặt tức khắc tối tăm xuống dưới, trong mắt đột nhiên lộ ra một sợi hàn quang, ra tay cũng không khách khí, thân hình rung lên, đôi tay cổ tay như hai điều sôi sục cự long, hướng vọt tới người quét tới. A, không. Kinh thiên bạo giống, chỉ là khoảnh khắc, hai người tựa như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Hừ, không biết sống chết đồ vật. Tôn Kim Thánh mắng một câu, lại trừng mắt nhìn trừng trốn rất xa mấy người, đừng không có việc gì tìm việc. Tiêm lão tôn không ngại liền các ngươi cùng nhau thu thập. Lúc này, từng đạo cường giả hơi thở hướng nơi này hợp lại sộ mà đến. Không biết thánh tử tiểu tiên quân giá lâm, xin thứ cho tội. Một vị màu xám đạo bào lão giả xuất hiện, trên mặt hắn lộ ra tiêu điều vắng vẻ biểu tình, cung kính hành lễ. Hắn phía sau mọi người, một đám cũng ngoan ngoan không lưng hành lễ, phảng phất đối đại vương thất khách quý, không dám có chút chậm trễ. Người không biết vô tội. Lý Cẩm Thư cười cười. Ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một cổ khó có thể miêu tả khí thế, tươi cười dần dần nổi lên lạnh lẽo. Các vị tiến đến chính là vì Cảnh Vương việc. Đúng vậy. Đạo bào lao giả gật gật đầu, mặt già bỗng nhiên hiện lên một tia chua xót cười. Cảnh Vương bạo ngược, trọng thương lệnh huynh, thánh tử trách cứ, vương thất không dám bao che. Vương thất hy vọng thánh tử tiểu tiên quân thấy hắn là vương thất đệ tử, lưu thứ nhất điều mạng nhỏ. Bổn thánh tử không đồng ý lại như thế nào? Lý Cẩm Thư trên mặt lộ ra lãnh khốc thần sắc, ngữ khí lộ ra tức giận. Không dám, không dám. Đạo bào lao giả cái chán bất giác chạy xuống mồ hôi lạnh, vẫn căng ra đầu nói, thánh tử tiểu tiên quân lưu Cảnh Vương một mạng, vương thất tất có thâm tạng. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lý Cẩm Thư đáy mắt sát ý dần dần biến mất, phân phó người bên cạnh, con khỉ, dẫn hắn trở về. Hảo. Tôn Kim Thánh không nói hai lời, đem Cảnh Vương để tiểu kê dường như, trực tiếp đem người mang đi. Nhìn theo chủ tớ hai người sau khi biến mất, chúng lao rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ nhìn nhau, toàn lộ ra cười khổ, sau đó cũng rời đi cái này địa phương. Mọi người rời đi sau, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần kinh hỉ tươi cười, hắn nhìn chủ tớ biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, vẫn là bị bản công tử tìm được rồi, tựa hồ gặp được hảo ngoạn sự tình đâu. Vừa mới nói xong hạ, hắn thân ảnh đi theo biến mất. Lý Trạch, thánh tử, ngươi không chuẩn bị giết hắn. Tôn Hầu Tử kinh ngạc hỏi, ta không có nói muốn giết hắn. Lý Cẩm Thư chậm gì gì mà bưng lên chén trà, nhợt nhạt mà suýt một ngụm, giết hắn là vì hết giận, không giết hắn, cũng có mặt khác biện pháp hết giận, lưu trữ đổi điểm bảo bối cũng không tồi. Một cái tiểu tử thúi, có thể giá trị cái gì bảo bối? Tôn Hầu Tử vẻ mặt khinh thường. Nhân gia tốt xấu cũng là vương thất dòng chính, vương thất người sẽ không bạch bạch nhìn hắn bị giết. Thác Sơn Tuyết Lam tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, huống chi, chủ tử cũng muốn cấp vương thất một cái mặt mũi. Cấp cái gì mặt mũi? Nho nhỏ một cái vương thất, chọc giận Yếm lão tôn, trực tiếp ném đi nó. Đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt, một cái mãng phu. Hung hăng mà khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, Thác Sơn Tuyết Lam không chút nào nể tình, đừng tưởng rằng đánh đánh giết giết là có thể giải quyết vấn đề, có đôi khi không chỉ có giải quyết không được vấn đề, còn sẽ trêu chọc ra phiền toái càng lớn hơn nữa. Phiền toái? Còn có cái gì phiền toái? Tôn Kim Thánh gãi gãi cái óc, vẻ mặt khó hiểu, đánh sợ bọn họ, còn dám tìm phiền toái, tiếp tục đánh bái. Đánh tới bọn họ sợ mới thôi. Ngu ngốc. Tiểu nha đầu, tìm đánh có phải hay không? Như thế nào, thẹn quá thành giận. Chính mình tưởng không rõ, liền muốn đánh người có phải hay không? Thác Sơn Tuyết Lam mày đẹp dương lên, lộ ra một cổ ngạo nghễ tư thái. Cái gì tưởng không rõ, thực lực triển áp hết thảy, Yếm lão tôn cũng không tin, thu thập không được bọn họ. Tôn Kim Thánh hừ hừ, vẫn cứ cảm thấy nắm tay đại chính là đạo lý. Kỳ thật cũng không sai. Rốt cuộc đây là cá lớn nuốt cá bé, người thích đứng được thì sống sót thế giới, thực lực xác thật có thể thắng qua hết thảy. Đừng xảo. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng đánh gãy hai người khắc khẩu, con khỉ, ngươi nói không tồi, Tuyết Lam cũng không sai, lấy sự tình lớn nhỏ chi phân, lại lựa chọn đối chính mình có lợi phương pháp đi giải quyết vấn đề. Thánh tử, ý của ngươi là? Tôn Kim Thánh chớp chớp mắt, ngốc nhiên bộ dáng hiển nhiên còn lĩnh hội không đến trong đó ý tứ. Một chuyện nhỏ mà thôi. Lý Cẩm Thư trong mắt chợt loe sáng, không cần thiết nháo đến nghiêng trời lệch đất, lại nói, Lạc Thành tốt xấu cũng là thuộc về ta xuất thân vương đô, nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho, trừ phi nhân ra không cần cái này mặt mũi. Yếm Lão Tôn đã hiểu. Tôn Kim Thánh nết miệng lộ ra hàm hậu tươi cười, thánh tử ý tứ là tiểu tử này tội không đến chết, ngược lại lấy hắn đổi điểm chỗ tốt, còn có thể làm vương thất người cảm ơn, hắc hắc, làm như vậy xác thật không tồi. Hừ hừ, còn không tính quá buồn. Thác Sơn Tuyết Lam nhịn không được dỗi hắn một hồi. Người cái này tiểu nha đầu, thật là cái quỷ hẹp hòi. Mãng phu, xuân trứng. Quỷ hẹp hòi. Đại xuân trứng. Không để ý đến bọn họ nhàm chán ở Mỹ, Lý Cẩm Thư cất bước tiến hướng huynh trưởng cư trú lầu các. Chủ tử. Thiền Mạt phát hiện hắn đã đến, lập tức đứng dậy đón chào. Chiều hắn hơi hơi gật đầu, tầm mắt chuyển dừng ở giờ phút này đang nằm trên giường, khí sắc tái nhợt, dù cho hôn mê là lúc, vẫn cứ gắt gao cau mày người. Làm sao vậy? Lý Cẩm Thư hỏi. Hồi chủ tử, thiếu gia xương sườn chặt đứt tam can, ngũ tạng tổn hại, ăn vào dược lúc sau, tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, tưởng ở khôi phục lại, chỉ sợ yêu cầu nhị ba tháng. Ân, không sinh mệnh nguy hiểm liền hảo. Tự mình kiểm tra một lần, xác thật không có phát hiện chí mạng thương thế, Lý Cẩm Thư giao đái hảo hảo chiếu cố lúc sau, xoay người lại rời đi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hảo tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 296 bồi tội xin lỗi khiêu chiến tiền tam. Phần 265. Lạc Thành vương thất. Vương đế mặt âm trầm khổng, trên mặt lộ ra một cổ lãnh khốc thần sắc. Hắn bên cạnh hoàng hậu khóc sướt mướt, lau khỏe mắt nước mắt, một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Một trận rất nhỏ nện bước thanh kinh động vương đế, sắc bén tầm mắt dừng ở bước nhanh mà đến thị vệ. Vương thượng. Ngân bảo thị vệ đơn đầu gối mà quỳ, đã chứng minh đối phương xác thật là Vạn Di cung thánh tử. Vương thượng, ngươi cần phải vì Vương Nhi làm chủ a. Vương hậu nương nương cảm xúc đống nhiên có chút kích động, biểu tình càng thêm ai đóng lên. Vương hậu an tĩnh. Vương đế thần sắc không vui, lạnh lùng quét người bên cạnh liếc mắt một cái. Vương hậu biểu tình hiện lên vài phần bi thương, ánh mắt buồn bã, miệng nhục động vài cái, túi đầu trầm mặc. Hắn vì sao động Vương Nhi? Trên mặt duy trì bình đạm biểu tình, Vương đế lại hỏi. Thị vệ không cần nghĩ ngợi đáp lại nói, Vạn Di cung thánh tử xuất từ Lan Châu thành Lý thị đệ tử, hắn. Từ từ, ngươi là nói hắn đến từ Lan Châu thành Lý thị gia tộc. Vương đế biểu tình lược hiện kinh ngạc, trong mắt ánh sao lập lòe, quả nhân nhớ kỹ nửa tháng trước, Lan Châu thành đưa tới một phong tin mừng, Lý thị đệ tử trở thành Vạn Di cung đệ tử, đã tấn phong vì thánh tử, quả nhân đang chuẩn bị phái người đi điều tra, há liêu hắn đã nhập vương đô. Xác thật như thế, Vạn Di cung Lý thánh tử đúng là từ Lan Châu thành tới rồi, lần này cùng cảnh vương khởi xung đột, vừa lúc là bởi vì Lan Châu thành các gia đệ tử. Kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh là chuyện như thế nào? Là thị vệ không dám nửa điểm giấu giếm, đem chính mình điều tra ra tới tình huống tự thuật ra tới, Lan Châu thành các đệ tử báo danh tham gia tiên phàm bảng đại tái, bọn họ thực lực giống nhau, lại có chút tiềm lực, cảnh vương gia dục muốn đem bọn họ thu làm mình dùng. Lan Châu thành các đệ tử ỷ vào phía sau có Lý Thánh tử chống lưng, đối cảnh vương gia phái đi khách khanh không chút khách khí, ngôn ngữ chi gian khởi xung đột, làm cảnh vương phủ khách khanh thẹn quá thành giận, phất tay háo bỏ đi. Vương Nhi trong phủ khách khanh là ai? Vương đế sắc mặt lập tức có chút khó coi. Hồi vương thượng, hắn đều Mã Tề Anh. Ân, tiếp tục nói. Là. Mã Tề Anh không cam lòng bị một đám người trẻ tuổi nhục nhã, hắn ở cảnh vương ra trước mặt thêm mắm thêm muối phiên, kích ra cảnh vương ra lửa giận, hạ lệnh đưa bọn họ lấy nhập đại lao. Vạn Di cung thánh tử là vì bọn họ ra tay. Vương đế nhướng mày, hỏi. Không phải. Thị vệ lắc lắc đầu, chợt giải thích lên. Lý Thánh Tử cũng không thích Lan Châu thành các gia đệ tử, biết bọn họ bị bắt lúc sau, cũng không có cái gì hành động. Hắn huynh trưởng Lý Bắc Văn ở này bạn gái xúi dục dưới, ở đi hướng Ngọc Tương lâu trên đường phố chặn lại cảnh vương ra. Hắn ra tay. Vương đế mày càng nhăn càng chặt. Hồi vương thượng, Lý Bắc Văn cũng không có động thủ, hắn mở miệng đưa ra có việc hướng cảnh vương ra muốn nhờ, tâm tình không tốt cảnh vương ra cũng không có cấp đối phương cơ hội, trực tiếp hạ lệnh phế đi hắn. Lý Bắc Văn trọng thương bị đưa về Lý Trạch. Lý Thánh Tử giận dữ, không chỉ có tự thân xuất mã, còn phái ra Kim Hầu Yêu Vương đi vào Ngọc Tương lâu chảo ra cảnh vương ra. Kế tiếp tình huống, vương đế cùng vương hậu đều biết nói, thị vệ trầm mặc không nói. Vương đế nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang, pha phú thâm ý mà phân phó, truyền lệnh đem Lan Châu thành các gia đệ tử cấp phóng thích đại lao, mở ra quốc khố, chọn mấy trăm kiện thứ tốt đưa đi Lý Trạch bồi thường cho bọn hắn, hảo hảo xin lỗi bồi tội. Tuân mệnh. Đi xuống đi. Vương đế phất tay ý bảo, thị vệ lui về phía sau vài bước mới xoay người rời đi. Vương thượng. Vương hậu hốc mắt phiếm hồng, nước mắt như mưa mà xuống, vương nhi hắn sinh tử không rõ, nên trước cứu hắn trở về a. Hắn không chết được. Vương đế cũng đau lòng chính mình nhi tử, lo lắng sốt ruột gật đầu, mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể trêu vào Vạn Di cung thánh tử, đừng nói nhân gia chẳng lý, chính là vô lễ, lấy Vạn Di cung bênh vực người mình ca tính, vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Chẳng lẽ thần thiếp vương nhi cứ như vậy bạch bạch chịu khi dễ không thành. Đông nhiên một bẹp miệng, vương hậu hốc mắt tức khắc lại đỏ, chân châu nước mắt rào rạt mà xuống, thần thiếp vương nhi hảo mệnh khổ, như thế nào liền quán thượng loại sự tình này, têu mẫu thân làm sao bây giờ a? Một bên khóc thút thít gạt lệ nhi, một bên túm chặt vương đế vào áo, khóc đều, vương thượng, vương nhi thân bị trọng thương, ngài nhanh lên phái người đem hắn cấp tiếp trở về, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, thần thiếp cũng không muốn sống nữa. Hảo, hảo, nhìn ngươi giống bộ dáng gì? Vương đế gương mặt chịu chịu, không được tự nhiên mà vặn vẹo thân mình, nhữ mày nói, quả nhân đều có an bài, vương nhi sẽ không có việc gì, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, quả nhân đi trước xử lý chính sự. Là, thần thiếp cung tiễn vương thượng. Vương hậu lau một phen nước mắt nhi, nhún người hành lễ. Nhìn theo vương đế thân ảnh biến mất ở đại điện ngoại, vương hậu ánh mắt tràn ngập thật sâu thất vọng. Hào một cái lý ra tiểu tử thúi. Vương hậu nháy mắt thay đổi một người dường như, giờ phút này biểu tình dữ tợn, một đôi đỏ bừng đôi mắt phệ người, hoán hận nói, cấp buồn cung chờ, buồn cung vương nhi không phải ai đều có thể khi dễ, cho dù là Vạn Di cung người cũng không được. Khu khu khu khu. Khách điếm nội xương phòng truyền ra từng đợt thống khổ ho khan thanh. Ghé vào trên giường Dương Nhưng Nhi rơi lệ lẩm bẩm nói, sai rồi sao, ta có phải hay không thật sự sai rồi? Đồ vô dụng. Lạnh nhạt thanh âm ở trên hư không bên trong, phảng phất trống rông nổ tung một đạo sấm sét. Ngay sau đó một đạo màu đen thân ảnh trống rông xuất hiện ở nàng trước mặt, Dương Nhưng Nhi trong lòng run lên, liền đại khí cũng không dám ra. Xuân mới, thật là đồ vô dụng. Hắc y ghi hẻ nữ tử thần thái uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, trên người, hơi thở phập phồng, phảng phất một mảnh sóng gió mãnh liệt biển rộng. Làm người cảm giác tùy thời sẽ bị bao phủ, xé nát giống nhau. Ở nàng trước mặt Dương Nhưng Nhi có thật sâu thể hội, đáy lòng dâng lên một cổ nồng đậm sợ hãi cùng một tia hôi ý. Người không năng lực này, chơi cái gì đa dạng, quả thực là tìm chết. Hắc Y Liễu nữ tử cười nhạo một tiếng, âm lanh tươi cười như ma quỷ giống nhau, như thế nào không dám hướng Lý Cẩm Thư xuống tay. Nô tỳ vô pháp tới gần hắn bên người. Dương Nhưng Nhi biểu tình buồn bã, thấp giọng nói, bằng hắn đối với ngươi chán ghét, ngươi xác thật không tư cách hôn đến hắn bên người đi. Nàng tươi cười âm lành ý vị dần dần đạm đi, ánh mắt càng thêm cổ quái, Dương Nhưng Nhi bị nàng đôi mắt nhìn chằm chằm đến phía sau lưng phát mau, biểu tình lo sợ không yên sợ hãi, đầu đã thật sâu chôn đến giường đi xuống. Ngươi không năng lực hướng Lý Cẩm Thư xuống tay, vậy quên đi, bất quá. Hắc Y Liễu nữ tử cười, cười đến thực âm trầm, ngươi nghĩ cách hôn trở về, hắn huynh trưởng nửa chết nửa sống, ngươi nên biết thế nào mới có thể làm Lý Cẩm Thư tâm thần đại loạn, đúng hay không? A Dương Nhưng Nhi cả người run lên, liền hơi thở đều có chút rối loạn, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lên, ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Như thế nào, không dám. Hắc Y Liễu nữ tử thanh âm, ở trên hư không trùng vang lên, bình bình đạm đạm, lại ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng. Nô, nô tỳ, nô tỳ. Ngay sơ phục trên giường, Dương Nhưng Nhi cả người run rẩy như run rẩy thanh âm dò hỏi, không, không biết ngài muốn thế nào. Đương nhiên là càng loạn càng tốt. Có thể làm hắn báo nổi điên tốt nhất, hiểu không? Hiểu, nô tỳ đã hiểu. Có thể hiểu tốt nhất, nếu là không hiểu nói. Hắc Y Liễu nữ tử thanh âm càng ngày càng nhẹ, nghe được Dương Nhưng Nhi thân tê dại, như vậy ngươi liền vĩnh viễn đều không cần đã hiểu. Âm trầm trầm thanh âm quanh quẩn ở bên tai, nàng cái chán thấm ra một tầng tinh tế mồ hôi, gắt gao cắn môi ngăn chặn trong lòng sợ hãi. Không biết qua bao lâu, Dương Nhưng Nhi chậm rãi ngẩng đầu, Hắc Y Liễu nữ tử không biết khi nào biến mất. Nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người mềm liệt trên giường, ngay sau đó biểu tình bỗng nhiên thưa thớt lên, túi đầu vô lực mà lẩm bẩm tự nói, không đường lui, thật sự không đường lui. Lý Trạch khách đường. Thánh tử tiểu tiên quân, nho nhỏ lễ vật không thành kính ý, thỉnh thánh tử tiểu tiên quân nhận lấy vương thất một chút tâm ý. Màu xám đạo bào lão giả đầy mặt tươi cười. Thác Sơn Tuyết Lam tiếp nhận đối phương truyền đạt không gian túi thơm, đưa đến Lý Cẩm Thư trên tay. Thân thức đảo qua, một đống bảo vật bên trong, có vài loại khó được chân quý chi vật. Tính đối phương xác thật có tâm cầu hòa. Hắc hắc, thư nhi, nhân gia cầu ngươi thu bảo vật, ngàn vạn đường khách khí, gọi người ta trở về lại lấy chút lại đây. Hòn đá nhỏ lòng tham địa đạo. Tốt quá hóa lốt, đừng đem nhân gia đường ngốc tử. Lý Cẩm Thư tức giận đáp lại, nhân gia tốt xấu cũng là một sớm chi đế, hắn cho ngươi mặt mũi ngươi còn ném nhân gia một cái tát, ngươi đây là tưởng kết thủ, tự tìm phiền toái. Ta này không phải vì ngươi hảo sao, chúng ta thiếu bảo bối, bọn họ đưa bảo bối, dứt khoát liền nhiều yếu điểm bái. ngươi có thể câm miệng. Đầy đầu hắc tuyến Lý Cẩm Thư mặc kệ hắn, ánh mắt đầu hướng trước mắt lão giả, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn đem người mang đi. Lão giả cười cười, không chút hoang mang mà cười nói, thánh tử tiểu tiên quân, Lan Châu thành tới đệ tử đã phóng thích, thỉnh thánh tử tiểu tiên quân tha thứ Cảnh Vương vô tri. Ân. Lý Cẩm Thư không mặn không nhạt gật gật đầu. Những người đó chết sống hắn căn bản sẽ không để trong lòng, Vương Thất phóng không thả người hắn cũng sẽ không để ý tới. Về Lý thiếu gia việc, Vương Thất cảm thấy thực xin lỗi. Lão giả thần sắc xấu hổ, túi đầu chắp tay, cung thanh nói, thỉnh thánh tử tiểu tiên quân vong khai một mặt, đãi Cảnh Vương ra khôi phục lúc sau, tất nhiên cấp thánh tử tiểu tiên quân cùng lệnh huynh một cái giao đãi. Nga. Lý Cẩm Thư khỏe miệng gợi lên một mặt cổ quái tươi cười, hai tròng mắt bạo bắn ra kinh người quan mang, nhìn thẳng đối phương. Lập tức cảm giác lưỡng đạo sắc bén ánh mắt, dừng ở trên người mình, tựa hồ chỉ cần chính mình có nửa chữ hương ngôn, liền phải bị đánh chết đương trường. Lão giả tim đập uổng phí ra tốc, cái này mồ hôi lạnh đều phải ra tới. Hành, ngươi đem người mang đi, bổn thánh tử chờ các ngươi giao đãi. Nghe vậy, lão giả biểu tình cứng lại, nhịn xuống trong lòng kinh hỉ, trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm tạ thánh tử tiểu tiên quân khoan hồng độ lượng. Lui ra đi. Là. Lão giả sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận lên, lại lần nữa chắp tay cáo lui. Đương hắn vừa đến cửa chỗ, phía sau lại truyền đến một đạo thanh âm, chậm đã. Không biết thánh tử tiểu tiên quân còn có gì phân phó. Hắn thân hình chấn động, thần sắc rốt cuộc nổi lên mấy phần hoảng loạn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đừng lo lắng, chẳng qua giao đãi ngươi một câu mà thôi. Nhìn hắn phản ứng, Lý Cẩm Thư đáy mắt xẹt qua một mặt ý cười. Kéo kéo khoe miệng, lão giả mặt lộ ra mất tự nhiên tươi cười, không biết thánh tử tiểu tiên quân có gì giao đãi. Bổn thánh tử sẽ lên sân khấu khiêu chiến tiên phàm bảng tiền tam danh. Lý Cẩm Thư cười như không cười nhìn hắn, lại nói, tin tưởng Vương Thất sẽ an bài thỏa đáng, ngươi nói có phải hay không? Lão hủ minh bạch. Bước nhanh rời đi Lý Trạch sau, lão giả căng chặt gương mặt rốt cuộc nhu hòa xuống dưới, hắn tự giễu cười, nói, không biết đã bao nhiêu năm, hiện giờ lại nếm thử đến cái gì chật vật tư vị. Thiền mạn. Lý Bắc Văn mở hai mắt, phát hiện trước mắt quen thuộc người, có chút ngoài ý muốn hỏi, như thế nào là ngươi? Nhưng nhi đâu? Dứt lời, hắn tả hữu nhìn một cái, cũng không có phát hiện hình bóng quen thuộc, không cấm cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thiếu gia, Dương cô nương không ở bên trong phủ. Thiền mạt đạm nhiên đáp lại. Không ở. Lý Bắc Văn nhăn lại mày, không vui hỏi, nàng chạy đi đâu? Nhìn hắn liếc mắt một cái, thiền mạt mặt không đổi sắc mà đáp lại, nàng xúi dục thiếu gia đi tìm Cảnh Vương gia, bị chủ tử đánh cho bị thương, nàng. Bắc Văn ca ca. Nhược nhược tiếng quát tháo ở ngoài cửa vang lên. Hai người tầm mắt bá một chút đầu qua đi. Liền thấy một trương che kín nước mắt cùng tái nhợt mặt đẹp xuất hiện ở bọn họ trong ánh mắt. Ngay sau đó, không màng trong phòng có người, nàng như một trận gió dường như nhào vào Lý Bắc Văn trong lòng ngực gầy yếu bả vai chịu động vài cái, lên tiếng khóc lớn lên, Bắc Văn ca ca, không phải ta không nghĩ tới gặp người, ta thật là thân không bằng mình, ngươi chớ có trách ta được không? Hảo, ta không trách ngươi. Ôm gầy yếu thân thể mềm mại, đã biết tình huống Lý Bắc Văn không cấm cười khổ. Bác Văn ca ca, ta tưởng chiếu cố ngươi, ngươi không cần đuổi ta đi được không? Nước mắt phác rào mà xuống, Dương Nhưng Nhi ủy khuất lại vô cùng u oán nhìn hắn. Sẽ không. Tưởng đều không có tưởng, Lý Bác Văn miệng đầy đáp ứng xuống dưới, ta sẽ cùng Thư Nhi giải thích, hắn sẽ không trách ngươi. Phần 266. Ta chỉ nghĩ cùng Bác Văn ca ca ngươi ở bên nhau. Nàng phảng phất cất giấu vô tận oan khuất không chỗ nhưng tố, nghẹn ngào đáp lại. Thấy như vậy một màn, thiển mặt hai tròng mắt bên trong. Hàn quang chợt lóe, phảng phất tượng đất giống nhau, túi đầu không nói một câu, xoay người rời đi. Hảo, đừng khóc. Lý Bắc Văn thật sâu thở dài, lắc đầu, cười nói, ngươi biết Thư Nhi là lo lắng ta thương thế, hiện tại ta không có việc gì, hắn tự nhiên sẽ không bắt ngươi thế nào. Ân. Chôn ở trong lòng ngực hắn, ai cũng nhìn không tới nàng biểu tình. Không biết ở trong lòng ngực hắn ôn tồn bao lâu, Dương Nhưng Nhi tận tình phát tiết xong lâu ức cảm xúc sau, rốt cuộc thoáng bình phục xuống dưới, nhẹ nhàng mà đẩy ra hắn. Không khỏi vạn phần ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng đối phương. Làm sao vậy? Còn sinh khí? Lý Bắc Văn vô tận đau lòng cùng ấy náy nảy lên trong lòng, bằng không, chính chúng ta đi lang bạt đi, về sau ngươi không thấy được Thư Nhi liền sẽ không như vậy không vui. A, lộ ra giật mình chi sắc, Dương Nhưng Nhi biểu tình tức khắc trở nên thực cổ quái, môi ngập ngừng vài cái, ta không tương phá hư các ngươi huynh đệ chi gian cảm tình. Đồng đốc, sao có thể? Khoe miệng ý cười lại càng ngày càng thâm, Lý Bắc Văn không cho là đúng nói, mỗi người đều yêu cầu độc lập, đặc biệt là chúng ta tu giả càng cần nữa đi ra ngoài xông ra một cái con đường của mình, ta cũng hy vọng chính mình có thể xông ra một mảnh thuộc về chính mình thiên địa. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi liên thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 297 hai mặt cắm đao. Nói tới đây, Lý Bắc Văn gắt gao nắm lấy tay nàng, ngữ khí tiêu điều vắng vẻ nói, nhưng nhi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau sao? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Dương Nhưng Nhi sửng sốt, đáy mắt bay nhanh hiện lên phức tạp chi sắc, nàng thực mau đáp lại. Ta liền biết Nhưng Nhi nguyện ý. Lý Bắc Văn cảm thấy mỹ mãn mà cười. Dương Nhưng Nhi không hề khúc mắc mà mỉm cười, chiều hắn ném một cái oán trách ánh mắt, nhìn ngươi nói, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị muốn vứt bỏ ta sao? Ha ha ha, sao có thể? Vương Nhi thương thế nào? Khi nào mới khôi phục lại đây? Vương Hậu lại tức lại cấp, hướng về phía một đám thái y y báo nổi. Các thái y y lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thực mau lại cúi thấp đầu xuống, ai cũng không nói gì. Nhiều tuổi nhất lao thái y y loát dâu bạc mở miệng nói, Vương Hậu nương nương đừng nóng nội, cảnh vương gia thương thế nhìn như rất nghiêm trọng, lại không có gì sinh mệnh nguy hiểm, hảo hảo tĩnh dưỡng một vài tháng nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không sinh mệnh nguy hiểm liền hảo, không nguy hiểm liền hảo. Vương Hậu nương nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thập phần tin tưởng lao thái y y y thuật, Vương Nhi khi nào mới có thể tỉnh lại. Hồi nương nương, cảnh vương gia đã ăn vào đan dược, lại quá hai canh giờ tả hữu là có thể tỉnh lại. Lao thái y y nói, còn muốn lâu như vậy. Vương Hậu nương nương sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi, thực hiển trách mà nhìn chúng các thái y y, các ngươi liền không có biện pháp làm Vương Nhi nhanh lên tỉnh lại. Hạ quan có thể nghĩ cách kích thích cảnh vương gia sớm một chút tỉnh lại. Bất quá đôi hắn thân thể không có gì chỗ tốt. Lão thái y y hít mắt, khí định thần nhàn nói, Vương Hậu nương nương, yêu cầu hạ quan động thủ sao? Sẽ làm Vương Nhi thân thể không tốt. Vương Hậu nương nương giật mình, biểu tình bỗng nhiên có chút hứng thú ra rời, lười nhắc mà phất phất tay, tính, tính, các ngươi lui ra, bổn cung thủ Vương Nhi đó là, hạ quan cáo lui. Lão thái y y dẫn dắt một đám các thái y y rời khỏi Hoa Lệ tẩm cung. Vương Hậu nương nương nhìn nhi tử xám trắng vô tơ máu gương mặt, đau lòng cực kỳ, lẩm bẩm nói, Vương Nhi, ngươi yên tâm, vì nương mới mặc kệ hắn là cái gì thánh tử, dám thương tổn Vương Nhi, vì nương tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Thời gian một chút qua đi, Vương Hậu nương nương si ngốc mà nhìn chính mình nhi tử, phảng phất thấy thế nào đều xem không đủ. Ân. Một tiếng mỏng manh thanh âm chợt vang lên, đang ở phát ngốc Vương Hậu nương nương cả người chấn động, tiếp theo lộ ra kinh hỉ chi sắc, Vương Nhi, Vương Nhi, ngươi tỉnh. Mẫu hậu. Chớp chớp mắt ra, thấy rõ ràng trước mắt người. Cảnh vương gia đau đến nhe răng trợn mắt, mẫu hậu, ngại như thế nào ở chỗ này? Đứa nhỏ ngốc, vì nương không ở nơi này, nên ở đâu a? Vương hậu nương nương hốc mắt thường đỏ, oán trách nói, đều tại ngươi cái này không bất lo hài tử, hảo hảo trêu chọc nhân ra làm gì, nhìn ngươi biến thành một thân thương, kêu vì nương đau lòng a. Mẫu hậu, nhi thần biết sai. Cảnh vương gia cái chán hơi hơi chảy ra hãn, mặt ủ mày hế thở dài, chắp tay nói, nhi thần về sau không bao giờ làm mẫu hậu lo lắng. Mẫu hậu ngài đừng thương tâm. Người cái này đứa nhỏ ngốc. Vương hậu nương nương sắc mặt tiệm hoãn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, vì nương biết, chỉ đổ thừa vạn di cung người quá kiêu ngạo quá cuồng vọng, làm con ta chịu tội. Mẫu hậu, là nhi thần vận khí không tốt, không nghĩ tới sẽ chọc tới vạn di cung thánh tử. Cảnh vương ra cười khổ nói. Hắn thói quen ở vương đô thành huyết phong đội vũ, tùy tâm sở dục thói quen, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, tùy ý phế một cái không biết sống chết tiểu tử. Thế nhưng sẽ gặp phải vạn di cung thánh tử, quả thực là đổ tám đời vận đen. Hừ, liền tính là vạn di cung thánh tử thì thế nào? Vương hậu nương nương mắt đẹp trừng, nháy mắt trên người tản mát ra một cổ sắc bén hơi thở, vì nương chắc chắn vì ngươi lấy lại công đạo, bổn cung vương nhi không phải ai đều có thể khi dễ. Mẫu hậu, hắn là vạn di cung thánh tử, chỉ sợ khó đối phó. Cảnh vương ra mí mắt rực rực, ngay sau đó sắc mặt buồn bã, mí môi dầu di nói, phụ vương sẽ không đồng ý. Vương nhi yên tâm. Không nói cho ngươi phụ vương, vì nương đều có biện pháp. Do dự sau một lúc lâu, vương hậu nương nương rốt cuộc cắn chặt răng, nói, tóm lại, mặc kệ là ai đừng nghĩ khi dễ ngươi. Mẫu hậu, nhi thần cho ngài chọc phiền toái. Đứa nhỏ ngốc, như thế nào cùng vì nương nói loại này lời nói. Lý Trạch, bác văn ca ca, rửa tới. Dương Nhưng Nhi bưng một chén rượu cất bước tiến vào, mặt đẹp treo mỉm cười có chút mất tự nhiên. Nhưng Nhi, ta thân thể đã khôi phục lại, không cần lại uống rượu. Lý Bắc Văn mỉm cười nhìn nàng, thuận tiện cầm chén thuốc bưng lên, cương chiều nói, mấy ngày nay vất vả ngươi. Ta mới không vất vả. Mặt đẹp phiếm đỏ ửng, Dương Nhưng Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi, ngữ khí lại rất nhiệt tình. Bác Văn ca ca, đây là cuối cùng một lần rượu, ngươi uống trước nó sao? Hảo, ta uống còn không thành. Chiều hắn cười cười, Lý Bắc Văn không nói hai lời, cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó dơ dơ lên không chén, cười nói, xem, uống xong rồi, ngươi nhiệm vụ xong. Nói còn chưa dứt lời, hắn trong mắt trừng đến đại đại, vẻ mặt khó có thể tin trừng mắt trước nữ tử. Sắc mặt càng ngày càng xanh trắng, tiết hầu khẽ nhúc nhích, một ngụm đỏ tươi máu như suối phun dường như phun ra ra tới. Phúc! Ngươi, ngươi rỗi tay đầu ngón tay trước mắt biểu tình đờ đẫn nữ tử, vẻ mặt bi phẫn mà giận đều, vì cái gì, Dương Như Nhi, ngươi hảo tàn nhận a. Thân hình nhoáng lên bổ thông một chút, ngã vào trên giường, ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc. Vì cái gì, ngươi hỏi ta vì cái gì? Dương Nhưng Nhi đáy lòng một khẩu ngập trời lửa giận, xông thẳng tâm trí, giống như chọn người mà phệ hung thú giống nhau, thấp giọng hí, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ bị người cười nhạo có cái phế vật vị hôn phu, ngươi biết ta kia mấy năm là như thế nào lại đây sao? Nói nói, Dương Nhưng Nhi trong mắt lại nước mắt chảy xuống, nước nở nói, ngươi cái này phế vật chi danh như bóng với hình đi theo ta, quẳng cũng quẳng không ra, liền tính là lui hôn, nhân ra nhìn thấy ta trước tiên vẫn là châm chọc ta, mặc kệ đi đến chỗ nào đi chỗ nào. Sau lưng vẫn cứ có người chỉ trỏ trỏ, này, đều là ngươi mang cho ta sỉ nhục, ngươi nói ta có thể không hận ngươi sao? Còn có, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ bị Lý Thư Nhi nhục nhã, là hắn, trước mặt mọi người trước mặt mở miệng ô nhục ta hận chết các ngươi, ta như thế nào sẽ coi trọng ngươi, ta như thế nào sẽ thiệt tình đối với ngươi? Ngươi, ngươi là cố ý. Lý Bắc Văn bình tĩnh lại, giữa mày đã là cô đơn đau lòng chi sắc. Không tồi, ta chính là cố ý. Dương Nhưng Nhi hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, mắt lộ ra sát khí ẩn lộ, thế nhưng ngươi cái này phế vật hủy ta hết thảy, ta liền phải ngươi đi tìm chết, còn có Lý Thư Nhi, nếu không phải ta vô pháp tới gần hắn bên người, ta định sẽ không bỏ qua hắn, phi giết hắn không thể. Ngươi điên rồi, ngươi cái này điên rồi. Gương mặt hung hăng run rẩy một chút, nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiệt tình đi tiếp nhận nữ tử, vẫn cứ là bụng dạ khó lường người, Lý Bắc Văn cảm thấy đau như vạn tiễn xuyên tâm. Hắn lòng mang quỷ thai. Chỉ có ngươi nhìn không thấu mà thôi. Lạnh như băng xương thanh âm chợt vang lên, cả kinh Dương Nhưng Nhi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trơ mắt mà nhìn bạch y nam tử xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Giờ khắc này, Dương Nhưng Nhi hối hận, hắn nằm mơ cũng không có dự đoán được Lý Cẩm Thư như thế tốc độ xuất hiện, muốn rời đi đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Bổn thánh tử xuất hiện ở chỗ này rất kỳ quái sao? Lý Cẩm Thư khỏe miệng gợi lên một mặt nàng xem không hiểu ý cười, đừng quên. Nơi này là bổn thánh tử nhà cửa, cho rằng sự tình gì có thể giấu giếm đến qua bổn thánh tử. Ngươi, đều biết. Trừng lớn trong mắt, Dương Nhưng Nhi không thể tin được bộ dáng. Chủ tử đương nhiên biết. Thiền mặt lạnh lùng cười, bao gồm suối dục thiếu gia tinh luyện nước thuốc việc, hết thể đều ở chủ tử dự kiến bên trong. Sao có thể, sao có thể? Dương Nhưng Nhi vẻ mặt khiếp sợ, liều mạng mà lắc đầu, nhìn nhìn thần sắc bình tĩnh Lý Cẩm Thư, lại nhìn nhìn sắc mặt xám trắng hơi thở càng ngày càng yếu Lý Bắc Văn. Nàng ngẩn ngơ, tiếp theo trong đầu hình như có một đạo linh quang hiện lên, mãnh nhiên lớn tiếng kêu to lên, nếu biết, vì cái gì còn trơ mắt nhìn hắn uống xong nước thuốc. Chẳng lẽ cũng tưởng hắn đi tìm chết. Nói hiệu nói vượng, chủ tử đều có cứu thiếu gia biện pháp. Thiền mặt nổi giận nói, chủ tử làm thiếu gia uống xong tự mình quả nhiên nước thuốc, chính là vì sử thiếu gia nhìn thấu cái này giáp tâm bất lương người, không vạch trần thật tướng mạo, thiếu gia như thế nào sẽ biết chân chính bộ dáng. Cố ý. Nhóm là cố ý. Dương Nhưng Nhi nghiến răng nghiến lợi, mắt đẹp trung bắn ra thật sâu thù hận, Lý Thư Nhi, ta hận không thể đi tìm chết, cho ta đi tìm chết. Khoảnh khắc chi gian, hóa thành một đạo cầu vồng, phá không mà ra. Đôi tay kết ấn, thân thể sáng lên, dùng hết sở hữu lực lượng hướng Lý Cẩm Thư đầu đi chí mạng một kích. Hừ! Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất ở trước mặt hắn. Tìm chết, dám đối với chủ tử động thủ. Thiền mặt thần sắc biến đổi, mặt đẹp banh đến gắt gao. Phảng phất có thể từ phía trên quát tiếp theo tầng xương lạnh. Trong phút chốc, hắn tay phải vung lên, phù văn bộc phát ra ngập trời quang mang, quang huy lóa mắt, uy thế kinh người. Chạm vào, một trường chụp ở ngực hắn chỗ, Dương Nhưng Nhi không kịp kêu thảm thiết, cả người khô thảo bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở bên ngoài trong viện. Thiền mặt thả người một lượt, đuổi theo, hiển nhiên không có buông tha hắn ý tứ. Lý Cẩm Thư nhìn thần trí không rõ người, bất đắc dĩ mà than một tiếng, lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt nước thuốc đảo tiến trong miệng hắn. May mắn còn có thể chính mình nuốt xuống đi. Ngay sau đó, dùng tiên khí trợ huynh trưởng hấp thu nước thuốc, miễn cho hắn không kịp hấp thu nước thuốc liền tắt thở. Sau nửa canh giờ, Lý Bắc Văn chậm rãi mở hai mắt, rốt cuộc thấy rõ ràng ngồi ở người bên cạnh Nhi, vẫn cứ có chút trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú lộ ra hổ thẹn chi sắc, Thư Nhi. Đại ca, tỉnh. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, thế nào? Còn có hay không không thoải mái cảm giác? Thư Nhi, thực xin lỗi. Trên mặt che kín vô tận hối hận. Lý Bắc Văn khó chịu cực kỳ, là ta quá vô tri, bị người lừa gạt cũng không biết, còn kém điểm hại. Hắn hại không được ta. Lý Cẩm Thư tươi cười trộn lẫn vài phần vi diệu ngạo nghễ, có lẽ có không ít người so với ta cường đại, có thể muốn ta mạng nhỏ người có lẽ không ít, nhưng là tuyệt đối không có Dương Nhưng Nhi người này. Là ta nhiều lo lắng. Xả ra chua xót tươi cười, Lý Bắc Văn tự nhiên minh bạch đệ đệ lời nói không giả. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn thần sắc một bẩm, hướng trước mắt người chắp tay nói, Thư Nhi, cảm ơn lại cứu ta một mạng. Lý Cẩm Thư yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt người, âm thầm thở dài một hơi. Phần 267. Trước mắt người cùng chính mình không thân không thích, vì giả mạo người khác danh tộc, không thể không nhận người xa lạ vì cha mẹ cùng huynh trưởng, mặt ngoài thân thiết, thực tế hắn cùng bọn họ không có gì cảm tình. Từ tiến vào Lan Châu bên trong thành, hắn sợ làm chẳng qua là vì bổn phận hai chữ mà thôi, liền tính là sợ phiền toái hắn, cũng nỗ lực gánh vác hắn nên có trách nhiệm. Người phi cỏ cây ai có thể vô tình, trải qua này nhị ba tháng ở chung, chẳng sợ trước mắt người cùng chính mình không hề huyết thống quan hệ, trong lòng bất chi bất giác cũng thừa nhận vị này huynh trưởng thân phận. Là ta huynh trưởng đại ca, ta không cứu, ai cứu? Đáy mắt hiện lên một mạt phức tạp ánh sáng, Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng nói, hy vọng đại ca chớ có trách ta dùng biện pháp này nhắc nhở. Như thế nào sẽ quái? Lý Bắc Văn biểu tình bỗng nhiên nổi lên mấy phần cười khổ cùng áy náy, kỳ thật sớm nhắc nhở qua ta, mà là ta cố ý bỏ qua, hoặc là nói ta đã bị ma quỷ ám ảnh, không muốn đi tin tưởng. Đại ca về sau dụng tâm đi biện bạch người đi. Lý Cẩm Thư biểu tình dần dần túc mục, thanh âm vẫn cứ mềm nhẹ ôn hòa, ta không hy vọng chính mình người nhà hủy ở tiểu nhân lúc sau, càng không hy vọng tiểu nhân có cơ hội tới gần chính mình người nhà, cho bọn hắn tác loạn cùng mưu hại cơ hội. Đại ca ta sai rồi, Thư Nhi yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không có loại sự tình này phát sinh. Ta tin tưởng. Lý Cẩm Thư không tiếng động cười cười, không nói chuyện nữa, xoay người rời đi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 298 sư ca các sư tỷ. Hắn thân ảnh đã mau rời khỏi ngạch cửa, Lý Bắc Văn không biết nhớ tới cái gì, đông nhiên gọi lại hắn. Thư Nhi, từ từ. Bước chân một đốn, Lý Cẩm Thư xoay người trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Đại ca, còn có việc. Có, có. Lý Bắc Văn môi ngập ngừng vài cái, chần chờ một chút, ngay sau đó thần sắc trở nên kiên định, nói, Thư Nhi. Không biết Dương Nhưng Nhi nàng có thể hay không sống sót. Dù sao cũng là hắn thiệt tình đối đãi quá nữ nhân, tình ý cũng không phải có thể nói đoạn liền đoạn. Đại ca tưởng nàng tồn tại. Tươi cười bỗng nhiên chợt tắt, Lý Cẩm Thư trong ánh mắt tản mát ra lâu ước sắc bén mũi nhọn, ngữ khí trở nên lanh sâm u hàn. Xin lỗi, nàng không sống được. Nàng sống, không sống nổi. Lý Bắc Văn trong lúc nhất thời mờ mịt vô thố, nhưng mà lộ ra đầy mặt cầu xin chi sắc, Thư Nhi, có thể hay không? Không thể. Trực tiếp cự tuyệt, Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang lấp lánh, đại ca, hẳn là minh bạch nàng có bao nhiêu hận chúng ta người một nhà, cảm thấy lưu trữ nàng sẽ an phận của mình. Nàng không có khả năng tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Trầm mặc sau một lúc lâu, Lý Bắc Văn ảm đạm nói. Không tồi, nàng xác thật là không cơ hội gần chút nữa chúng ta. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một tia thất vọng chi sắc, khẽ thở dài một tiếng, nàng có thể hồi Lan Châu Thành, lấy nàng tính cách. Cảm thấy nàng sẽ bỏ qua cha mẹ sao? Đặc biệt là nàng trở lại chính mình gia tộc, xác định nàng sẽ không lợi dụng Dương gia người đi ám hại cha mẹ. Đại ca, đừng lấy ngươi nhất thời thiện lương chi tâm, đưa một cái âm ngoan độc ác hung thủ đến cha mẹ bên người, cũng không cần lại ý định một chút hy vọng, hồn đến bên người muốn đích thân làm hại người, nàng trong lòng sẽ không lại có thiện ý. Nếu thật sự buông tha nàng, cha mẹ nhân nàng mà toi mạng, mà chính là sát cha mẹ đồng lõa, người có thể thiện lương, nhưng tuyệt đối không thể lấy ngu xuẩn. Một hơi đem nên nói đều nói xong, Lý Cẩm Thư cũng biến mất ở trước mặt hắn. Đồng lõa, ngu xuẩn. Bên hai quanh quần này mấy cái câu, Lý Bắc Văn hồn nhiên vật ngoại hai mắt vô thần, lâm vào thật dài trong suy tư. Đột nhiên, ông một thanh âm vang lên. Một đạo sáng lạn quang đoàn, nhấc lên lẫm liệt trận gió, từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng mà lại thô bạo hơi thở hướng Lý Cẩm Thư mà đến. Mới vừa dừng chân sân nội hắn tránh cũng không thể tránh, đôi tay giao nhau, chắn phía trước, phù văn lập lòe. Lôi đỉnh ra tay. Vâng. Một loại khủng bố dao động chấn khai, đầy trời kim sắc quang vũ xuất hiện, bộc phát ra lóa mắt quang hoa, hơi thở đáng sợ dọa người, làm người kinh tủng cùng dùng mình. Trong viện động tĩnh lập tức kinh động mọi người, thấy thế, bọn họ lập tức lông tóc dựng đứng, tích bối sinh ra một cổ khí lạnh, vội vàng lui đến một bên. Còn tuổi nhỏ, thực lực không tồi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, trong giọng nói không chút nào che giấu khen ngợi chi ý, nhưng mà, hắn ra tay vẫn cứ không lưu tình. Từ đâu ra lão đông tây, tự tìm tử lộ. Lý Cẩm Thư quặng cu é thanh âm như lôi đình nổ tung, quanh quẩn tại đây phiến thiên địa chi gian. trước mắt xuất hiện đúng là một vị lão giả, trên người hắn ăn mặc thanh bảo, râu tóc bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn. "Tiểu tử, miệng lưỡi sắc bén, lão phu thế trưởng bối nhà ngươi giáo huấn ngươi." Hắn thanh âm lãnh khốc vô tình, lộ ra từng trận sát khí. "Lão Đông Tây, ngươi không xứng." Lý Cẩm Thư hai mắt phát lạnh, lãnh mắng, thân là chó săn liền phải có cẩu dạng, đừng hướng về phía nhân loại loạn vệ. "Hảo ngươi cái nghiệp chướng tiểu xuất sinh." Thanh bảo lão giả giận dữ, đôi tay nhấc lên một trận quang vũ bay múa, càng thêm lộng lẫy, huyết khiếu mà đến, giống như vô tận sao trời thiên thạch tự thiên ngoại lao xuống, huyến lệ mà lại khủng bố. Quang vũ như kiếm, có thể mặc sơn nước kim, không gì chặn được, đánh trúng nhân thể, kia khẳng định sẽ lưu lại một mảnh huyết lỗ thủng. "Hừ, chút tài mọn." Lý Cẩm Thư không lùi mà thượng, một cổ màu tím quang mang nháy mắt dâng lên mà ra, toàn thân tím huy tràn ngập, thần thánh vô cùng, như là có màu tím ngọn lửa ở trong, hắn đứng ở trung tâm, đem này làm nổi bật thần thánh mà uy nghiêm, giống như một tôn thần giả buông xuống. Xích, xích. Quang vũ dâng lên, chút xuống mà xuống, màu tím quang huy lưu chuyển, đem sở hữu quang vũ đều ngăn cản bên ngoài, không thể gần người. Thanh bào lão giả nhìn thấy một màn này, đôi mắt mở đại đại, như là gặp quỷ bộ dáng. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư vèo một tiếng vọt lên, nhanh chóng ngang trời mà đến, một cổ đáng sợ dao động bùng nổ, tức khắc làm thiên địa khí cơ hỗn loạn. Ngay sau đó, cùng với vô số phù văn, oanh một tiếng, màu tím sương mù phát ra, hừng hực vô cùng, giống như hủy diệt ánh sáng, chính đánh cũng may lão giả trên người. Hắn một cái lảo đảo, sắc mặt cũng là tái nhợt như tờ giấy, đầu lâu thiếu chút nữa vỡ ra, máu tươi quần cuộn trào ra, cơ hồ muốn một đầu ngã quỵ ở bùi bằng chung. Lý Cẩm Thư cũng không có buông tha hắn ý tứ, dũng manh đánh sâu vào, dốc hết sức lực, bùng nổ phù văn đầy trời, đem hắn đánh bay tứ tung lên, mấy cây xương cốt đều tạc chặt đứt, cháy đen một mảnh, sống thoát thoát bị sấm đánh chung quái vật. Thanh bào lão giả đấy lòng toát ra một cổ hắn ý, như thế nào không có dự đoán được trước mắt người như vậy khó chơi, nhất không thể tưởng tượng chính là, ánh sáng tím cùng lôi điện cộng minh, thật là đáng sợ cực kỳ. Trốn. Trong đầu dâng lên cái này ý niệm, rốt cuộc khống chế không được, bởi vì hắn biết lại không đi nói, khẳng định sẽ không sống được. Trong mắt lộ ra ngập trời sắc ý, thật sâu mà xem đối phương liếc mắt một cái, hóa thành một đạo quang mang ra bên ngoài vọt tới. Người đi được sao? Lý Cẩm Thư khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh nhạt ý cười, như cũ này đây màu tím tia chớp khai đạo, hướng đối phương đuổi theo. Một thanh một tím, lưỡng đạo quang mang hư không sẽ qua, thẳng vào Lạc Đều Vương cung mà đến. Dấu giếm ở nơi tối tăm xem diễn người, cũng lặng lẽ hướng vương cung tìm đi. Hôm nay trò hay ai cũng không nghĩ bỏ lỡ, mấy ngày nay phát sinh sự tình, dấu giếm dân chúng còn có thể, muốn dấu giếm cao thủ cường giả khẳng định không được, rốt cuộc Cảnh Vương gia bị thu thập kinh động không ít nhân vật. Lớn mật, dám xông loạn vương cung đại điện. Một tiếng hét to, chấn động cửu tiêu, vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Màu xanh lá thân ảnh bị chấn đến một đầu ngã quỵ trên mặt đất, nhưng mà, Lý Cẩm Thư sừng sững ở trên hư không bên trong, bạch y liễu tuyệt thế, phong hoa vô song. Hưu, hưu, hưu, hưu. Từng đạo thân xuyên cấm quân phục sức người xuất hiện ở Lý Cẩm Thư trước mặt, cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mắt người. Ngươi là người phương nào, dám can đảm xâm nhập vương cung nội viện? Ngay sau đó, uy nghiêm vô cùng trung niên nhân ở hai vị thái giám ủng hộ dưới, hiện thân xuất hiện. Lý Cẩm Thư, Lý Thư Nhi. Lý Cẩm Thư nhận ra đối phương thân phận, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vương đế ngẩn ra, bật thốt lên nói, vạn di cung thánh tử. Xem ra, ngươi biết bổn thánh tử thân phận. Khoe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, Lý Cẩm Thư đầu ngón tay ngã quỵ trên mặt đất, vừa mới bỏ dậy người, cái này lao bất tử, ngươi phái tới người. Vương đế ngay sau đó trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Theo hắn sở chỉ mà vọng, cuối cùng mặt trầm xuống tới, hắn không phải vương thất người, tính cùng vương thất có quan hệ. Bổn thánh tử cho rằng ngươi sẽ không thừa nhận. Lý Cẩm Thư thanh âm lạnh lùng vô cùng, vương đế, ngươi có phải hay không nên cấp bổn thánh tử một cái giao đái? Hắn! Vương đế mí mắt quất thẳng tới, ngựa khí tức khắc yếu đi vài phần, người này, mặc cho thánh tử giải quyết, thánh tử nhưng vừa lòng. Không hài lòng. Hậm hực một hừ, Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên một mạt âm trầm quan mang, lạnh lùng nói. Giao ra phía sau màn hung thủ, bổn thánh tử có thể suy xét không tìm các ngươi phiền toái. Thánh tử hà tất đau khổ tương bức. Trong lòng từng đợt xấu hổ buồn bực, vương đế sắc mặt càng thêm khó coi, trầm giọng nói, thánh tử đáp ứng không truy cứu, vương thất tất có thâm tạng. Xin lỗi, bổn thánh tử không cần cái gì trọng thủ. Lý Cẩm Thư thanh âm, một mảnh xâm hàn, vương đế đem hung phạm giao ra đây có thể, bổn thánh tử cũng không tưởng trên đầu dắt một thanh tùy thời muốn mệnh kiếm. Quả nhân tại đây bảo đảm, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện loại chuyện này. Vương đế nghẹn khuất đến đỏ mặt xì xích, lại không thể không nhịn xuống này xỉ nhục. Người khác không biết cái kia lão Đông Tây là ai, hắn bản thân chính là rõ ràng. Người này là vương hậu nương nương của hồi môn hạ nhân, hắn đi ra ngoài tìm Lý Cẩm Thư phiền thoái, không cần phải nói hắn cũng biết là ai sai xử. Đúng là như thế, hắn không thể không khiêng hạ chuyện này, thân là vua của một nước, hắn như thế nào cũng không thể đem chính mình thê tử nhi tử mệnh cấp giao ra đi. Vương đế, bổn thánh tử đã cho một lần mặt mũi cho ngươi. Lý Cẩm Thư mặt vô biểu tình, không dao động, bổn thánh tử chán ghét phiền thoái, càng chán ghét dây dưa không thôi phiền thoái, chỉ có thân thủ kết thúc nó mới yên tâm. Làm càn. Vương đế giận dữ, một tiếng giận mắng, thiên địa chấn động, Lý Cẩm Thư, đừng tưởng rằng ngươi là thánh tử thân phận liền có thể muốn làm gì thì làm, nơi này là quả nhân vương cung, cấp quả nhân lập tức lui ra. Vương đế, nhìn dáng vẻ ngươi là không chuẩn bị giảng đạo lý, không sao, bổn thánh tử cũng thích dùng thực lực tới nói chuyện. Hảo, làm quả nhân lĩnh giáo thánh tử thần thông. Thanh âm vừa ra hạ, vương đế trên người thình lình phát ra khổng lồ hơi thở, quỷ dị mà lại khủng bố. Thế nhưng phát ra từng trận rồng ngâm giao tiếng huýt gió. Không hổ là vương đế, có được thần thông sắc thật không giống nhau. Ngươi thân là vua của một nước, thế nhưng tự mình động thủ. Lý Cẩm Thư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngoài ý muốn cực kỳ. Quả nhân bất đắc dĩ, thỉnh không lấy làm phiền lòng. Vương đế tự biết nội tình, hắn cũng không tưởng đem sự tình nháo đến không thể vãn hồi, chỉ có chính hắn ra tay, đem sự tình khống chế nhỏ nhất phạm vi. Bất đắc dĩ, đúng không? Đáy mắt hiện lên một mạt hồ nghi. Lý Cẩm Thư lười đến đoán đối phương động cơ, chiến ý ngẩng cao, khí thế cường thịnh, đừng trách bổn thánh tử không lưu tình. Thiếp chiêu. Vương đế hét lớn một tiếng, lôi đình đứt hai, mơ hồ gian xuyên tới rồng ngâm giao tiếng huýt gió, phù văn đầy trời, có long văn hiện lên, thanh thế kinh người. Ra tay chính là lợi hại nhất thần thông, có thể thấy được hắn toàn lực ứng phó. Lông tóc dựng đứng, Lý Cẩm Thư cảm giác được một cổ tử vong uy hiếp, loại này lực lượng dao động thật là đáng sợ. Hắn không có ngạnh hám, cực nhanh tránh né. Khoảnh khắc lướt ngang đi ra ngoài. Trong phút chốc, hắn chung quanh xuất hiện màu tím sương mù, mê mang, nhanh chóng che hợp lại này phiến hư không, tới rồi cuối cùng rỗi tay không thấy năm ngón tay, mô mô hồ hồ. Đồng thời, cùng với từng đợt màu tím tia chớp, Lý Cẩm Thư có thể ẩn nấp mình thân, dùng lôi đình đối địch. Ẩn thân ở sương mù chung, không ngừng di động thân thể, thay đổi phương vị, đang chờ đợi cơ hội. Vương đế theo đuổi không bỏ, một lần lại một lần công kích, hư không vặn mèo, rực rỡ lung linh, kim quang bao phủ thiên địa. Tiên khí không ngừng tiêu hao, chẳng sợ tiên khí thâm hậu vô cùng, cũng nhận không nổi một lần lại một lần vận khí loại này thần thông. Dần dần mất đi bình tĩnh, hắn trong lòng bắt đầu có chút phẫn nộ, rõ ràng cảm giác được đối phương liền ở phía trước, thế ra thần thông chuẩn bị một kích phải giết, chính là mỗi lần đều thất bại. Cảm nhận được đối phương hơi thở biến hóa, Lý Cẩm Thư cũng biết chính mình cơ hội thực mau xuất hiện. Quả không ra nảy nhiên, nháy mắt bắt lấy đối ngôn hơi thở hỗn độn, nắm giữ chiến cơ sau tự nhiên không chịu bỏ lỡ, quyết đoán ra tay phản kích. Phần 268. Ầm vang. Một cái to lớn màu tím tia chớp trống rông xuất hiện một cái phồn áo cổ xưa phù văn, phát ra nhất hừng hực quang, cùng trời đất này cộng minh, thập phần lộng lẫy, giống như lôi thần ở xuất kích. Vương đế không kịp trốn tránh, phát ra một tiếng kinh thiên động địa sợ hai giống, máu tươi từ hắn đôi mắt, lỗ tai, trong lỗ mũi tràn ra tới. Hắn toàn thân xương cốt ca ca rung động, không biết nát nhiều ít. Vương thượng. Phụ vương. Kinh huyết khởi không ngừng vang lên. Một đạo thân ảnh phóng lên cao, nâng rơi xuống đi xuống vương đế. Mau, mau truyền thái y yể. Thái y yể, thái y yể mau ra đây. Vương cung một trận hỗn loạn, có thể thấy được chuyện này thật sự nháo lớn. Chính như Lý Cẩm Thư sở liệu, thực mau xuất hiện ba đạo cường hãn hơi thở, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba vị mục vô biểu tình, bọn họ ánh mắt giống như là xem người chết giống nhau, hiển nhiên không tính toán làm Lý Cẩm Thư tồn tại rời đi. Lao ra hỏa. Các ngươi là khi dễ chúng ta vạn gì cung không ai có phải hay không? Trêu chọc ngữ khí thập phần quen thuộc, Lý Cẩm Thư không cấm nghe tiếng mà vọng, chỉ thấy Nam Cung Thần cười tủm tỉm lắc mình ra tới. Tiểu tiểu lạc đô thành, thế nhưng không đem chúng ta vạn gì cung thánh tử để vào mắt, lá gan không nhỏ a. Không tồi, xem ra, mấy năm nay chúng ta vạn gì cung quá an tĩnh, nhân ra đều mau đem chúng ta vạn gì cung người cấp quyến mất. Không biết sống chết đồ vật, dám chạm vào chúng ta vạn gì cung người. Vừa lúc đuổi kịp, bằng không. Chúng ta vạn di cung người cấp khi dễ, nói ra đi nhiều ném chúng ta mặt mũi a. Một đám quen thuộc người không hẹn mà cùng xuất hiện, sau đó hướng về phía Lý Cẩm Thư cười cười. Các vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi như thế nào tất cả đều tới nơi này? Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ. Vương đế đô thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Vạn di cung thánh tử thánh nữ đồng thời xuất hiện, vương thất chúng lao thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Một vị thánh tử đều trị không được, hiện tại này đàn tiểu tổ tông tất cả đều xuất hiện. Quả thực là muốn nghiêng trời lệch đất tiết tâu a. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. công chúng hào tìm tòi liên thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 299 hướng ngươi đi tới. Vừa mới đuổi đến nơi này, không liêu có người dám can đảm khi dễ chúng ta Vạn Di cung người. Tơ Liễu mỉm cười đáp lại một tiếng, sắc bén vô cùng ánh mắt quét về phía trước mắt lão đầu nhi nhóm, lão đông tây, các ngươi tưởng chơi không thành vấn đề, chúng ta vài vị sư huynh muội tùy các ngươi chơi chính là. Không, không dám. Bất chi bất giác mạo một tầng mồ hôi lạnh, bọn họ thông qua ánh mắt giao lưu nháy mắt đạt thành chung nhận thức, vội vàng không người sửa miệng, không biết các vị thánh tử thánh nữ giá lâm, vương thất không có từ xa tiếp đón, vọng các vị không lấy làm phiền lòng. Không lấy làm phiền lòng. Nôn Mạc Ly sắc bén ánh mắt như lợi kiếm thứ hướng bọn họ, khi dễ nhóm Vạn Di cung người, ngược lại kêu ta chờ mấy người không lấy làm phiền lòng, chúng ta Vạn Di cung người có phải hay không quá dễ khi dễ. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Bọn họ gấp đến độ mồ hôi lạnh rơi, trong lòng kêu khổ, đương trường bị chặn lại, bọn họ chính là tưởng giải thích cũng tìm không thấy mặt khác lý do. Nhìn dáng vẻ các ngươi là chuẩn bị đem chúng ta đương ngốc tử chơi đùa. Ngữ khí dần dần trở nên âm trầm, Nôn Mạc Ly đáy mắt hiện lên một mạt khí lạnh, hậu quả các ngươi có thể gánh vác đến khởi sao. Không dám, không dám, ta đám người nguyện ý hướng tới Ly Thánh Tử nhận sai thỉnh tội. Bất đắc dĩ, bọn họ không cấm rũ xuống cao quý đầu, không ngừng khom lưng xin lỗi. Tính. Lý Cẩm Thư nhăn lại mày, thật sâu mà nhìn chằm chằm trước mắt ba vị lao đầu nhi, lạnh lùng thốt, ta chờ các ngươi cho giao đái. Vương đế đã bị thu thập quá, lại nháo đi xuống đối hắn cũng không có gì chỗ tốt, Lý Cẩm Thư quyết định thu thập. Cùng vài vị các sư huynh sư tỷ đánh một tiếng chiêu huýt, một đám người lắc mình rời đi. Lý Trạch. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi như thế nào tất cả đều xuất hiện ở Lạc Đô Thành? Lý Cẩm Thư tò mò truy vấn. Nam Cung Thần cười tủm tỉm đáp lại, ngoài ý muốn mà thôi. Đối với cái này đáp án, Lý Cẩm Thư đưa hắn một cái xem thường, tầm mắt dừng ở những người khác trên người. Bởi vì biết Lý sư đệ ngươi ở chỗ này à, chúng ta liền tiện đường chạy nơi này tới tìm ngươi. Tơ Liễu vẻ mặt cười khanh khách. Biết ta ở chỗ này. Lý Cẩm Thư ngẩn ngơ, nghi hoặc nhìn hơi hơi gật đầu mọi người, sao lại thế này? Ta lại không có làm cái gì đặc biệt sự. Ngươi xác thật là không có làm cái gì đặc biệt sự. Nôn Mạc Ly đạm đạm cười, ánh mắt đầu hướng bên kia nhân thân thượng, chỉ dựa vào bên cạnh ngươi xuất hiện một vị yêu vương, cũng đủ kinh động vô số người, huống chi, Kim Hầu nhất tộc tin tức đã truyền khắp toàn bộ thần thích đại lục. Nhanh như vậy. Theo hắn tầm mắt mà vọng. Nhìn thấy Tôn Kim Thánh bên miệng xả ra một mặt cứng đờ lại quái dị ý cười, liền tính như thế, các ngươi không phải là vì con khỉ mà đến đi. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Mặc Nhã Như câu môi cười, hầu vương sự tình, đã khiến cho các thế lực lớn chú ý, mà chúng ta lại vừa lúc dục tưởng cùng Lý Sư Đệ ở bên nhau, thương lượng một chút, liền tới tìm ngươi. Này ý tứ thiển bạch trực tiếp, Lý Cẩm Thư hiểu ý gật gật đầu. Chỉ là hắn như thế nào cũng không có dự đoán được. Chính mình thu phục hầu vương thế nhưng khiến cho chú ý. Sợ cái gì, hầu vương đi theo Lý sư đệ bên người, hắn chính là thuộc về chúng ta Vạn Di cung người, ai dám đánh hắn chủ ý. Tần Nhược U nổi giận đùng đùng vây vây đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ đánh người bộ dáng. Mọi người thấy thế nhịn không được hiểu ý cười. Tâu Ngữ Thiến ánh mắt tức khắc lánh sâm lên, chúng ta Vạn Di cung không sợ bất luận kẻ nào, nói thật chúng ta đã lâu không ra tới làm một nào, có lẽ nên để cho người khác hảo hảo xem chúng ta Vạn Di cung thực lực. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nói thật Lý Cẩm Thư căn bản không nghĩ tới Tâu Ngữ Thiến sẽ xuất hiện, bất quá ngẫm lại Nam Cung Thần gia hỏa này ở chỗ này, tựa hồ đối phương xuất hiện ở chỗ này liền không hiếm lạ. Không tồi, chúng ta Vạn Di cung không yêu tìm việc, cũng không đại biểu chúng ta dễ khi dễ. Tần Nhược U trong ánh mắt phụt ra ra nóng cháy quan mang, hướng về phía người bên cạnh nói, Lý Sư Đệ, vừa rồi vương thất người cũng dám khi dễ ngươi, theo ý ta nên thu thập bọn họ, làm gì muốn buông tha bọn họ. Vua của một nước bị ta tấu đến hộp máu trọng thương, đã vậy là đủ rồi. Lý Cẩm Thư cười cười, trong mắt ánh sao nháy đèn, tốt xấu là ta xuất thân nơi, không cần thiết nháo đến quá mức, điểm đến mới thôi là được. Lý Sư Đệ nói có lý. Mặc Nhã Như tán đồng nói, có đôi khi thỏa đáng thoái nhượng, được đến hiệu quả so kết thù kết hận muốn hảo. Ai nha nha, nói này đó không thú vị. Nam Cung Thần rỗi một cái thật dài lười eo, thoải mái mà thở dài một tiếng, sau đó cười nói, Lý Sư Đệ. Tiên phàm bảng không cần ngươi ra mặt, khẳng định bị lệ nhập đệ nhất danh, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Ngươi ý tứ ta không cần đi dự thi. Lý Cẩm Thư vẻ mặt ngoài ý muốn. Đương nhiên không cần. Tần Nhược U đoạt lấy đề tài, vui tươi hớn hở nói, mặt khác không nói, chỉ dựa vào ngươi vừa rồi đem vương đế tấu một đốn, liền không người dám phản đối ngươi trích đến đệ nhất danh. Như vậy cũng đúng. Vì cái gì không được? Tâu Ngữ Thiến mắt trợn trắng, vẻ mặt ngạo kiều nâng lên cằm, nói. Đừng nói ngươi đã chứng minh không thực lực, cho dù là lấy ngươi Vạn Di cung thánh tử thân phận, lệ nhập đệ nhất danh, cũng không có người dám phản đối. Hảo đi, là ta kiến thức hạn hẹp. Đối mặt loại này cam chịu quy tắc, Lý Cẩm Thư chỉ có thể tiếp thu. Quả không ra nảy nhiên, 3 ngày sau, Vương Đô cử hành tiên phàm bảng, Lan Châu thành xuất thân vạn di cung thánh tử Lý Cẩm Thư vì đệ nhất danh. Nhận được thuộc về tiên phàm bảng ngọc bài, hắn đương nhiên là đạm nhiên vui lòng nhận cho. Ngươi chuẩn bị tiếp tục đi theo ta. Lý Cẩm Thư nhìn chăm chú vào trước mắt người, dò hỏi. Lan Châu thành những đệ tử khác đã giải tán, từng người tìm kiếm chính mình đường ra. Trừ bỏ Lý Bắc Văn ở ngoài, Mộ Dung đi xa đó là hắn đau đầu nhân vật người, có tự do chi thân không cần, tình nguyện đi theo chính mình bên người đương cái người hầu. Đúng vậy. Mộ Dung đi xa gật gật đầu, ngẩng đầu chiều hắn cong môi cười, ta sẽ không thay đổi chủ ý, hy vọng thánh tử cho phép. Ta nói rồi, ngươi có thể lựa chọn tự do, hoặc là giới thiệu ngươi tiến vạn di cung. Nhăn lại mi, Lý Cẩm Thư không quá lý giải hắn ý tưởng, hắn tư chất không được tốt lắm, cũng không thuộc về kém, ở vạn di cung đương cái ngoài cửa đệ tử vẫn là có thể, có cơ duyên nói, có lẽ có thể đi vào bên trong cánh cửa. Thánh tử khi nào hồi vạn di cung, tại hạ cũng khi nào đi vạn di cung. Mộ Dung đi xa mỉm cười đáp lại. Cũng thế, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Lý Cẩm Thư vô vô cái chán, về sau ngươi cùng ta đại ca kết cái bạn, ta hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau giằng co, được không? Hành do dự một chút, Mộ Dung đi xa lựa chọn đáp ứng xuống dưới. Tuân thủ lời hứa người, quả nhiên không giống nhau, vốn dĩ hai vị sơ giao người, thực mau như hình với bóng, hai người chi gian hữu nghị tựa hồ nháy mắt tăng lên không ít. Chủ tử, vương thất người vừa mới đưa lên hai chỉ nhẫn không gian vì bồi tội chi lễ. Thiền mặt đem đồ vật đưa lên, bày biện ở Lý Cẩm Thư trước mặt. Thần thức đảo qua hai chỉ nhẫn, lập tức phát hiện nhẫn không gian bãi mãn các loại bảo vật, tuyệt đối là thành ý tràn đầy, không có nửa điểm có lệ chi ý. Lý Cẩm Thư trong lòng vừa lòng, ngay sau đó nhận lấy nhẫn. Nhưng còn có sự. Có. Thiền mặt lập tức bẩm báo, chủ tử, tin tức truyền đến, vương thất người ở 3 ngày trước xuất hiện ở Lan Châu Thành, không chỉ có ban cho Lý thị gia tộc phong phú vật tư, đồng thời sách phong tam gia vì tương quốc công. Hơn nữa toàn bộ Lan Châu thành về hoa cấp tam gia. Nga. Lý Cẩm Thư trên mặt không có bất luận cái gì ngoài ý muốn chi sắc, tương quốc công, này tâm ý không nói mà minh đâu. Tương, trợ giúp, phụ tá chi ý, vì này, tương làm, trợ lý giám đốc, giúp đỡ, tương tán. Chủ tử, có cần hay không nô tỳ tiến cùng một chuyến? Mặt thiền đấy mắt hiện lên một mạt sắc lạnh, hiển nhiên cũng biết tương tự này ý. Không cần. Không giận mà cười, Lý Cẩm Thư bên miệng ngậm nhàn nhạt tươi cười. Chẳng qua là bọn họ nguyện vọng mà thôi, cùng chúng ta gì quan. Nô tỳ minh bạch. Ánh mắt sáng lên, thiền mặt gật gật đầu lộ ra hiểu ra chi sắc. Đem người hầu an bài thỏa đáng, ta đẳng cấp không nhiều lắm rời đi nơi này. Là, nô tỳ tức khắc đi làm. Lý sư đệ, hảo nhàm chắn A, chuẩn bị khi nào rời đi A. Tần Nhược U không biết từ chỗ nào toát ra tới, u oán ánh mắt nhìn hắn. Nàng phía sau đi theo Tâu Ngữ Thiến mở miệng không chút khách khí, cái này địa phương quá nhỏ, Lý sư đệ. Không nghĩ hồi vạn di cùng, chúng ta đi địa phương khác chơi. Cứ thế cấp trở về làm gì, còn không có chơi đủ đâu. Lần đầu tiên ra cửa tơ liếu chơi đến có chút vui đến quên cả trời đất, trên mặt nổi lên hướng tới chi sắc, nói thẳng nói, thư nhi, chúng ta mới ra tới, đi địa phương khác chơi một chút, như thế nào cũng muốn chuyển đủ 1-2 năm lại trở về. Ngươi một lời ta một ngữ, hắn nói ra ý nghĩ của chính mình. Lý Cẩm Thư không tiếng động cười cười, đối với mới vừa tiến vào không có lên tiếng người hỏi, Mạc sư tỷ. Ngươi cảm thấy đâu? Ta không sao cả. Mặc Nhã Như nhu nhu cười, thả xem Lý sư đệ tính toán, hồi cùng không trở về, đối với ta tới nói không quan hệ quan trọng. Nga, mọi người đều không vội đến trở về sao? Lý Cẩm Thư nói mê nỉ non, ánh mắt dần dần dại ra, không biết tưởng chút cái gì. Hắn phản ứng khiến cho chúng nữ chú ý, không hẹn mà cùng nhìn nhau, toàn nhìn đến đối phương trong mắt ngoài ý muốn. Bọn họ yên lặng phẩm hương trà, trong phòng khách liền yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Hồi lâu. Lý Cẩm Thư phục hồi tinh thần lại, thực mau ngẩng đầu xinh đẹp cười nói, các vị sư tỷ, có từng nghe nói qua trung đẳng hoàng triều họ Hạ hoàng tộc? Hạ thị hoàng tộc. Tâu Ngữ Thiến giật mình, đáp lại nói, nghe nói qua, Hạ thị hoàng tộc thuộc về Nam Tây Chính Dương hoàng triều, Nam Bắc khu vực trung đẳng hoàng đô, như thế nào, Lý sư đệ muốn đi Chính Dương hoàng đô? Trung đẳng hoàng triều, họ Hạ chỉ có một hoàng quốc, đúng không? Lý Cẩm Thư lại hỏi. Đúng vậy. Tâu Ngữ Thiến cảm thấy hắn vấn đề này quá dị, vẫn cứ kiên nhẫn trả lời. Đừng nói trung đẳng hoàng triều, hạ đẳng hoặc là thượng đẳng hoàng tộc đều không có họ Hạ. Như vậy, chúng ta đi một chuyến Chính Dương đế đô. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói. Không thành vấn đề. Tơ liếu cái thứ nhất đồng ý Tần Nhược U hưng thú bừng bừng nói, nghe nói Nam Bắc khu vực thực hảo chơi, lần này ta cũng đi định rồi. Ta đã từng đi ngang qua Nam Bắc khu vực hạ đẳng vương đô, trung đẳng hoàng đô không đi qua, vừa lúc đi nhìn một cái. Tâu Ngữ Thiến đi theo nói. Phần 269. Mặc Nhã Như không có phát biểu ý nghĩ của chính mình, ánh sao lập lòe mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt nhân nhi, Lý Sư Đệ quyết định đi chính dương hoàng đô có cái gì quan trọng sự xử lý sao? Ân, xem như đi. Không có phủ nhận, cũng không có nhiều giải thích, một đám thánh tử quyết định đi Nam Bắc khu vực đi một hồi. Đến nỗi hai vị thánh tử có hay không ý kiến ai cũng không có suy xét. Vài ngày sau, trung phó bảo vệ cho nhà cửa, mọi người rời đi Lạc Đô Thành. Vương Thất dẫn dắt vương đô cường giả nhóm cung kính mà nhìn theo Vạn Di cung này đàn tiểu tổ tông nhóm rời đi, đãi bọn họ hoàn toàn biến mất chi đi, mọi người nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là một chỗ mùi hoa điểu ngữ vùng núi, cảnh sắc như thơ như họa, ngầm ẩn chứa linh tú, mờ mịt tinh khí tràn ra. Một thân áo tím nam tử đứng sừng sững ngọn núi đỉnh, hắn tóc đen bay múa, con ngươi nở rộ thủy màu, hắn há mồm một tiếng thanh khiếu, phun ra ngũ sắc thần quang, giống như một tôn thiên thần, thông thiên động mà. Ngay sau đó, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, chắp tay nói, chủ tử, đã điều tra rõ ràng. Nói, Hạ Hiên Nghệ thanh âm lạnh lẽo, mang theo nồng đậm sát khí. Nhằm vào Lý Thánh Tử người, Vạn Di cung Thánh Tử ảnh hồi tuyết. Linh y thì đáp lại. Phân phó đi xuống, giết chết ảnh hồi tuyết. Hắn trong mắt lại lộ ra khó gặp túc sát chi khí, từ răng phùng trung bính ra một câu lạnh băng nói. Mặc kệ là người nào, dám hướng người của hắn xuống tay, nên chết. Là, chủ tử. Đáp lại một tiếng, Linh Y Lì cũng không có lập tức rời đi. Hạ Hiên Nghệ nhướng mày sao, còn có việc. Chủ tử, Hoàng hậu nương nương lại lần nữa phát hạ thúc giục hồi lệnh, vọng chủ tử mau chóng chạy về. Linh Y Lì sinh sôi dùng mình một cái, túi đầu nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hạ Hiên Nghệ ánh mắt thâm trầm nội liễm, khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, bản tôn giả trong lòng hiểu rõ, ngươi đi xuống an bài. Chủ tử Linh Y Lì trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn thật sự vô pháp hướng hoàng hậu nương nương giao đại a. Ba ngày sau, bản tôn giả phản hồi chính dương hoàng đô. Là, Linh Y không dám lại quấy rầy chủ tử, tức khắc lắc mình rời đi. Lang Nhi, Hạ Hiên Nghệ lãnh ngạnh khuôn mặt dần dần nhu hòa xuống dưới, trong mắt nhiễm một chút sắc màu ấm, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, lẩm bẩm tự nói, vốn nên tự mình đi tiếp ngươi, nếu bên cạnh ngươi nhiều như vậy đồng bạn đi theo, phu quân ta liền ở chính dương hoàng đô chờ ngươi. Bất quá, phu quân ta còn có một việc yêu cầu xử lý, 3 năm trước đây chướng là thời điểm muốn tính. Hắn ấy mắt nháy mắt nổ bắn ra một mặt nồng đậm sắc ý, không đem này đó con dẹp xử lý làm tĩnh, phu quân ta như thế nào có thể an tâm cùng ngươi bên nhau đầu bạc. Theo cuối cùng một câu phiêu tán, Hạ Hiên Nghệ thân ảnh đồng dạng biến mất tại đây phiến thiên địa chi gian. 5 tháng sau, một tòa cự thành, trên vách tường tuyên khắc đại đạo phù văn, cả tòa thành trì cổ xưa mà to lớn, này đó là trung đẳng hoàng triều hoàng đô chính dương thành. Lý Cẩm Thư ngóng nhìn trước mắt kinh ngạc nhân tâm hoàng đô, ánh mắt có điểm phức tạp lại có chút quái dị, một cổ vô pháp miêu tả cảm xúc ở trong lòng nhộn nhạo. Cái này địa phương, thuộc về hắn ra, hắn xuất thân nơi. Mà hắn cần thiết đối mặt có quan hệ hắn hết thảy, rốt cuộc vô pháp trốn tránh. Hắn ở chính dương thành hoàng cung sao? Lý Sư Đệ, Lý Sư Đệ. Quen thuộc huýt tiếng kêu làm hắn hoàn hồn, phát hiện mọi người vẻ mặt quan tâm mà nhìn chính mình, vì thế lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Không có việc gì liền hảo. Mặc Nhã Như nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta nên đi vào. Vạn Di cung đệ tử có thể hành tẩu thần thích đại lục bất luận cái gì một góc, đặc biệt là Vạn Di cung thánh tử cùng thánh nữ nhóm giá lâm, kinh ngạc đến ngây người thủ vệ nhóm. Đãi bọn họ vào thành lúc sau, thủ vệ thủ lĩnh trước tiên đuổi tiến hoàng thất, hướng hoàng đế bẩm báo những người này tung tích. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 300 đùa giỡn công chúa. Nam cung sư huynh, ngươi chừng nào thì ở chỗ này cũng mua sân. Tần Nhược Cú hai mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên thực thích nơi này. Chiếm địa 500 mẫu đất phủ đệ, tinh mỹ mà lại nhã tĩnh, đặc biệt là ở Hoàng Đô Thành tuyệt đối là thuộc về hiếm lạ, cũng không phải có tiền tài là có thể mua tới hạ. Nam cung thần đắc ý dơ lên đôi lông mày, cười nói, bản công tử du ngoạn toàn bộ thần thích đại lục, địa phương nào không có bản công tử phủ đệ, các ngươi quá coi thường sư huynh ta có phải hay không? Không phải coi khinh ngươi. Mà là này tòa phủ đệ hẳn là khả ngộ bất khả cầu. Tơ Liếu híp híp mắt. Đương nhiên là khả ngộ bất khả cầu. Nói đến chính mình lấy làm tự hào việc, Nam cung thần càng thêm đắc ý, làm bộ làm tịch lắc lắc giấy phiến, bản công tử vận khí tốt, vừa lúc gặp được một vị bại gia tử, từ trong tay hắn mua quá này tòa phủ đệ. Có được loại này phủ đệ nhân ra, sao có thể bán đi chính mình phòng ở? Tơ Liếu vẻ mặt hồ nghi. Mọi người đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Thực quả thực, hắn gia tộc bị người tiêu diệt. Đón nhận mọi người tò mò lại nghi hoặc ánh mắt, Nam Cung Thần vì bọn họ giải thích lên, lại thiếu chút nữa bị người đuổi giết mà chết, bản công tử tâm quá thiện lương, vô pháp làm được thấy chết mà không cứu, cuối cùng, này tòa phủ đệ bán cho bản công tử. Tuy rằng nói được vô cùng đơn giản, đại gia vẫn là có thể. Nam Cung sư huynh, vận khí của ngươi không khỏi thật tốt quá đi. Tần Nhược U trừng lớn trong mắt, một bộ người gặp vận may cất chó biểu tình. Giống nhau, thiên hạ đệ tam. Nam Cung Thần cái đuôi lại kiều lên. Ra mặt thật hầu. Tơ Liêu hướng về phía hắn bĩu môi, sau đó ngắm nhìn nội viện một lay động tinh xảo lầu các, này đó lầu các sân, từ chính chúng ta chọn chọn. Các ngươi tùy ý. Nam Cung Thần nhún vai, thích trụ chỗ nào liền trụ chỗ nào, yêu cầu cái gì phân phó hạ nhân đi làm. Không thành vấn đề. Tần Nhược U đầy mặt vui mừng, kéo qua bên người nhân nhi, thư nhi, đi, chúng ta muốn trụ đến gần một chút. Hảo. Lý Cẩm Thư cười đáp lại. Giữ lại người cũng hành động, bắt đầu chọn chính mình thích trụ địa phương. Tố Thanh Uyển. Thánh tử, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Tôn Kim Thánh gãi cái óc, Yếm lão tôn hỏi thăm vài thiên, cũng không có nghe được Tam Hoàng tử hành tung, còn có người nói cho Yếm lão tôn nói Tam Hoàng tử đã thật nhiều năm không có hồi quá chính Dương Thành. Hắn vẫn luôn không trở về. Lý Cẩm Thư thân hình bỗng nhiên run một chút, tiếp theo khôi phục như thường, trầm giọng nói, đừng vội, chậm rãi hỏi thăm, chỉ cần có quan hệ Tam Hoàng tử tin tức, ngươi đều nhớ kỹ nói cho ta. Không thành vấn đề. Yếm lão tôn đi rồi. Tôn hầu tử nói đi là đi, thực mau biến mất ở trước mặt hắn. Thư nhi, Hạ Hiên Nghệ có thể hay không ở bên cùng cung, còn không có trở về. Hòn đá nhỏ nói. Có lẽ đi. Lý Cẩm Thư thần sắc cảm đạm, ánh mắt lập lòe, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng hắn sẽ hồi chính Dương Thành, ở chỗ này chờ hắn mấy tháng đi. Hắn mấy tháng đều không xuất hiện, ngươi cũng tiếp tục chờ đi xuống. Không có khả năng. Lắc đầu, Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng mà nói. Hắn sẽ không chí chính mình thân nhân không màng, hắn cha mẹ còn ở hoàng tộc, hắn chắc chắn trở về. Hào đi, kia tiểu tử xác thật không phải vô tình vô nghĩa đồ đệ. Hòn đá nhỏ không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, lại nói, thư nhi, đi ra ngoài đi một chút bái, cả ngày ngốc tại nơi này ngươi buồn không buồn. Hành, đi ra ngoài liền ra đi, dạo một dạo, đổi một đổi tâm tình. Lý Cẩm Thư thở dài, đứng dậy đứng lên. Vào thành sau ẩn cư tại đây. Hơn phân nửa tháng sở hữu các sư huynh sư tỷ đi ra ngoài du ngoạn, chỉ có hắn vẫn luôn không ra cửa, an an tĩnh tĩnh đương cái trạch nam. Hiện giờ xác thật nghĩ ra đi đi vừa đi, làm quen một chút hắn ra. Chờ một chút, mang lên nó. Hòn đá nhỏ nói vừa ra hạ, một đạo tuyết trắng tiểu thân ảnh trống rông xuất hiện, sau đó hướng hắn nhào tới. Một tay bắt lấy lông xù xù vật nhỏ, một con tứ bất tượng tiểu ra hỏa khuôn mặt nhỏ lộ ra nhân tính hóa biểu tình, vẻ mặt lấy lòng. Ngươi không có căng chết ta. Lý Cẩm Thư trêu chọc nói, cái này tiểu gia hỏa từ tiến vào không gian lúc sau, cả ngày gặm lá cây, nếu không có thần cây táo sinh cơ vô hạn, thời khắc bảo trì tương đối lá cây, chỉ sợ đã sớm bị vật nhỏ này cấp gặm hết. Chi chi chi vật nhỏ xấu hổ bán, ngượng ngùng dùng hai chỉ chân trước che lại chính mình hai mắt, không dám cùng với đối diện. Lý Cẩm Thư thấy thế, nhịn không được cười khẽ lên, vươn ra ngón tay đầu điểm điểm nó cái chán, không căng chết tính mạng ngươi đại. Chi chi, thiếu vuốt mông ngựa. Ngươi có thể tiếp tục ăn là bản lĩnh của ngươi, ta lười đến quản ngươi. Chi chi chi chi. Chính mình sự tình, chính mình giải quyết. Ôm vật nhỏ biên đi ra ngoài, biên dùng ý niệm cùng nó giao lưu, thiển mặt cùng Thác Sơn Tuyết Lam yên lặng đi theo. Chính Dương Thành thành thật sự quá lớn, bị phân chia ra rất nhiều khu vực, ngay trung tâm đoạn đường quay chung quanh Hoàng Cung Nội Viện, thuộc về nhất phồn hoa khu vực. Đường phố bên đường, có cửa hàng, có khách điếm, có binh khí điện, có đan dược các, có kinh văn thất. Có các loại tuyệt thế kỳ chân đều nhưng bán ra, có thể trao đổi. Cũng có thể dùng để luận bản cùng giao lưu, vì vậy nơi này phi thường náo nhiệt, vô cùng phồn hoa. Nhưng mà, Lý Cẩm Thư không phải vừa xuất hiện ở thần thích đại lục tiểu thái điểu, mặc kệ đối mặt thế nào hoàn cảnh cùng tình huống, hắn có thể làm được mặt không đổi sắc, đạm nhiên tiếp thu. Một đường mà đến, tài khí thô đại hắn tan hết thiên kim, mua không ít nhìn như bình thường kỳ thật cũng không bình thường các loại dược liệu. Theo thu hoạch càng nhiều, Lý Cẩm Thư tâm tình càng tốt. Phía trước có ra tiểu lầu, chúng ta đi ngồi ngồi xuống. Là. Hai nàng thấp giọng đáp lại một tiếng, chủ tớ ba người đi hướng tiểu lầu. Uy, các bản công chúa chờ một chút. Tiêu ngạo lại cường thế thanh âm vang lên, ngay sau đó xuất hiện một vị tuổi trẻ đáng yêu mỹ mạo nữ tử. Nàng mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư trong lòng ngực vật nhỏ, không chút khách khí phân phó. Ngươi này chỉ tiểu yêu thú bản công chúa mua. Không bán. Nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà đáp lại một câu. Ngay sau đó cất bước mà đi. Lớn mật, ngươi cấp bản công chúa đứng lại. Công chúa điện hạ tức giận không thôi, thân chịu hoàng đế sủng ái công chúa điện hạ, khi nào bị người làm lơ quá. Nàng lại lần nữa ngăn trở Lý Cẩm Thư đường đi, phẫn nộ đến thẳng dậm chân, giận mắng, ngươi có biết hay không bản công chúa là ai, ngươi dám như thế làm cản. Không biết. Lý Cẩm Thư hồn nhiên vô giác, đạm nhiên cười nói, ta cũng không dám hứng thú, đừng chắn người lộ, này không phải thực tốt thói quen. Trước mắt người tốt xấu là người nào đó người nhà, hắn cũng không muốn cùng này khởi xung đột. Sự không theo hắn suy nghĩ, đường đường công chúa điện hạ mau bị hắn lạnh nhạt thái độ khí điên, bản công chúa mệnh lệnh ngươi, đem cái này vật nhỏ giao ra đây, bản công chúa tha cho ngươi bất tử. Thiền Mạt cùng Thác Sơn Tuyết Lam nghe vậy, sắc mặt rất khó xem, nếu không có chủ tử không cho các nàng mở miệng, các nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối chủ tử bất kính công chúa điện hạ. Tha ta bất tử. Nghe được nàng nói không lựa lời nói, Lý Cẩm Thư âm thầm lắc đầu, ngữ khí cũng có chút không vui, ngươi không tư cách này, cũng không cái này năng lực, tránh ra đi. Ngươi nói cái gì? Bạo nộ công chúa điện hạ nháy mắt thét chói tai, hảo ngươi một cái không biết xấu hổ đồ vật, cấp mặt không biết xấu hổ, người tới, mau đem tiểu yêu thú cấp bản công chúa đoạt lấy tới. Hai người rằng có khiến cho không ít người chú ý, lúc này chung quanh đứng đầy xem diễn người, đặc biệt là nhìn thấy trong đó một vị là hoàng đô lừng lẫy nổi danh điêu ngoa công chúa, hấp dẫn càng nhiều người dừng chân vây xem. Mọi người đều biết, điêu ngoa công chúa điện hạ thích cường thủ hào đoạn, bất chi bất giác mang theo thương hại ánh mắt nhìn trước mắt nam tử. Ngươi thật là hoàng thất công chúa điện hạ. Lý Cẩm Thư không giận mà cười, không phải là giả mạo đi. Làm càn. Trận to ngươi mắt chó, chẳng lẽ ngươi không quen biết bản công chúa. Từ trước đến nay ở hoàng thành đi ngang công chúa điện hạ cảm thấy chính mình bị coi khinh, trong lòng càng tức giận, hận chết trước mắt người. Không quen biết. Hơi hơi lắc lắc đầu, Lý Cẩm Thư đạm nhiên mà mở miệng, ngươi thân là công chúa, hoàng gia người, bản công tử dục muốn biết hoàng thất công chúa cùng hoàng tử hành sự tác phong hay không đều cùng ngươi giống nhau. Ngươi có ý tứ gì? Công chúa điện hạ cảm thấy đối phương lời nói có ẩn ý, chịu đựng tức giận hỏi lại một câu. Đương nhiên, cũng là bên cạnh mọi người muốn biết đáp án. Nếu hoàng thất công chúa cùng hoàng tử đều là loại này phong đức, bản công tử thế hoàng thất khổ sở. Ngươi là có ý tứ gì? Cấp bản công chúa nói rõ ràng. Phần 270. Bản công tử ở công chúa điện hạ trên người thấy hiếm thấy thổ phỉ cá tính. Lý Cẩm Thư bên môi ý cười càng ngày càng đùng, ánh mắt càng thêm lạnh băng, cười nói. Chỉ cần chính mình coi trọng, chính mình thích, liền trực tiếp động thủ đoạt lấy, một câu, của ngươi chính là của ta vẫn là của ta, nhiều có cá tính nột. Thật không nghĩ tới công chúa điện hạ như thế tạo tấm gương, từ vương tôn quý tộc, cho tới bình dân ba cánh, hay không đồng dạng lấy công chúa điện hạ vì tấm gương. Ngươi, công chúa điện hạ tiếu lệ thể diện phảng phất nhiễm các loại nhan sắc, thoạt nhìn thập phần xuất sắc, nàng tay háo phía dưới đôi tay gắt gao nắm lấy, hai mắt như tựa muốn ăn thịt người thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt người. Mặc kệ là ai đồ vật, mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không, trực tiếp động thủ đoạn, phương tiện lại đơn giản, công chúa điện hạ, bản công tử thực thích ngươi bộ váy áo, ngươi có phải hay không nên cởi ra đưa cho bản công tử? Phúc! Ha ha ha! Bên cạnh mọi người nhịn không được thất thanh cười, đặc biệt là có chút e sợ cho thiên hạ không loạn người, càng là cười đến vang thiết tận trời. Về sau bổn thiếu gia yêu cầu thứ gì trực tiếp dùng đoạn, chúng ta có công chúa điện hạ làm tấm gương. Công chúa điện hạ đại biểu hoàng thất. Hoàng thất người là thiên hạ điện phạm, nếu công chúa điện hạ như thế hành sự, chúng ta giống nhau có thể. Không nghĩ tới đương triều công chúa điện hạ là loại người này, thật là gọi người mở rộng tầm mắt. Có ý tứ, không có đến không một chuyến chính Dương Thành. Các loại thảo luận cùng trêu chọc thanh âm ở khắp nơi vang lên. Công chúa điện hạ trong mắt phẫn hận chi sắc đã là hóa thành một mảnh sợ hãi, thân là hoàng gia người, lại như thế nào kiêu ngạo không hiểu chuyện, cũng minh bạch này vài câu nhìn như đơn giản nói, sẽ khiến cho thế nào hậu quả. Công chúa điện hạ. Nhìn nàng vô thố bộ dáng, Lý Cẩm Thư có chút không đành lòng, vọng công chúa điện hạ ghi nhớ, ngươi nhất cử nhất động đại biểu hoàng thất, vì hoàng thất mang đến vinh quang, vẫn là bôi đen hoàng thất, hy vọng ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ. Nên nói đã nói qua, không nghĩ lại cùng đối phương dây dưa, xoay người rời đi. Mọi người nhìn theo bọn họ chủ tớ thân ảnh, không ít người đối vị này dám liêu hoàng thất nam tử cảm thấy hứng thú. Thư Nhi, hối hận không? Hòn đá nhỏ cao hưng phấn chấn mà vấn đề. Vì cái gì phải hối hận? Lý Cẩm Thư biết hắn ý tứ, vừa rồi chính mình ngôn ngữ chi gian đã đắc tội hoàng thất, giả như người nào đó sau khi trở về. Hắc hắc, ngươi chính là phải làm hoàng thất lang nhi người nột, ngươi thật không sợ bị bọn họ cự chi ngoài cửa. Liền tính ta không đắc tội bọn họ, ngươi cảm thấy ta liền sẽ không bị bọn họ cự tuyệt. Ích lợi tối thượng hoàng thất, Lý Cẩm Thư rất rõ ràng chính mình ở hoàng thất người trong mắt, tuyệt đối là không thích hợp người lựa chọn. Đắc tội cũng hảo, không đắc tội cũng thế, chính mình chung quy gặp mặt lâm bị bọn họ cảm thấy thẹn một ngày. Sợ cái gì? Hòn đá nhỏ phát hiện hắn nội tâm hoạt động, lấy ngươi năng lực, hạ thị hoàng thất người thiêu cao hương mới làm hạ hiên nghệ xính cưới đến ngươi. Đừng mèo khen mèo dài đuôi. Trong lòng buồn cười vừa tức giận, Lý Cẩm Thư tâm tình dần dần nhẹ nhàng xuống dưới, đi một bước tính một bước, ta sẽ không vì bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì sự thay đổi chính mình. Hắc hắc, Thư Nhi, ngươi nói Hạ Hiên Nghệ biết được ngươi cùng Hoàng Thất kết toán là lúc, hắn sẽ có thế nào biểu tình? Lời này như thế nào nghe tới đều là vui sướng khi người gặp họa. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 301 lại là một môn hôn sự. Hòn đá nhỏ, ta nhớ rõ đã lâu không có sửa chữa ngươi, ra ngứa. Thiếu chịu người chính là như vậy thiếu chịu. Hi hi, ta chờ xem kịch vui. Hòn đá nhỏ không thèm quan tâm, vẫn cứ không chút để ý địa đạo. Cho hay. Có lẽ đi. Lý Cẩm Thư đồng dạng tò mò Hạ Thị Hoàng Thất phản ứng. Hiên Nghệ sư đệ, người rốt cuộc tới. Tuấn Mỹ dị thường tuổi trẻ nam tử đứng ở nơi đó, và áo phiêu triển, tóc đen phi dương đôi mắt tản mát ra yêu dị quang, hạ giới hảo chơi sao. Ngươi như thế nào lại trở về đâu, nếu là vẫn luôn tại hạ giới nên thật tốt ta. Hắn đầy mặt tiếc nuối, phảng phất trước mắt người thật không nên trở về. Hạ Hiên Nghệ siêu trần thoát tục, phiêu phiêu như tiên người, hắn thần sắc bất biến, ánh mắt lạnh băng như sương, phế vật, chính mình muốn người trị không được. Ngươi sai rồi, không phải trị không được. Tuổi trẻ nam tử từ từ thở dài, nhàn nhạt cười cười, bản tôn giả tưởng đem hắn trong lòng người cấp hủy diệt, như vậy bản tôn giả mới có cơ hội tiến vào hắn trong lòng. Là ngươi vô năng, không chiếm được âu yếm người tâm. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên khinh bỉ chi sắc, ghen ghét che giấu hai mắt, vì một người mất đi lý trí, hướng sư môn sư đệ hạ độc thủ, ngươi không xứng vì bên cùng cung đệ tử. Hiên Nghệ sư đệ, ngươi nói chuyện vẫn là làm người chán ghét. Tuổi trẻ nam tử trong con ngươi có đỏ đậm ánh lửa. Thanh âm bất chi bất giác trở nên lạnh băng lên, sư huynh lại phải hảo hảo giáo huấn ngươi, thả xem lần này ngươi còn có hay không cái này vận khí tiến vào hạ giới, lại lần nữa nhặt về một cái mệnh. Xích Tinh Tông, nợ máu trả bằng máu. Hạ Hiên Nghệ ngữ khí lãnh khốc vô tình, bao hàm vô tận sát ý. Ai, Hiên Nghệ sư đệ khăng khăng như thế, sư huynh ta đành phải lại đưa ngươi lên đường, hy vọng ngươi lần này không hề quay đầu lại, để tránh ngươi sai thất luân hồi chi cơ. Hai người cách rất xa, xa xa tương đối. Trong nháy mắt mà thôi, này phiến thiên địa chi gian tràn ngập túc sát khí. Ngay sau đó lưỡng đạo thân ảnh hóa thành chùm tia sáng, như là hai viên sao chổi nhằm phía cùng nhau, bộc phát ra chói mắt quang mang, tiếng vang như lôi đỉnh. Vâng! Nay trong nháy mắt, thiên địa đều ở nổ vang, lập loè cổ xưa mà đại khí ký hiệu, dao động kịch liệt vô cùng, khiếp người tâm hồn. Tiên hà cuồn cuộn, phù quang mênh mông, cuồn cuộn nếu đại dương mênh mông, tiên khí va chạm quá khủng bố, như là phi nhân lực. Sau một lúc lâu, nơi đó mới khôi phục lý tĩnh, các loại quang mang biến mất, chỉ còn lại có lưỡng đạo thân ảnh xa xa tương đối, phân đà một phương. Thật không nghĩ tới Hiên Nghệ sư đệ lại vào một đi nhanh, trách không được a. Xích Tinh Tông ánh mắt chớp động, trong ánh mắt hiện lên nồng đậm sát ý, từ từ nói, một khi đã như vậy, vi huynh càng không thể buông tha Hiên Nghệ sư đệ, còn thỉnh Hiên Nghệ sư đệ không lấy làm phiền lòng. Xích Tinh Tông, ngươi thật giống một cái con rệp. Quần áo phân phật, Hạ Hiên Nghệ trong mắt lại sát khí tất lộ, làm người ghê tởm cực kỳ. Hiên Nghệ sư đệ thật là cái hài tử, lời nói đều sẽ không nói. Xích Tinh Tông quanh thân thình lình xuất hiện từng đạo tiên hy dâng lên, cả người phảng phất có từng đạo thần hỏa ở phun ra nuốt vào, tiếp sau hảo hảo học tập nói chuyện, miễn cho tuổi xuân chết sớm. Hắn lòng bàn tay sáng lên, dâng lên yên hà, mang theo một cổ cái thế hơi thở, về phía trước đánh tới, khủng bố ngập trời. Giờ khắc này, hắn thần uy nghiêm nghị, thần ma khó có thể ngăn cản, Hạ Hiên Nghệ lập tức cảm giác được một loại sợ hãi hơi thở. Ngay sau đó, Hạ Hiên Nghệ mỹ lệ mà yêu diễm mắt khổng trung có kinh người quang mang nở rộ, cả người đằng khởi tảng lớn xích hà, hắn như tắm hỏa mà sinh, bộc phát ra không gì sánh được tiên lực sóng gió. Nâng lên hữu trưởng, về phía trước nên đón, lòng bàn tay đỏ đậm, hiện lên một quả cổ xưa ký hiệu, lập lòe ra kinh người ánh lửa. Vâng! Thiên quang phát ra, nếu vòm trời nổ tung. Xích Tinh Tông hành động như điện, mạnh mẽ như long, lòng bàn tay quang mang long lánh, sương mù mông lung, hơi thở mãnh liệt dọa người. Hạ Hiên Nghệ xích hà che thể, cánh tay trong suốt, trong lòng bàn tay cổ xưa ký hiệu sáng lên, cùng đối phương ngạnh hám, chút nào không tránh lui. Hai người kịch liệt chém giết, không ngừng va chạm, bộc phát ra vô lượng quang, vang vọng cửu trọng thiên, một cái lại một cái cổ xưa ký hiệu long lánh, dấu vết ở thiên địa trung, cùng bọn họ cộng minh, làm người chấn động. Phanh, phanh, phanh, phanh. Lần lượt va chạm, hai người trưởng cánh tay không ngừng run rẩy. Chỉ trong nháy mắt liền đã xảy ra trăm ngàn lần giao kích, kịch liệt vô cùng, cuối cùng bạo lôi kinh thế, quang mang cùng xích hà đồng thời nở rộ, này phiến hư không như là có hai cái đại tinh vỡ nát gợn sóng phập phồng, này hai người bay ngược mà đi. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, lau mắt mà nhìn, Hiên Nghệ sư đệ cho ta một cái đại đại kinh hỉ a. ổn định thân hình, xích tinh quá con ngươi lãnh đạm, vô tận phù văn từ hắn dưới chân lan tràn đi ra ngoài. Cả người trực tiếp ngang trời dựng lên, người nếu một đạo tia chớp, phát sát hướng Hạ Hiên Nghệ, toàn là sát chiêu. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt căng thẳng, trong mắt đồng tử bỗng nhiên co rút lại thành châm chọc lớn nhỏ, giống như ở đối mặt thượng vạn tòa núi lớn, áp thấu bất qua khí tới, khắc sâu cảm nhận được một loại quần quận vô cương, vô biên vô tận uy áp. Sắt. Cùng với một tiếng khẽ quát, Hạ Hiên Nghệ trên người sát khí ngập trời, các loại phù văn vọt lên, trận gió mênh mông cuồn cuộn, thủy hà mãnh liệt, bộc phát ra chói mắt quang đoàn, như là có thể đốt hủy chư thiên tinh hà, có vô pháp suy đoán uy thế, quả thực có thể phá hủy thiên địa, tan biến hết thể địch. Phúc. Xích Tinh Tông ngực buồn, bị một cổ lớn lao lực lượng đè ép, hắn không ngừng kết ấn, thân thể lảo đảo lui về phía sau, cuối cùng khỏe miệng vẫn là tràn ra một sợi vết máu. Lau một phen khỏe miệng thượng tơ máu, Xích Tinh Tông trong mắt tràn đầy tàn nhẫn sắc ý. Hiên Nghệ sư đệ thật là cấp sư huynh đại đại kinh hỉ a. Xích Tinh Tông, nên là ngươi trả nợ lúc. Hạ Hiên Nghệ vô hỉ vô ưu, tự thân phảng phất hóa thành một đạo màu đỏ đậm ngọn lửa, quang mang bạo trướng, kim sắc phủ văn đầy trời, áp lạc mà xuống. Không hổ sư ân khen ngợi qua thiên phú dị bẩm sư đệ, quả nhiên cường hãn như vậy. Trong mắt nồng đậm ghen ghét cùng hận ý, Xích Tinh Tông thần sắc thần võ mà uy nghiêm, như là một tôn thiên thần sống lại, đứng sừng sững ở nơi đó, bệ nghệ thế gian hết thảy địch, cho nên ngươi hẳn phải chết. Thả xem hiệu chết về tay ai. Hạ Hiên Nghệ hơi thở khủng bố, thân thể như xích ngọc, phát ra trong suốt bảo quang, nhưng là càng có một loại sắc bén, còn có một loại lôi đình chi uy, kia lửa đỏ bạn điện mang, đáng sợ vô cùng. Hai người đồng thời động thủ, phù văn lượn lờ, phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng, thẳng giết trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, các loại hư ảnh cuốn quanh, vô cùng sắc bén, không gì chặn được, mạnh mẽ hơi thở thứ người cốt tủy. Vâng. Một tiếng kịch liệt va chạm mạnh, Hạ Hiên Nghệ động tác quá nhanh, đấu đá lung tung, trưởng chỉ như cánh, nở rộ nóng cháy dáng màu, vũ động tiên phong, trong thiên địa buộc phát ra một đạo sát âm, quả thực muốn đem này phương trời cao đánh nát. Bị phù văn cánh vũ hoa trùng, Xích Tinh Tông bay tứ tung, trong miệng phun ra một búng máu, như là như diều đứt dây, thiếu chút nữa rơi xuống mà xuống. Hắn đầu vai đau nhức, khớp xương truyền đến tiếng vang, phù văn quang mang bùng lên. Ngay sau đó, Xích Tinh Tông hóa thành một đạo quang mang vọt qua đi. Tiên lực quần quận vô cùng, hiệp ngập trời thần uy giết tới, đây là một cái tuyệt sắc tàn nhẫn mà lại ổn chuẩn, phong cách cùng với tính cách tương phù hợp. Hạ Hiên Nghệ trong con ngươi quang mang đại thịnh, vẫn chưa tránh lui, ngược lại nên về phía trước tới, toàn thân thiêu đốt, vô số ngọn lửa hôi hổi nhảy lên, giống như muốn đốt hủy cửu trọng thiên. Phanh! Cuối cùng, Hạ Hiên Nghệ bộ ngực trúng một trường, mồm to ho ra máu, thực rõ ràng cái kia vị trí lom xuống đi một khối, có cốt đứt gãy. Hán khí huyết quay cuồng, khóe miệng giật huyết. Hiên Nghệ sư đệ, đừng trách sư minh, ai kêu ngươi trở về đâu. Xích Tinh Tông trong mắt nổ bắn ra ra điên cuồng hận ý, trưởng chỉ như cối xay, thịnh liệt trung mang theo hủy diệt khí cơ, hư không vặn mẹo, gần như sụp đổ, rốt cuộc là cỡ nào khủng bố lực lượng. Tự cho là đúng. Hạ Hiên Nghệ phong hoa như cũ, trong giọng nói lạnh băng vô tình, thời gian quá dài, nên kết thúc. Hắn toàn thân sáng tỏ, phát ra quang huy, phát ra hừng hực quang huy, cổ xưa ký hiệu hiện lên, phù văn dày đặc, giờ khắc này, hắn hơi thở thực khủng bố. Càng ngày càng cường đại rồi, làm người nhịn không được dùng mình. Hắn một quyền nện xuống, thẳng lấy Xích Tinh Tông giữa mày, muôn vàn biến hóa đều áp xúc tại đây một kích chung, thần lực quá cuồn cuộn, bẻ gãy nghiền nát, khủng bố ngập trời. Ầm vang. Xích Tinh Tông cái trán vết máu loang lổ, khỏe miệng không ngừng ho khan, huyết bọt phun ra một ngụm lại một ngụm, lảo đảo mà đi, chính là vẫn chưa bại vong. Hạ Hiên Nghệ hờ hững, như thần vương lâm trần, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lòng bàn tay lập lòe, thần bí cổ xưa phủ văn dày đặc, phóng thích bất hủ uy năng, nếu một con kim sắc thần cánh triển khai, nhẹ nhàng về phía trước quét tới. Phúc! Xích Tinh Tông cổ bị cắt ra, máu tươi lập tức vọt lên rất cao, đỏ tươi yêu diễm vô cùng, huyết nhiễm trời cao. Một quyền dễ như trở bàn tay xuyên vào hắn ngực phải thang, đâm thủng ngực mà qua, trước sau sáng trong, máu tươi bạ bắn. Lúc này, đừng nói huyết nhục chi thân người, chính là thiên thần cũng khó ngăn cản, thân thể rách nát, máu sói mòn, thần cũng khó cứu sống lại. Này trong nháy mắt phảng phất dừng hình ảnh, các loại cảnh tượng cùng hình ảnh cơ hồ yên lặng, phảng phất bất động. Khu khu khu. Hạ Hiên Nghệ thân thể lay động. Hắn khỏe miệng chảy huyết, đồng dạng gặp bị thương nặng. Phần 271. Nhìn hỏng mất trường hợp, vẻ mặt của hắn có chút phức tạp, lẩm bẩm nói, rốt cuộc kết thúc, cần phải trở về. Hoàng cung Ngọc Phượng Điện. Mẫu hậu, ngài giúp ta báo thù sao? Cái kia tiểu tử thúi quá đáng giận, làm nhi thần mất hết mặt mũi. Hạ công chúa túm hoàng hậu nương nương ống tay áo, làm nũng bán manh. Đừng náo loạn. Hoàng hậu nương nương biết sự tình trải qua, nàng điểm điểm nữ nhi cái chán, tiểu nha đầu, nhân gia nói không sai, ngươi à, quá tùy hứng, nên thu thu tính tình đừng cả ngày hồ nháo. Nhi thần nào có hồ nháo sao? Hạ công chúa phiết cái miệng nhỏ, vẻ mặt không phục, còn không thừa nhận. Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ lắc đầu, hai mươi mấy tuổi đại cô nương, còn xử tiểu tính tình không sợ người ra chê cười, chờ ngươi tam ca trở về, xem hắn như thế nào thu thập ngươi. A, hạ công chúa kinh huýt một tiếng, vừa mừng vừa sợ hỏi, mẫu hậu, tam ca khi nào trở về? Như thế nào, không sợ ngươi tam ca? Nghĩ đến nữ nhi nhìn thấy nhi tử tựa như láo thử thấy miêu dường như, hoàng hậu nương nương nhịn không được nở nụ cười. Hừ, ai nói ta sợ hắn? Ngọc Dung Thượng mang theo dạng mây đỏ, hạ công chúa mạnh miệng không thừa nhận, ta chỉ là chán ghét hắn, so thượng thư phòng sư phó còn muốn chán ghét, cả ngày banh mặt quản giáo người. Bởi vì ngươi là hắn muội muội mới quản ngươi, bằng không, lấy hắn tính cách mới sẽ không lý ngươi. Ai là hắn muội muội ai xui xẻo? Hồi tưởng đã từng khổ nhật tử, hạ công chúa bĩu môi reo lên nói. Ngươi nói cái gì? Hoàng hậu nương nương giơ giơ lên mày, muốn hay không chờ hắn trở về, ngươi hảo hảo cùng ngươi tam ca nói nói. Mẫu hậu. Hạ công chúa bẹp cái miệng nhỏ, lập tức thay đổi một bộ ưu oán biểu tình, nhi thần biết sai rồi sao, cùng lắm thì, ta về sau không bao giờ nói tam ca nói bậy. Ngươi nha, càng lớn càng kỳ cục, một chút công chúa lễ nghi đều không có, nên làm ma ma hảo hảo dạy dỗ. Hoàng hậu nương nương mắt đẹp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói. Không cần, mẫu hậu, lễ nghi nhi thần sớm học được, mới không cần ma ma nhóm cả ngày đi theo ta. Hoàng hậu nương nương nâng chung trà lên, ưu nhã suýt một ngụm. Căn bản không để ý tới chơi xấu nữ nhi. Mẫu hậu. Mắt thấy làm nũng không hiệu quả, hạ công chúa xoay chuyển trong mắt. Mẫu hậu, đại biểu tỷ vẫn luôn không có rời đi, nàng là chờ tam ca trở về sao? Đương nhiên. Buông chén trà, hoàng hậu nương nương nết lên khỏe miệng, mỉm cười nói, ngươi tam ca mấy ngày nay sẽ hồi cung. Mẫu hậu, ngài thật sự muốn đem đại biểu tỷ gả cho tam ca? Hạ công chúa chớp đôi mắt hỏi. Ngươi tam ca có thể cùng ngươi đại biểu tỷ kết làm đạo lữ là hắn phúc phận. Hoàng hậu nương nương đấy mắt hiện lên một mặt kiêu ngạo, may mắn ngươi tam ca là Huyền Cung cung thánh tử, nếu không muốn kết việc hôn nhân này thật đúng là không dễ dàng. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 302 Hạ Hiên Nghệ đã trở lại. Mẫu hậu, ngài sẽ không sợ tam ca không đồng ý. Hắn không đồng ý. Sao có thể? Thần sắc không cho là đúng, hoàng hậu nương nương cảm thấy tuyệt không sẽ phát sinh loại chuyện này. Ngươi đại biểu tỷ không chỉ có mỹ mạo khuynh quốc, thân phận cao quý, khó được tính tình ôn hòa, lấy ngươi tam ca tính tình, nên cưới loại này nữ tử mới là lương xứng. Nhi thần cảm thấy chưa chắc, tam ca làm chuyện gì đều có chính mình chủ trương, ngài an bài hắn khả năng không muốn. Tuy nói sợ hãi nhà mình tam ca, hạ công chúa tự nhận là hiểu biết hắn tính tình. Tiểu nha đầu liền ái nói hiệu nói vượng. Hoàng hậu nương nương không vui nghe thấy loại này lời nói, biểu tình bỗng nhiên khôi phục lãnh đạm, quản hảo ngươi bản thân sự. Đừng cả ngày gặp rắc rối gây chuyện sinh sự. Nhi thần nào có gây chuyện, rõ ràng là người ta khi dễ ta. Ha ha ha, ai dám khi dễ chấm công chúa, chấm tuyệt đối không tha cho hắn. Một đạo tràn ngập sung sướng vui mừng tiếng cười truyền tiến vào, cùng với một đạo minh hoàng sắc thân ảnh xuất hiện. Trong điện mẹ con hai người không hẹn mà cùng đứng dậy đón chào, hoàng thượng, người đã đến rồi. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Bình thân. Hoàng đế vây vây tay, cười hỏi, các ngươi hai mẹ con đang nói chuyện cái gì? Phúc tinh nha đầu này gặp rắc rối, thần thiếp dạy dỗ nàng đâu. Hoàng hậu nương nương ôn nhu tình ý chậm rãi địa đạo. Nga, châm tiểu phúc tinh lại chọc cái gì phúc sự. Chủ vị ngồi xuống, hoàng đế vui tươi hớn hở hỏi. Nhi thần nào có gặp rắc rối. Vểnh lên cái miệng nhỏ, phúc tinh công chúa không tình nguyện phản bác, rõ ràng là người ta khi dễ người, phụ hoàng, ngươi giúp nhi thần giáo huấn hắn được không? Giáo huấn ngày hôm qua mắng người của ngươi. Hắn là gan không nhỏ sao, không tồi không tồi. Hoàng đế trên mặt mang theo khó lường mỉm cười, hài hước ánh mắt không ngừng đánh giá hắn. Phu hoàng. Phúc tinh công chúa buồn bực rậm rậm chân nhỏ, cái kia tiểu tử thúi ô nhục nhi thần, ngại như thế nào còn dạng nói. Trâm cảm thấy nhân gia nói không tồi. Hoàng đế mỉm cười gật đầu, duỗi tay hư điểm điểm nàng, ngươi cái này nha đầu càng ngày càng kỳ cục, không hề hoàng thất công chúa gương tốt, tình ái hồ nháo, gặp phải chê cười cũng xứng đáng. Phu hoàng, ngài cùng mẫu hậu đều như vậy, nhi thần chán ghét các ngài. Hừ. Lại thẹn lại bực. Phúc tinh công chúa xoay người liền chạy đi ra ngoài. Nha đầu này, càng ngày càng không quý củ. Nhìn biến mất thân ảnh, hoàng hậu nương nương lại tức vừa buồn cười, thật không biết ai mới có thể hàng trụ cái này tiểu nha đầu. Hiên nhi chính là nàng khắc tinh. Hoàng đế trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, châm công chúa điêu ngoa một chút, tiêu ngạo một chút cũng không sao. Ngươi nha, chính là đem nàng sủng đến vô pháp vô thiên, gọi người chê cười. Hoàng hậu nương nương miệng nói bất mãn, ánh mắt vẫn cứ nhu tình như nước. Ha ha ha, châm chính là sủng nàng. Đầy mặt đắc ý chi cười, hoàng đế tự hào nói, nàng thân là hoàng gia công chúa, tự nhiên có tùy hứng tư bản, này có gì không ổn. Một dân chi tử, dám khiển trách Phúc Tinh sai lầm, tiếp tục phóng túng Phúc Tinh tính tình, e sợ cho tương lai bị nghìn người sở chỉ, cái đích cho mọi người chỉ trích. Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ cười cười. Ngươi là nói hôm nay đã phát sinh việc. Dần dần thu liễm trên mặt tươi cười, hoàng đế biểu tình không buồn không vui, nhìn không ra manh mối, nôn luận của một nhà, không cần so đo, Phúc Tinh phẩm tính như thế nào, chấm cùng ngươi toàn rõ ràng, hà tất đại kinh tiểu quái. Hoàng thượng lời nói có lý. Hoàng hậu nương nương ánh mắt lấp lánh, lại cười nói, lần này Hiên Nhi trở về, nhất định phải thuyết phục hắn thành thân, hoàng thượng cũng không thể lại làm hắn tùy tính tình. Lại không phải không biết Hiên Nhi tính tình, ngươi cần gì phải buộc hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu, hoàng đế cười nói, thương nguyệt đứa nhỏ này là không tồi, đủ xứng Hiên Nhi, thành thân việc, cũng muốn Hiên Nhi vui tiếp thu mới được, ngươi à, đừng biến khéo thành vụng mới hảo. Sẽ không, thương nguyệt đứa nhỏ này đối Hiên Nhi toàn tâm toàn ý, thần thiếp tin tưởng Hiên Nhi trong lòng hiểu rõ. Ngươi xem làm, việc này chấm không tham dự. Hoàng thượng, Hiên Nhi tính tình ngươi biết, hắn quyết định sự tình, chấm cũng vô pháp thay đổi, tóm lại, từ hắn bản thân đi quyết định. Tu bảo trai. Cứng cắp mà hữu lực tự thể tựa như lưới đao ẩn chứa khổng lồ hơi thở. Lý Cẩm Thư ngắm liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, theo dòng người tiến vào đại đường. Tu bảo trai lịch sử dài lâu mà lại cương đại, nó như thương nghiệp đế quốc sừng sững thần thích đại lục, cho dù là hoàng thất cũng không dám dễ dàng khiêu khích. Mới vừa tiến vào trong đại đường, Lý Cẩm Thư cảm nhận được vô số chân bảo hơi thở, càng có hiếm thấy tiên vật hoặc là thần vật. Thư Nhi, ngươi sớm nên tới nơi này quét hóa. Hòn đá nhỏ ngữ khí có chút kích động. Như thế nào, lại có hấp dẫn ngươi đồ vật? Lý Cẩm Thư có vài phần ngoài ý muốn, liền tính là có, ngươi cũng không cần như thế hưng phấn đi. Nhàn nói vô nghĩa, nhanh lên quét hóa. Linh thạch lấy tới. Chính ngươi có linh thạch, thiếu rình dập ta. Không mua. Ngươi không nghĩ thăng cấp. Vị này khách quan, không biết yêu cầu chút cái gì. Một vị tuổi trẻ tiểu nhị chào đón, thần sắc cung kính vô cùng. Lý Cẩm Thư chiều hắn hơi hơi gật đầu, hỏi, muốn gặp các ngươi trưởng quầy. Không thành vấn đề. Khách quan, bên này thỉnh. Tiểu nhị thái độ phi thường khiêm tốn. Tự mình đem hắn dẫn vào nội viện, một vị lao giả mỉm cười đón chào, công tử muốn thấy lao hủ. Đúng vậy. Nhìn ra đối phương là một vị cao thủ, Lý Cẩm Thư khách khí chắp tay nói, có cái gì cùng tụ bảo trai giao dịch, không biết trưởng quầy có hay không điều kiện. Mở cửa làm buôn bán, chỉ cần thích hợp ở chúng ta tụ bảo trai bán ra lúc sau, đều có thể cùng chúng ta giao dịch. Lao trưởng quầy đầy mặt xuân phong ấm áp mỉm cười, mở miệng giải thích nói. Như thế rất tốt. Tùy tay lấy ra một cái không gian túi thơm, Lý Cẩm Thư nói, không biết tụ bảo trai có không nhận lấy mấy thứ này. Công tử, lão hủ yêu cầu xem xét. Tiếp nhận không gian túi thơm, lão trưởng quầy đưa ra yêu cầu. Có thể. Thỉnh công tử chờ một lát. Không sao. Lão trưởng quầy đứng dậy rời đi. Thực mau một vị thị nữ vì hắn đưa lên hương trà cùng điểm tâm. Ước chừng một nén nhang thời gian sau. Lão trưởng quầy vội vàng tới rồi, đồng thời xuất hiện một vị nữ tử. Nàng tuyệt đại tư dung, phong hoa tuyệt đại, mắt đẹp không chút khách khí đánh giá hắn. Công tử, ngươi này đó nước thuốc quá chân quý, hay không thật sự tính toán bán cho chúng ta tụ bảo trai? Lao trưởng quay sắc kích động không thôi. Diễm thúc, ngươi thất thố. Thanh nhã thanh âm nhàn nhạt nhắc nhở. Lao trưởng quay biểu tình cứng lại, sán sán không nói gì. Nàng mỉm cười cất bước mà đến, môi đỏ hé mở, tụ bảo trai quản sự Thẩm Lạc Yên, ra mắt công tử. Vạn Di cung Lý Cẩm Thư. Bình tĩnh nhìn lại đối phương. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng báo xuất thân phân. Công tử chính là Vạn Di cung tân tân thánh tử. Thẩm Lạc Yên thần sắc kinh ngạc, bật thốt lên mà hỏi. Đúng vậy. Nguyên lai là Vạn Di cung thánh tử. Lao trưởng quầy đối này thân phận cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chắp tay, không biết thánh tử giá lâm, thất kính, thất kính. Thẩm cô nương cùng trưởng quầy khách khí. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười. Lẫn nhau biết đối phương thân phận, không khí càng thêm hài hòa, cố tình phóng xuất ra hữu hảo thái độ, nhợt nhạt giao lưu một phen. Vừa mới nhìn thấy nhiều như vậy nước thuốc, Lạc Yên khiếp sợ, chạy tới cùng Lý Thánh Tử gặp nhau, dục muốn biết một sự kiện, không biết Lạc Yên có không hướng Lý Thánh Tử hỏi thăm. Thẩm Lạc Yên nhấp môi cười nói, thẩm cô nương gọi tên của ta đó là. Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười, nhẹ nhàng mà nói, nếu ta không có đoán sai nói, thẩm cô nương tưởng xác định ta hay không dược sư thân phận, đúng không? Đúng vậy. Thẩm Lạc Yên đôi mắt tức khắc sáng lên, gật đầu nói, Lạc Yên làm càn, Cẩm Thư tiểu ca ngươi là dược sư sao? Không gian túi thơm nước thuốc hay không tất cả đều là từ Cẩm Thư tiểu ca tinh luyện. Thẩm cô nương đoán đúng rồi, xác thật là ta tinh luyện ra tới nước thuốc. Thiên nột. Trừng lớn mắt đẹp, Thẩm Lạc Yên không cấm kinh huýt một tiếng, phảng phất không dám tin tưởng, Cẩm Thư tiểu ca, ngươi thế nhưng là dược sư đại tông sư thân phận, quá lợi hại. Lý, Cẩm Thư tiểu ca, sở hữu nước thuốc đều là ngươi tinh luyện. Lao trưởng quay vẻ mặt khó mà tin được, lão hủ xem ngươi cốt linh, chỉ 20 tuổi, này, sao có thể? 20 tuổi. Thẩm Lạc Yên trợn mắt há hốc mồm, nhất thời thế nhưng không lấy lại tinh thần, ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Đúng vậy. Tuy rằng sự thật này kinh người, Lý Cẩm Thư cũng không cần thiết nói dối, lừa gạt trước mắt một già một trẻ. Quái thai. Yêu nghiệt. Hai người không hẹn mà cùng phun tao, thần sắc phức tạp, miễn cưỡng tin tưởng sự thật này. Bởi vì bọn họ biết trước mắt người không có khả năng nói dối lời nói lừa gạt người. Lần đầu tiên cấp cái mặt mũi, không so đo các ngươi nói lỡ, nếu có lần sau đừng trách ta trở mặt. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc bọn họ một cái, mỉm cười mở miệng cảnh cáo. Cẩm Thư tiểu ca đừng trách móc, là chúng ta thất lễ. Lao trưởng quay lộ ra xin lỗi chi sắc. Ăn ngay nói thật mà thôi, Cẩm Thư tiểu ca thiên phú không cách nào hình dung. Thẩm Lạc Yên che miệng mà cười, ngữ khí vui sướng, về sau còn cần Cẩm Thư tiểu ca chiếu cố nhiều hơn. Về sau ai chiếu cố ai còn nói không chừng, bất quá. Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn chớp chớp mắt, hiện tại ta yêu cầu thẩm cô nương chiếu cố, thẩm cô nương hẳn là sẽ không làm ta thất vọng, đúng hay không? Phần 272. Đương nhiên sẽ không, bao người vừa lòng. Một lời đã định. Tứ mã nan truy. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau, hiểu ý cười, tựa hồ hữu nghị hạt giống ở bọn họ trong lòng chậm rãi nảy mầm. Nước thuốc giá trị nhiều ít linh thạch, tính một số có thể, kế tiếp ta sẽ ở tụ bảo trai chọn lựa hàng hóa, cho đến khấu xong mới thôi. Lý Cẩm Thư cười nói, thế nào, thẩm cô nương có không đáp ứng? Không thành vấn đề. Thẩm Lạc Yên miệng đầy đáp ứng, chân thành nhìn trước mắt người, lại nói, cùng ngươi quen biết ta thật cao hứng, cũng hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Người ta trực tiếp gọi các loại tên, thế nào? Đang có ý này, Lạc Yên. Lý Cẩm Thư bên miệng ý cười càng ngày càng đùng. Cẩm Thư không hổ là sảng khoái người, ngươi cái này bằng hữu ta nhận định. Thẩm Lạc Yên lòng tràn đầy vui mừng, sau đó phân phó người bên cạnh, Diễm Thúc, phiền thoái ngươi tính tính nước thuốc giá trị, ta cùng đi Thư Nhi đi chọn đồ vật. Tốt. Diễm Thúc mỉm cười đáp ứng. Cẩm Thư, tới, chúng ta bên này đi. Thẩm Lạc Yên vừa đi vừa nói chuyện không biết Cẩm Thư yêu cầu cái gì bảo vật. Ta cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Đương nhiên là càng chân quý càng tốt, chỉ cần ngươi bỏ được là được. Có cái gì không bỏ được, đặt ở nơi này đồ vật đều là bán ra, ngươi cùng ta tới. Tố Thanh Uyển. Chủ tử, tu bảo trai thẩm cô nương tới. Thiền mặt thanh âm vừa ra hạ, quen thuộc người mà đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thư Nhi, ngươi ở vội cái gì, mấy ngày nay đều không ra khỏi cửa. Trải qua vài lần gặp nhau giao lưu, hai người chi gian đã là bạn tốt quan hệ, nói chuyện cùng hành vi cũng tùy ý cực kỳ. Lý Cẩm Thư nâng mục nhìn hắn liếc mắt một cái, biếng nhắc nói, không có gì hảo chơi địa phương, không ra đi. Ngươi muốn cái gì hảo chơi địa phương? Thẩm Khói nhẹ mắt trợn trắng, tức giận nói, ngươi đi ra ngoài mấy tranh, trừ bỏ mua sắm bảo vật ở ngoài, vẫn là mua sắm bảo vật, ngươi chừng nào thì nghĩ tới chơi cái này tự. Hiện giờ chính Dương Thành bảo vật bị ngươi quét tẫn, liền không có hứng thú ra cửa có phải hay không? Không sai. Một tay nâng cằm, Lý Cẩm Thư bắt đầu phát ngốc, toàn bộ chính Dương Thành đã đi khắp. Dù sao ta cảm thấy thực không kính. Tử Trạch ở nhà quái thai, chỉ có ngươi loại này quái thai mới có thể còn tuổi nhỏ trở thành dược sư đại tông sư. Thẩm Lạc Yên, ngươi muốn đánh nhau có phải hay không? Lý Cẩm Thư vô án dựng lên. Ta mới không bằng ngươi cái này chết yêu nghiệt đánh nhau. Thẩm Lạc Yên sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt không tự chủ được tái nhợt. Ngẫm lại chính mình tu luyện vài thập niên, thế nhưng bị một cái tiểu tử triển ép tới vô pháp núp ních, nói nhiều cũng là nước mắt nột. Ngươi mới là yêu nghiệt. Ngươi cả nhà đều là yêu nghiệt. Quỷ hẹp hòi, không cùng ngươi đấu võ mồm. Thẩm Lạc Yên khó được lộ ra tính trẻ con biểu tình. Thư Nhi, muốn nghe hay không nghe bên ngoài bắt quái tin tức? Nga, có cái gì bắt quái tin tức? Chính Dương Thành như thế to lớn, như thế nào không có bắt quái tin tức? Ta nói cho ngươi, mới nhất xuất hiện nhất lửa nóng bắt quái tin tức thuộc về Tam Hoàng tử Hạ Hiên Nghệ. Cái gì? Hạ Hiên Nghệ. Lý Cẩm Thư trái tim phảng phất bị hung hăng đụng phải một chút, khẩn nắm chặt song quyền hơi hơi phát run. Nhịn không được hỏi, Hạ Hiên Nghệ đã trở lại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 303 gặp mặt, hắn là ta Lăng Nhi. Thư Nhi, ngươi nhận thức Tam Hoàng tử. Thẩm Lạc Yên thực giật mình, đặc biệt là nhìn thấy từ trước đến nay vô cùng bình tĩnh, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến nhân nhi, thế nhưng thất thố. Nhẹ nhàng gật đầu, Lý Cẩm Thư nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc, nhịn không được hỏi lại, hắn đã trở lại. Cái này, ta cũng không rõ ràng. cảm nhận được hắn dị thường, Thẩm Lạc Yên thu hồi chơi đùa chi sắc, chính Dương Thành truyền lưu hắn trở về tin tức, đến nỗi hắn có phải hay không thật sự đã trở lại, ta cũng vô pháp xác định. Nga. Lý Cẩm Thư đã bình tĩnh trở lại, nhợt nhạt cười, Lạc Yên tỷ, tiếp tục nói bắt quái tin tức, vừa lúc tống cổ thời gian. Hảo, ngươi nguyện ý nghe là được. Thẩm Lạc Yên do dự một chút, lại nói lên đề tài vừa rồi, 2 năm tiền chuyện ra Tam Hoàng tử Điện Hạ bị thương nặng mất tích, Uyên Cung cùng Hạ Thị Hoàng tộc phái ra vô số cao thủ tìm kiếm hắn rơi xuống, cho đến 1 năm trước mới có hắn tin tức. Từ hắn mất tích đến nay, vẫn luôn không xuất hiện quá chính Dương Thành, không chỉ có Hoàng thất người chờ hắn trở về, chính Dương Thành người cũng chờ mong vị này thiên chi kiêu tử một lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Quan trọng nhất một sự kiện. Nói tới đây, Thẩm Lạc Yên không cấm hướng hắn đầu đi thoáng nhìn, phát hiện Lý Cẩm Thư không có bất luận cái gì dị thường, mới tiếp tục nói, nghe nói Phượng Hoàng Cung Thánh Nữ từ Thư Nguyệt cùng Tam Hoàng tử Điện Hạ có hôn ước, Hoàng thất chuẩn bị vì bọn họ tổ chức hôn lễ. Tổ chức hôn lễ, tổ chức hôn lễ. 4 chữ không ngừng quanh quẩn ở Lý Cẩm Thư trong óc bên trong, Thẩm Lạc Yên khi nào rời đi, hắn đều không có phát hiện. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi hoàn hồn, mới phát hiện sáng tỏ Nguyệt Nhi cao cao treo hư không, nhàn nhạt, nhu nhu ánh trăng như nước chảy giống nhau, xuyên qua cửa sổ lẳng lặng mà tả ở phòng, lưu lại sặc sỡ hư ảnh. Ngóng nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng là cái dạng này nhu hòa, tưởng niệm lại là như thế trầm trọng, kia trương tuấn lãng khuôn mặt do nét hiện ra ở hắn trong đầu, như một cổ hồng thủy thổi quét hắn tâm thần. Trong không gian tiểu nhân nhi ngơ ngẩn mà nhìn buồn bã thương tâm nhân nhi, thế nhưng có một cổ lo lắng đau đớn, dục muốn nói cái gì, lại không biết như thế nào mở miệng. Một đạo gió nhẹ phất quá, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Hòn đá nhỏ nhìn thấy người này xuất hiện, thiếu chút nữa đem tròng mắt cấp trừng mắt nhìn ra tới, hơn nửa ngày mới thu hồi dị sắc, cười hắc hắc, lộ ra giảo hoạt tươi cười. Lang nhi, khinh khinh nu nu, no đủ thâm tình huyết tiếng kêu truyền vào bên tai, Lý Cẩm Thư cả người cứng lại rồi. Xuất hiện ảo giác. Lang nhi, lại một tiếng quen thuộc tận xương thanh âm vang lên, hắn mãnh nhiên quay đầu lại, ngơ ngác mà nhìn trước mắt người. Ngay sau đó, hắn liều mạng nháy mắt, nỗ lực lại nỗ lực thấy rõ ràng trước mắt thân ảnh. Không có biến mất, vẫn cứ đứng ở chỗ nào. Đồng đốc, sâu kín thở dài, Hạ Hiên Nghệ trong lòng nhịn không được cười khổ, duỗi tay sờ sờ hắn mảnh khảnh vài phần khuôn mặt. Ngươi đã trở lại. Lý Cẩm Thư khuôn mặt nháy mắt nhiễm một mạt đỏ ửng, tránh né hắn tay, tựa cự còn nên. Ngươi đều đi vào chính Dương Thành, ta còn có thể không trở lại. Không màng hắn dãy rủa, bá đạo mà đem hắn kéo vào trong lòng ngực, gắt gao, giống như ôm chính mình kiếp này chân quý nhất chân quý. Thư Nhi, thực xin lỗi, ta không có trước tiên đi tìm ngươi. Ngươi biết ta ở Vạn Di Cung đúng hay không? Lý Cẩm Thư hư thoát nằm liệt dựa vào hắn ngực, dưng dưng cười nói, ta biết ngươi sẽ rất bận, cho nên ta tới nơi này chờ ngươi trở về. Ta biết, ta đều biết. Hít sâu hắn tóc mai quen thuộc thanh hương. Hạ Hiên Nghệ vẫn gắt gao ôm hắn, nói mê nỉ non, ngươi được cơ duyên tiến vào Vạn Di Cung, sau đó tìm kiếm xuất thân nơi, bắt được tiên phàm bảng đệ nhất danh, ngươi liền đuổi tới nơi này tới cho ta, hết thể đều ta biết. Ngươi, thực đáng giận. Lý Cẩm Thư phảng phất mất đi toàn thân sức lực, túi đầu, nước mắt phát rào mà xuống. Là, ta đáng giận lại đáng giận, là ta không tốt. Hạ Hiên Nghệ càng thêm áy náy, tay cử qua đỉnh đầu, xoa xoa đầu của hắn, liền trừng phạt ta cả đời này làm bạn ngươi. Vĩnh viễn không chia lịa, cái này trừng phạt Lang Nhi nhưng vừa lòng. Thân hình chấn động, trầm tư sau một lúc lâu, Lý Cẩm Thư chậm rãi mở miệng nói, ngươi đã hồi cung. Không, mới vừa vào thành liền tới tìm ngươi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, đề tài lại uổng phí biến đổi, nghe nói ngươi trong cung có vị hôn thê. Thư Nhi. Hạ Hiên Nghệ nhau mắt, cười gượng nói, ta nhưng cái gì cũng không biết. Không biết. Lý Cẩm Thư trong lòng đột nhiên toát ra một cổ nồng đậm tà hỏa, mi giận trọn, linh động mắt to phun hỏa. Hạ Hiên Nghệ ngươi vô sỉ. Hắn toàn thân phát tím, giơ tay một chưởng hướng hắn chụp đi, phát ra hoánh ánh phù quang, thật mạnh chiều đối phương ngực tạp qua đi. Chạm vào. Một tiếng trầm vang, Hạ Hiên Nghệ thân không khỏi đã rời khỏi vài chục trượng xa, ngay sau đó một sợi máu loãng, từ hắn khỏe miệng chảy ra. Ngươi. Lại kinh lại tức, Lý Cẩm Thư thả người một lượt, nâng trụ lung lay sắp đổ người, ngươi bị thương. Ngươi như thế nào bị thương? Khu khu khu. Khỏe miệng giật huyết, Hạ Hiên Nghệ kịch liệt ho khan. Trên trán mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống dưới. Ngươi làm gì không né khai, ta lại là không phải ý định muốn đả thương ngươi. Lý Cẩm Thư hai mắt một chút liền đỏ, móc ra bình ngọc tử hướng đưa cho hắn, mau uống xong, ngươi như thế nào thương thành như vậy. Con dẹp thực chán ghét, bóp chết bất lo. Hạ Hiên Nghệ nết miệng lộ ra hai bài bạch nha, sau đó một hơi đem nước thuốc nuốt vào, sau đó nhẹ giọng trấn an hắn, không có việc gì, đừng hoảng hốt, thực mau sẽ tốt. Con dẹp, giật mình. Lý Cẩm Thư thực mau ngộ ra vị tới, hơi mang kinh ngạc hỏi, ngươi báo thủ. Ân, giải quyết một cái. Hạ Hiên Nghệ xoa xoa cái chắn hãn, trong mắt bắn ra từng trận hàn quang, dư lại chậm rãi giải quyết. Hiện giờ, ngươi nên hảo hảo chữa thương. Ta biết. Ta cùng ngươi tiến cung. Lý Cẩm Thư ngạc nhiên mà nhìn hắn. Đúng vậy, cùng ta cùng đi phụ hoàng cùng mẫu hậu. Khuôn mặt tuấn tú đã khôi phục vài phần huyết khí, Hạ Hiên Nghệ nhu hòa cười nói, như thế nào, lang nhi không muốn đi thấy cha mẹ chồng. Đừng nói như vậy dễ nghe. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, nhàn nhạt nói, đừng quên, ngươi trong cung còn có một vị vị hôn thê, nói không chừng ta vừa xuất hiện đã bị cha mẹ ngươi trục đuổi, hà tất tự thảo không thú vị. Ách! Biểu tình cứng đờ, Hạ Hiên Nghệ thực mau lại nở rộ ra một mặt cười nhạt, trong cung sự, không cần quản, thế nhưng ngươi ta là phu lang quan hệ, nên bái kiến cha mẹ ta, đến nỗi bọn họ tiếp thu hay không, ta tới xử lý là được. Thư nhi, ngươi cái này người nhát gan, sợ cái gì? Hòn đá nhỏ tràn ngập khinh bỉ thanh âm vang lên, Hạ Hiên Nghệ có quyết đoán đảm đương hết thảy, ngươi sợ cái gì? Cho dù có cá nhân cùng ngươi đoạt nam nhân thì thế nào, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị chắp tay nhường lại không thành? Lắm miệng. Không phải ta lắm miệng, không nghĩ ngươi trốn tránh mà thôi, dù sao ngươi sớm hay muộn muốn đối mặt, ngươi tránh được nhất thời, cũng trốn không được một đời, còn không bằng thoải mái hào phóng cùng Hạ Hiên Nghệ cùng nhau xuất hiện. Trừ bỏ ngươi xuất thân thấp hèn một chút, điểm nào không bằng người. Bằng ngươi thiên tư còn có vạn di cung thánh tử thân phận, một cái trung đẳng hoàng triều có thể cưới được ngươi loại này thân phận nhi lang, bọn họ còn dám ghét bỏ. Thư nhi, thư nhi. Tiếng quát tháo đánh gãy Lý Cẩm Thư trầm tư, nâng chính mắt thấy đến Hạ Hiên Nghệ lo lắng ánh mắt, thư nhi, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Không có việc gì. Thật sâu hít một hơi, Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói, hảo, ta cùng ngươi cùng nhau tiến cung. Hảo, chúng ta đi. Hai người tay nắm tay, trong chớp mắt biến mất. Hoàng cung nội viện. Hoàng đế cùng hoàng hậu hai người mới vừa dùng quá đồ ăn sáng, bên ngoài truyền đến rồn dập nện bước thanh. Hoàng thượng, nương nương. Chỉ thấy một vị trắng trẻo mập mạp lao thái giám đầy mặt vui mừng xuất hiện bọn họ trước mặt, quỳ một gối. Hoàng tử, nương nương, tam hoàng tử điện hạ đã trở lại. Cái gì, Hiên Nhi đã trở lại. Hoàng hậu manh nhiên đứng dậy, đầy mặt kinh hỉ. Hoàng đế trên mặt hiện lên vui mừng, khiển trách, cầu nô tài, còn không mau làm tam hoàng tử tiến vào. Là, lão nô liền đi truyền chỉ. Theo bên cạnh người nệ bước, Lý Cẩm Thư khẩn trương tâm tình mạc danh bình tĩnh trở lại. Giờ phút này, hắn tựa hồ không phải đi thấy cái gì hoàng đế hoàng hậu thân phận cha mẹ chồng, giống như đi gặp người xa lạ giống nhau không sao cả. Dạo bước tiến lên hoa lệ vô cùng trong đại điện, liếc mắt một cái nhìn thấy ngồi ở chủ vị thượng một đôi khí chất bất phàm trung niên nam nữ. Không cần phải nói này hai người đó là mỗi ngày muốn gặp vai chính nhân vật, Lý Cẩm Thư hơi hơi nhấp nhấp môi, đón nhận bọn họ đánh giá ánh mắt. Bình tĩnh mà nhập. Hoàng đế cùng hoàng hậu nhìn thấy nhà mình nhi tử nắm một vị nam tử mà nhập, kinh sợ bọn họ. Bất quá hai người dù sao cũng là vua của một nước cùng mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, phục hồi tinh thần lại sau, liền dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá vị này nam tử. Phần 273. Nhi thần gặp qua phụ hoàng mẫu hậu. Hạ Hiên Nghệ hướng cha mẹ hành lễ, không đãi mọi người phản ứng, lại nói tiếp, phụ hoàng, mẫu hậu, vị này chính là ta lang nhi Lý Cẩm Thư. Cái gì? Hoàng hậu nương nương kinh ngạc đến ngây người. Hoàng đế đồng dạng thực kinh ngạc. Hai người như ngũ lôi oanh đỉnh, tin tức này quá mức với kinh người. Phu hoàng, mẫu hậu, hắn là ta lang nhi Lý Cẩm Thư. Hạ Hiên Nghệ tựa hồ chưa thấy được cha mẹ biểu tình, lặp lại một lần. Lý Cẩm Thư hơi hơi hành lễ, cung kính nói, Lý Cẩm Thư gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Sao lại thế này? Hoàng hậu nương nương kinh ngạc lại có vài phần tức giận. Sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn ở trước mắt nam tử trên người đâm ra mấy cái lỗ thủng. Hoàng đế nhăn nhăn mày, hắn vẫn cứ bảo trì lý trí, hỏi, Hiên Nhi, ngươi khi nào cùng này nam tử thành thân, vì sao chấm cùng ngươi mẫu hậu không biết? Phu hoàng cùng mẫu hậu đương nhiên không biết. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng nít lên, toát ra ôn nhu chi sắc, không có lang nhi cứu rút, phu hoàng mẫu hậu rốt cuộc vô pháp nhìn thấy nhi thần không có gì báo đáp, đành phải lấy thân báo đáp. A, hoàng hậu nương nương kinh huyết. Hoàng đế trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, hai người nhìn nhau mà vọng, tựa hồ thấy được đối phương trong mắt ý tưởng. Trong đại điện không khí tức khắc an tĩnh xuống dưới, châm rơi có thể nghe. Khu khu. Hoàng đế ho nhẹ thấu một tiếng, ánh mắt cũng ôn hòa không ít. Lý Cẩm Thư, châm cùng hoàng hậu nên hướng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Không dám. Lý Cẩm Thư rũ mắt ngoan ngoãn đáp lại, duyên phận tiến đến, thiên chú trùng hợp mà thôi. Duyên phận tiến đến, thiên chú trùng hợp. Lặp lại nhắc mãi một câu. Hoàng đế xem hắn ánh mắt càng thêm thâm thúy, nói rất đúng, đây là các ngươi duyên phận. Cùng hoàng đế biểu tình tương đối lên, hoàng hậu sắc mặt lại khó coi vài phần, ngữ khí không nóng không lạnh dò hỏi, Cẩm Thư tiểu ca nơi nào an thân? Mẫu hậu, Thư Nhi là ta lang nhi. Hạ Hiên Nghệ thần sắc nghiêm túc, ánh mắt thập phần kiên định. Hiên Nhi, ngươi hôn sự, về sau lại nói. Hoàng hậu nương nương áp xuống trong lòng bất mãn, miễn cưỡng dùng bình tĩnh ngữ khí, Cẩm Thư tiểu ca hắn. Mẫu hậu, không nhẹ không nặng tiếng quát tháo lại lần nữa đánh gãy Hoàng hậu nương nương nói, Hạ Hiên Nghệ thần sắc túc mục, Nhi thần liền ở tắt thở kia một khắc, gặp được lên núi hái thuốc Thư Nhi, nếu không phải hắn, Nhi thần vĩnh không có khả năng trở về. Mẫu hậu, ngài minh bạch sao? Nhi thần tu dưỡng hơn nửa năm mới bắt đầu chậm rãi khôi phục, Nhi thần thiệt tình thích Thư Nhi, nhận định hắn chính là ta kiếp này duy nhất bạn lữ, hy vọng mẫu hậu minh bạch Nhi thần tâm ý. Hoàng hậu nương nương sắc mặt vẫn cứ rất khó xem, trong mắt khó nén tức giận, Hiên Nhi, báo ân có rất nhiều phương pháp, ngươi. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 304 hắn là ta nhận định Nhi lang. Mẫu hậu nói rất đúng, báo ân có rất nhiều phương pháp, nhưng là tìm kiếm cùng chính mình tình đầu ý hợp tâm đầu đạo lữ lại không dễ dàng. Hạ Hiên Nghệ lại kéo bên người người tay, lộ ra thiệt tình tươi cười, mẫu hậu, mỗi người đều có chính mình ái mộ người, chỉ có chính mình cảm thấy tốt mới hảo, cũng không phải người khác cảm thấy hảo liền hảo, chỉ có thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Nhi thần nói như vậy, mẫu hậu nhưng minh bạch. Yên lặng nhìn chính mình mẫu thân, Hạ Hiên Nghệ rõ ràng giải thích ý nghĩ của chính mình. Hoàng hậu nương nương mặt âm trầm khổng, không nói chuyện nữa. Hoàng đế trên mặt không có gì biểu tình, đồng dạng nhìn không ra hắn thực tế ý tưởng. Lý Cẩm Thư xuất thân hạ đảng vương triều Lan Châu thành Lý thị gia tộc, năm ấy 20 tuổi, tu vi tiên hoàng, cũng là Vạn Di cung thất trưởng lao đến thanh thượng tôn thân truyền đệ tử, nửa trước tấn chức vì Vạn Di cung thánh tử, không chỉ có là dược sư đại tông sư thân phận, vẫn là triệu hoán đại tông sư thân phận. Một chút báo ra Lý Cẩm Thư thân phận tin tức, không chỉ có hoàng hậu biểu tình dần dần biến thành giận mình. Cho dù là thân là vua của một nước hoàng đế cũng động dung. Tin tức này, quá cường hãn. Bọn họ trong lòng nhịn không được hoài nghi, kỳ thật từng người rất rõ ràng chính mình Nhi cá tính, hắn là tuyệt đối sẽ không nói dối, càng sẽ không lừa gạt chính mình. Đại hai người tay cầm tay rời đi lúc sau, hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương rốt cuộc hoàn hồn. Hoàng thượng, này, đây là thật sự. Hoàng hậu nương nương vẫn là không dám xác định. Hoàng đế bên miệng nở rộ ra sán lạn tươi cười, hoàng hậu, ngươi trong lòng minh bạch. Hà tất lại dò hỏi. Này, sao có thể? Hoàng nương nương nương không cấm lắc đầu, nghe Nhi thần ý tứ, tiểu tử này từ hạ giới đi lên, sao có thể ngắn ngủn thời gian nội trở thành Vạn Di cung thánh tử, vẫn là dược sư cùng triệu hoàn sư, nói ra đi ai có thể tin? Người khác tin hay không, chấm mặc kệ, chấm Nhi tử lời nói, chấm khẳng định tin tưởng. Hoàng đế thật sâu mà liếc hắn một cái, vui tươi hớn hở tiếp tục nói, ngươi trong lòng cự tuyệt tin tưởng Hiên Nhi nói, đó là chính ngươi tư tâm làm quái. Ngươi vẫn cứ tưởng đem Thư Nguyệt hứa cấp Hiên Nhi, mới có thể đối tiểu tử này không tán thành. Hoàng hậu nương nương trên mặt có vài phần nan kham, lại không cách nào phản bác. Hoàng hậu! Hoàng thượng làm sao vậy? Con cháu đều có con cháu phúc. Hoàng đế thần sắc dần dần ngưng trọng, trầm giọng nói, Hoàng hậu, nên buông tay thời điểm liền phải buông tay, vừa rồi Hiên Nhi lời nói không tồi, cũng không phải ngươi cảm thấy người tốt tuyển mới là hảo, chỉ có thích hợp chính hắn nhân tài là hảo. Hoàng thượng, Hiên Nhi thành thân chúng ta cũng không ở đây. Có lẽ hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, Thư Nguyệt nàng là thật tốt hài tử, Hiên Nhi khẳng định sẽ thích nàng. Hoàng hậu nương nương vẫn cứ luyến tiếp chính mình nhìn chúng con dâu. Ngươi sai rồi. Hoàng đế lắc lắc đầu, thập phần nghiêm túc nói, Hiên Nhi lần này là thiệt tình đối đãi cái này Lý tiểu tử, ta tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được điểm này, đến nỗi Thư Nguyệt nha đầu, nàng sắc thật cũng không tồi, đáng tiếc Hiên Nhi đối nàng cũng không có nam nữ cảm tình. Hiên Nhi cùng Thư Nguyệt từ nhỏ quen biết, sau khi lớn lên cũng gặp qua vài lần mặt. Giả như Hiên Nhi thích nàng, như vậy Hiên Nhi bên người tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái này Lý Cẩm Thư, chính như ngươi theo như lời, báo ân biện pháp có ngàn vạn loại, cần thiết lấy thân báo đáp, Hiên Nhi lại không phải cái gì nông cạn người. Hoàng thượng ngươi biết, Thư Nguyệt đứa nhỏ này đối Hiên Nhi nhất vãng tình thâm. Thì tính sao? Hoàng đế nhướng mày sao, nhìn hắn liếc mắt một cái, lấy hoàng hậu chi ý, hay không mặc kệ ai đối chấm có tình nghĩa, chấm liền phải này nạp vào trong cung, không thể bạc đãi nhân ra. Thân thiếp hoàng hậu nương nương há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Hoàng hậu nhưng nhớ rõ vừa rồi Hiên Nhi giới thiệu Lý Cẩm Thư thân phận. Hoàng đế đột nhiên nhắc tới một cái khác vấn đề. Hoàng hậu nương nương giật mình, nói, hắn không phải Vạn Di cung thánh tử sao? Còn có đâu? Hoàng đế bất động thanh sắc, lại hỏi. Hoàng hậu nương nương còn không có biết rõ ràng này ý, ngơ ngác nói, còn có. Đương nhiên còn có. Âm thầm thở dài, hoàng đế ánh mắt có chút nghiêm khắc, hoàng hậu, ngươi nhưng nhớ rõ. Tu giả tiên giới, cái gì thân phận nhất không thể trêu chọc. Hoàng hậu nương nương bị nhìn chằm chằm đến cả người phát mao, đầu rốt cuộc thanh tỉnh vài phần, bật thốt lên nói, Dược sư, Triệu Hoán sư. Không tồi, ngươi cuối cùng không có quên. Lý, Lý. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, hoàng hậu nương nương nhịn không được run lập cập, lẩm bẩm tự nói, hán, hán một cái nộn đầu tiểu tử, như thế nào có hai cái thân phận. Cho nên, hán cũng không so bất luận cái gì một vị thiên chi kiêu tử kém, càng quan trọng một chút, hán đã là hiên nhi lang nhi, ngươi tội gì khó xử hán. Thân thiếp, thương nguyệt, chấp ý tứ làm ngươi không cần nhúng tay tiểu bối việc. Hoàng đế mặt nếu sương lạnh, ngữ khí cũng lạnh nhạt không ít, ngươi hẳn là minh bạch. Chọc giận dược sư cùng triệu hoán sư kết cục là cái gì, chấm không hy vọng hạ thị gia tộc trở thành ngươi tư tâm vật bồi táng. Hoàng thượng, thần thiếp không ý tứ này. Hoàng hậu nương nương rốt cuộc luống cuống, chẳng sợ trong lòng không quá tán thành sẽ phát sinh bực này sự, lại không nghĩ bởi vậy sự bị hoàng đế căm hận. Hoàng hậu, ngươi nhớ kỹ, Lý Cẩm Thư cái này nhi lang chấm nhận định là, thần thiếp minh bạch. Không dám lại có bất luận cái gì ý tưởng, hoàng hậu nương nương xả ra cứng đờ tươi cười. Thần thiếp sẽ hảo hảo đối xử tử tế cái này nhi lang, thỉnh hoàng thượng yên tâm. Tốt nhất như thế. Ngự hoa viên nội. Hai người vẫn cứ tay nắm tay, trầm mặc hồi lâu Lý Cẩm Thư rốt cuộc mở miệng, còn muốn đi chỗ nào. Nhà mình vườn dạo một dạo, miễn cho ngươi về sau lạc đường. Hạ Hiên Nghệ lại cười nói. Lý Cẩm Thư khỏe miệng hơi hơi chịu vài cái, không cần, ta không phải mù đường. Ta biết. Hạ Hiên Nghệ trên mặt ý cười lại thâm, ta chính là thích cùng ngươi cùng nhau tàn bộ. Ăn no căng. Ngươi nói rất đúng. Sau khi nói xong, Hạ Hiên Nghệ sát có chuyện lạ gật gật đầu, Lý Cẩm Thư hoàn toàn vô ngữ. Lang Nhi yên tâm, phu hoàng cùng mẫu hậu sẽ tiếp thu ngươi. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt khẳng định địa đạo. Nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, Lý Cẩm Thư đáp lại nói, có lẽ đi. Vừa rồi hắn cha mẹ phản ứng, hắn trong lòng hiểu rõ, tuy nói không làm hắn năng kham, tuyệt đối không phải thuộc về được hoan nên. Muốn chân chính được đến bọn họ tán thành, cũng không dễ dàng. Không phải có lẽ, mà là khẳng định. Ngươi nói là chính là. Hoàng tử phủ đệ cần phải có người xử lý, Lang Nhi, ngươi nói đi. Hai người thực mau xoay một cái cong, hướng một cái khác phương hướng mà đến. Tam, Tam ca, là ngươi sao? Tràn ngập kinh hỉ lại ngoài ý muốn thanh âm vang lên, hai người không hẹn mà cùng đầu mục mà vọng. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa đứng một vị xinh đẹp đáng yêu nữ tử, hiển nhiên nàng cũng thấy rõ ràng đi tới hai người. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tức muốn hộc máu tiếng thét chói tai thiếu chút nữa sợ hãi cung nữ bọn thái giám, một đám ngấp vòng. Lý Cẩm Thư thấy rõ ràng đi nhanh mà đến người, nhàn nhạt mà đáp lại, ta vì sao không thể xuất hiện ở chỗ này? Người cái này tiểu tử thúi, cấp bản công chúa lăn ra cung đi. Phúc Tinh công chúa khí hôn mê đầu, một lòng tưởng đuổi đi làm chính mình chịu ô nhục Lý Cẩm Thư. Phúc Tinh. Hạ Hiên Nghệ sắc mặt lạnh xuống dưới, ánh mắt lạnh lẽo như sương, ai làm ngươi không lễ phép, muốn ăn trượng hình có phải hay không? Tam. Tam ca. Trong cơn giận dữ Phúc Tinh công chúa như bị một chậu nước lạnh từ đầu tới hạ, trực tiếp lạnh thấu tim, nháy mắt bừng tỉnh. Đương hắn nhìn thấy hai người tay nắm tay, phảng phất gặp quỷ dường như trừng lớn đôi mắt, Tam ca, ngươi, các ngươi. Vô lễ, hắn là ngươi Tam ca lang. Hạ Hiên Nghệ gắt gao ninh mày, lạnh giọng khiển trách. Tam, Tam ca lang. Phúc Tinh công chúa hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng cho rằng chính mình nghe lầm. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đại biểu tỷ mới có thể là chính mình Tam tẩu. Như thế nào đột nhiên biến thành người nam nhân này? Vui đùa cái gì vậy? Tam ca cưới người nam nhân này, đại biểu tỷ làm sao bây giờ? Tam ca, ngươi điên rồi, ngươi làm như vậy, như thế nào không làm thất vọng đại biểu tỷ? Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, Phúc Tinh công chúa phẫn nộ uống kêu lên. Ngươi nói cái gì? Hạ Hiên Nghệ gương mặt run rẩy vài cái, toàn thân tản mát ra một cổ lạnh băng hơi thở. Phúc Tinh, không hiểu chuyện đừng nói chuyện lung tung. Tam ca, ngươi... Phúc Tinh công chúa đồng tử mãnh nhiên co rút lại, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, sợ tới mức cả người run lên, ngươi khi dễ người. Cho ta hồi cung đóng cửa ăn năn đi. Hạ Hiên Nghệ lạnh giọng hạ lệnh. Ta chán ghét ngươi. Hung hăng một dầm chân, Phúc Tinh công chúa xoay người liền chạy, phía sau huýt lạp lạp đi theo một đám cung nữ thái giám, ngự hoa viên tức khắc náo nhiệt lên. Ngươi muội muội thực tự do, rất vui sướng. Nhìn đi xa thân ảnh, Lý Cẩm Thư câu môi cười. Thực tùy hứng. Các ngươi là như thế nào nhận thức? Hạ Hiên Nghệ trong lòng cưng chiều vị này thân muội muội, mỗi lần thấy nàng có không đàng hoàng hành động, nhịn không được mở miệng vấn nàng. Nàng năm tiểu, tùy hứng thực bình thường. Lý Cẩm Thư cười cười, lại nói, ta ôm vật nhỏ đi dạo phố, bị nàng thấy, tưởng cường mua qua đi, liền nổi lên xung đột. Quả nhiên là thực hồ nháo. Hạ Hiên Nghệ bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải có ngươi vị này nghiêm huynh sao, sợ cái gì? Lại không phải nghiêm phụ, nghiêm huynh tính cái gì? trường huynh như cha. Phần 274. Lý Thục Điện. Phúc Tinh công chúa tức giận ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nói thầm, tam ca có phải hay không điên rồi, hắn như thế nào sẽ thích nam nhân kia, thật là quá đáng giận. Không được, bản công chúa tuyệt đối sẽ không làm nam nhân kia trở thành tam ca lang. Hoắc mắt đứng lên, Phúc Tinh công chúa trừng to mắt hoạnh, chuyện này bản công chúa nên nói cho đại biểu tỷ, chỉ cần đại biểu tỷ ra ngựa, không biết xấu hổ nam nhân ngoan ngoãn từ tam ca bên người cút đi. Nghĩ đến liền làm, nàng nhanh chóng rời đi Lý Thúc Điện, đi trước hoàng cung nội viện một cái khác phương hướng mà đi. Đại biểu tỷ, Phúc Tinh thật không có lửa ngươi, ta tam ca mang theo nam nhân trở về, còn nói là ta tam ca lang. Phúc Tinh công chúa vô cùng nghiêm túc mà nói cho trước mắt nữ tử. Nàng phấn y ghề bọc thân, thướt tha đinh tú, một đầu đen nhánh tóc đẹp bay múa, mày đẹp cong cong, đôi mắt linh động, cảm hơi tiêm, nêu dưới ánh trăng tinh linh, mỹ lệ siêu phàm thoát tục, giống như một tôn chân chính tiểu tiên quân buông xuống nhân gian. Nhưng mà, nàng xác thật là một vị cao cao tại thượng tiểu tiên quân, phượng hoàng cung thánh nữ tiểu tiên quân, đoan mục tinh vân. Hiên ca ca khi nào trở về? Nàng thanh âm rất êm tai, tựa như chuông bạc dễ nghe, lại nghe không ra đến tột cùng có hay không tức giận. Vừa trở về bái, Phúc Tinh công chúa phiết phiết cái miệng nhỏ, lôi kéo nàng vào áo, đại biểu tỷ, ngươi rốt cuộc có hay không nghe thấy ta nói, tam ca mang theo nam nhân trở về. Nghe thấy được. Đoan mục tinh vân ánh mắt lóe lóe, tay áo hạ đôi tay gắt gao nắm lấy, ngữ khí vẫn cứ nhàn nhạt, ngươi biết đối phương thân phận sao? Thân phận? Ngươi nói nam nhân kia? Nhìn thấy nàng hơi hơi gật đầu, Phúc Tinh công chúa mặt đẹp nháy mắt đỏ bừng, ngượng ngùng nói, Phúc Tinh tới quá cấp, không kịp đi hỏi thăm. Không sao. Đoan Mục Tĩnh Vân kéo kéo khoe miệng, đáy mắt hiện lên một mặt lanh quang, ta chính mình đi xử lý, ngươi đừng nhúng tay. Nga. Phúc Tinh công chúa xấu hổ gật gật đầu, lại nhìn trước mắt người liếc mắt một cái, đại biểu tỷ, Phúc Tinh đi tìm mẫu hậu được không? Ta tin tưởng mẫu hậu khẳng định sẽ không thích tới lệ không rõ nam nhân đi theo ta tam ca. Một chuyện nhỏ, không cần kinh động cô mẫu. Đoan Mục Tĩnh Vân thần sắc lạnh nhạt, bưng lên tiên trà nhẹ nhàng xuýt một ngụm, trực tiếp hạ chụp lệnh khách, Phúc Tinh, ngươi trở về đi. Kia, kia hành. Phúc Tinh công chúa sáng sáng cười, đứng dậy đứng lên, Phúc Tinh nên đi hướng mẫu hậu thỉnh an, đại biểu tỷ tài kiến. Ân, thay ta hướng cô mẫu vân an. Phúc Tinh sẽ. Nhìn theo nàng rời đi sau, Đoan Mục Tĩnh Vân sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới, nói mê nỉ non, Hiên ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy đâu, chẳng lẽ ngươi không biết Vân Nhi đã chờ ngươi đã nhiều năm sao? Nghĩ đến vị kia tuấn giật như thần nam tử, nàng tuyệt thế dung nhan thượng có một tia ngượng ngùng, Hiên ca ca, ngươi không cần cô phụ Vân Nhi được không? Vân Nhi tin tưởng khẳng định là bên ngoài hồ ly tinh câu dẫn ngươi, Vân Nhi sẽ không bỏ qua hắn. Giờ khắc này, trên người nàng tràn đầy sát khí, hừ, dám đoạt bổn thánh nữ đạo lữ, quả thực là tìm chết. Thanh âm vừa ra hạ, Đoan Mục Tĩnh Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 305 khiêu chiến thư. Lý Cẩm Thư, Vạn Di cung thánh tử. Làm như do hỏi, ngữ khí thập phần khẳng định. Đặc biệt là xa lạ thanh âm, kêu Lý Cẩm Thư thực ngoài ý muốn. Hán đạm nhiên nhìn chăm chú xuất hiện xa lạ nữ tử, xinh đẹp, thật xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp. Mấu chốt nhất một chút, Lý Cẩm Thư từ đối phương ánh mắt phát hiện địch ý, chính mình giống như không có đắc tội nữ nhân này. Rời đi Hạ Hiên Nghệ, ngươi có cái gì yêu cầu, bổn thánh tử tận lực đáp ứng ngươi. Đoan Mục Tĩnh Vân ngạo mạn nhìn chăm chú vào hắn. Phượng Hoàng cung thánh nữ Đoan Mục Tĩnh Vân. Lập tức biết thân phận của nàng, Lý Cẩm Thư bình tĩnh cực kỳ, Hạ Hiên Nghệ cùng bổn thánh tử đã bái đường thành thân, hắn là người của ta, giả như ngươi muốn cướp đi hắn bổn thánh tử không bất luận cái gì ý kiến, chỉ cần Hạ Hiên Nghệ nguyện ý cùng ngươi đó là. Ngươi nói cái gì? Đoan Mục Tĩnh Vân mắt đẹp trợn trừng, giận dữ khiển trách, nói hiệu nói vượng, Hiên ca ca khi nào cùng ngươi thành thân? Đừng nóng giận, xem cái này đi. Lý Cẩm Thư tung ra một cái ký ức thủy tinh cầu, đây là ngày đó hai người thành thân hòn đá nhỏ dùng thủy tinh cầu ký lục xuống dưới mấy cái hình ảnh. Rồi tay tiếp nhận thủy tinh cầu, Đoan Mục Tĩnh Vân lập tức dùng thần thức đảo qua, lập tức thấy rõ ràng lưu lại hình ảnh. Một thân màu đỏ rực tân lang quan Hạ Hiên Nghệ nắm đồng dạng một thân đỏ thâm áo cưới Lý Cẩm Thư, sắc sắc thật thật phát sinh quá sự tình, hắn vô pháp mặt diệt. Này, sao có thể? Đoan Mục Tĩnh Vân cả kinh sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, dưới chân phủ phiếm. Cộp cộp cộp liên tiếp lui vài bước. Không, không, đây là gạt người. Không thể tin được, cũng không muốn đi tin tưởng. Đoan Mục Tĩnh Vân liều mạng phe phẩy đầu, quả thực là ngũ lôi oanh đỉnh, nháy mắt bị tin tức này đánh ốc. Sự thật thắng với hùng biện. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn một cái, hắn là ta phu lang, ngươi muốn đoạt hắn không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể cướp đi, ta không ý kiến. Không. Đoan Mục Tĩnh Vân tuyệt mỹ gương mặt tức khắc vặn vẹo lên, lạnh giọng kêu lên, ngươi sao lại có thể đem hắn cướp đi, hắn rõ ràng là ta vị hôn phu. Chạm vào. Ký ức thủy tinh cầu ở nàng ngọc trường nhất tạc, nháy mắt trở thành phấn mạn. Xin lỗi, Đoan Mục thánh nữ, theo bổn thánh tử biết, ngươi cùng Hạ Hiên Nghệ cũng không có bất luận cái gì ước định, không có đính thân nghi thức, cũng không có trao đổi đính thân chi vật, các ngươi chi gian chẳng qua là thanh mai trúc mã hữu nghị mà thôi. Nói bậy, cô mẫu đã sớm đem bổn thánh tử đính hôn cấp Hiên ca ca. Thì tính sao? Hạ Hiên Nghệ cũng không có đáp ứng. Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, lạnh lùng cười, hay là Hạ Hiên Nghệ lén cho ngươi thệ Hải Minh Sơn? Ưng Thuận Vĩnh sinh vĩnh thế không rời không bỏ lời hứa. Ngươi! Đoan Mục Tĩnh mây trôi đến cả người run rẩy trên người, một sắc khí, giống như thủy triều giống nhau, lệnh người nhìn thấy ghê người. Muốn nam nhân, chính mình đi đoạt lấy, bổn thánh tử nói qua, Hạ Hiên Nghệ nguyện ý đi theo ngươi, bổn thánh tử không hề ý kiến. Lý Cẩm Thư ngữ khí bất biến, tựa hồ không có phát hiện đối phương trên người sắc khí. Lý Cẩm Thư, bổn thánh nữ muốn cùng ngươi thi đấu, mặc kệ là ai thua trận thi đấu này, lập tức rời đi Hạ Hiên Nghệ. Đoan Mục Tĩnh Vân trong mắt phun hỏa. Nàng nỗ lực gáp chế trong lòng buộc phát ra tới ngập trời hận ý. Nga, nguyên lai Hạ Hiên Nghệ ở ngươi trong mắt chẳng qua là một cái tiền đặt cược mà thôi. Lý Cẩm Thư thình lình cười, ngữ khí lại hết sức lạnh băng, thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường cùng tức giận. Bất quá, Hạ Hiên Nghệ trong lòng ta là vô giá, hắn sẽ không trở thành ta tiền đặt cược, cho nên, ta sẽ không theo ngươi thi đấu. Ngươi, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, Đoan Mục Tĩnh Vân trong mắt chớp hồng, nàng sắp khí kẻ điên, hảo. Không lấy Hiên ca ca đương tiền đặt cược, bổn thánh nữ lấy Phượng Hoàng cung thánh nữ thân phận hướng ngươi khiêu chiến, bất luận kẻ nào thua cần thiết đáp ứng đối phương một cái yêu cầu, ngươi dám không dám đáp ứng? Nhàm chán, ta làm gì phải đáp ứng? Trận trắng mắt, Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, ngươi nói thi đấu liền thi đấu, bổn thánh tử chẳng phải là thật mất mặt? Cái gì? Biểu tình cứng lại, Đoan Mục Tĩnh Vân hoàn toàn hỗn độn, xem quái gì nhìn trước mắt người. Thế nhưng có người không để bụng chính mình thanh danh cùng sư môn danh dự. Dựa vào cái gì bổn thánh tử nghe ngươi an bài? Lý Cẩm Thư cười nhạo một tiếng, ngươi cuối cùng mục đích còn không phải muốn cướp đi Hạ Hiên Nghệ, nếu bổn thánh tử cho ngươi cơ hội, ngươi trực tiếp đi hắn liền sự, hà tất quanh co lòng vòng, ngươi tưởng cho chính mình thảo mặt mũi, dựa vào cái gì cho ngươi cái này đoạt bổn thánh tử người nữ nhân mặt mũi? Quả thực buồn cười. Lý Cẩm Thư, ngươi tìm chết. Một tiếng phẫn hận tiếng thét chói tai, vang tận mây xanh, nàng nhanh chóng như quỷ mị, ngọc trưởng tản mát ra kim sắc quang mang. Phảng phất là một con hoàng kim bàn tay, sán lạn mà chói mắt, hướng Lý Cẩm Thư chụp tới. Đoạt người khác phu lang còn như thế kiêu ngạo cuồng vọng, không hổ là Phượng Hoàng cung thánh nữ. Lý Cẩm Thư tấm tắc bảo lạ, dùng khinh bỉ ánh mắt ngắm nàng, chỉ dựa vào ngươi muốn bổn thánh tử mệnh, quá đánh giá cao chính ngươi. Nói chuyện đồng thời, hắn một quyền đánh ra, tựa hồ công chính bình thản, lại dâng lên màu tím thần diễm, ánh sáng tím sáng quắc, xác thực nói là thần bí ký hiệu, dậm dạp như chư thiên sao trời, đụng phải kim sắc ngọc trưởng. Anh. Tại đây loại cự lực đánh sâu vào hạ, kim sắc quang mang hung mãnh lay động, gần như diệt vong. Đoan Mục Tĩnh Vân sắc mặt đại biến, đều lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Thân hình lại lùi lại mấy chục trượng, cả người đều là kim sắc văn lạc, cũng không cái gì đặc biệt biến hóa. Hảo, hảo, Lý Cẩm Thư, bổn thánh nữ chính thức hướng ngươi hạ khiêu chiến thư, 10 ngày lúc sau, người ta trung ương lôi nâng khiêu chiến. Ném xuống lời nói nhi lúc sau, thân ảnh của nàng tại chỗ đỉnh một tiếng nổ vang, nháy mắt biến mất. Khiêu chiến thư. Lý Cẩm Thư khiếp sợ trước mắt, lẩm bẩm nói, hà tất chơi như vậy đại, muốn cướp nam nhân liền đi đoạt lấy a, bổn thánh tử lại không có ngăn cả ngươi, như thế nào chuyên môn cùng ta không qua được, quá không phúc hậu. Phụt. Hòn đá nhỏ nhịn không được bật cười, ngươi tiệt nàng hồ, nàng không tìm ngươi liều mạng, tìm ai liều mạng đi? Ta không phải cấp cơ hội nàng đi liêu Hạ Hiên Nghệ sao? Tới tìm ta phiền toái tính cái gì? Lý Cẩm Thư vẻ mặt vô tội địa đạo. Hắc hắc, liền tính ngươi đem Hạ Hiên Nghệ cấp bán, đáng tiếc nhân ra không mua trứng nột, ngươi liền nhận mệnh đi. Hòn đá nhỏ bỏ đá xuống giếng. Ta làm gì muốn nhận mệnh? Lý Cẩm Thư vẻ mặt suy sút yêu thương, ngươi nói ta không để ý tới nàng khiêu chiến, thế nào? Không để ý tới nàng chiến trọn. Xác định. Hòn đá nhỏ ngữ khí thỏa thỏa châm trọng, liền tính ngươi không sợ mất mặt, vạn di cung người cũng sẽ không đáp ứng. Nói không chừng, ngươi ân sư đến thanh lão đầu nhi trực tiếp sát tới cửa tới, áp ngươi lên sân khấu. Thật không nói gì à? Hảo hảo làm gì muốn đánh nhau, hảo hảo nói chuyện, hảo hảo tán gẫu một chút, không phải được sao, chỉ một cái bạo lực nữ, chắc không được bị ghét bỏ không ai muốn. Lý Cẩm Thư thực đau đầu, hắn biết chính mình thực mau nổi danh toàn bộ chính Dương Thành. Không ra hắn sở liệu, ngày hôm sau, Phượng Hoàng cung thánh nữ Đoan Mục Tĩnh Vân nhãn hiệu lâu đời thánh nữ khiêu chiến vạn di cung tân tấn thánh tử Lý Cẩm Thư tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ chính Dương Thành. Cùng lúc đó, tiểu đạo bắt quái tin tức xuất hiện, Tam hoàng tử điện hạ đã cưới Vạn Di cung thánh tử Lý Cẩm Thư vì lang, hơn nữa, hoàng đế cùng hoàng hậu đã tán thành này việc hôn nhân. Này tin tức vừa ra, quả thực là hỏa thượng thêm du, thiếu chút nữa đem toàn bộ Chính Dương thành cấp tạc. Hai người đoạt phu tiết mục a. Tuy nói loại sự tình này không tính mới mẻ sự, mấu chốt là muốn xem người nào, không chỉ có nam chính là hoàng thất xuất sắc nhất Tam hoàng tử điện hạ, hai vị chính là tứ đại cung chi nhất thánh tử thánh nữ, này thân phận tung ra đi, thỏa thỏa tạp chết một mảnh người đâu. Lang Nhi, ngươi đem vi phu cấp bán. Hạ Hiên Nghệ hừ hừ, vẻ mặt khó chịu. Lý Cẩm Thư nghiêm túc gật gật đầu, thở dài, ta nhưng thật ra tưởng bán a, đáng tiếc, nhân gia không cần. Không cần. Mày kiếm gắt gao ninh khởi, Hạ Hiên Nghệ cô đơn nói, bản tôn giả đã giá trị liên thành, không phải ai đều có thể nhìn trộm. Xú không biết xấu hổ. Lý Cẩm Thư khí vui vẻ, ngay sau đó hung hăng mà trừng hắn liếc mắt một cái này phiền toái là ngươi cho ta giữ lấy, giúp ta thu phục hắn. Nghĩ đến cái kêu bà điên dường như nữ nhân, hắn trong lòng thực khó chịu. Giải quyết không được. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú banh lên, Đoan Mục Tĩnh Vân khiêu chiến ngươi việc, khẳng định đã chuyển quay lại tứ đại cung, liền tính là các ngươi nguyện ý hủy bỏ, Phượng Hoàng cung cùng Vạn Di cung cũng sẽ không đồng ý. Chiến chọn thư vừa ra, đã không phải tư nhân việc, mà là đại biểu phía sau hai cung mặt mũi cùng đấu tranh đúng không? Lý Cẩm Thư đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, nhất châm kiến huyết trực tiếp làm rõ. Không tồi. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Hạ Hiên Nghệ buồn cười vừa tức giận, chiến chọn hai chữ vừa ra, rốt cuộc vô pháp phản bác, trừ phi, một phương giáp mặt nhận thua, hay là Lang Nhi tưởng nhận thua. Nhận thua. Lý Cẩm Thư chớp thiên chân mắt to, ôn nhu hỏi, nhận thua liền tính, ta còn là đem ngươi bán cho nàng, nhiều nhất tiện nghi một chút, thế nào? Ngươi nói cái gì? Lại lớn tiếng một chút. Ngươi dám không nghe lời nói, ta liền đem ngươi bán cho. A, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi, mau phóng. Ngông ngông nô. Lý sư đệ, bên ngoài nghe đồn đều là thật sự. Nam cung thần nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, trầm giọng hỏi. Phần 275. Tần Nhược U manh gật đầu, khẳng định là thật sự, bằng không Phượng Hoàng cung nữ nhân như thế nào sẽ trực tiếp hạ khiêu chiến thư. Thư Nhi thật là thâm tàng bất lộ. Nguyên lai sớm cùng Nguyên cùng cung thánh tử có quan hệ, quá không nghĩa khí, thế nhưng không có nói cho chúng ta biết đại gia. Tơ Liếu ánh mắt tức khắc trở nên thực cú hoán. Mặc Nhã Như cười nói, Lý sư đệ không nói đều có hắn lý do, Hiên Nghệ thánh tử chi danh, như sấm bên hai, Lý sư đệ hảo phúc khí. Một cái tiếp theo một cái trêu chọc, Lý Cẩm Thư cười khổ tương đối. Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý giấu giếm các vị các sư huynh sư tỷ, có một số việc xác thật không tốt lắm giải thích. Nghĩ nghĩ. Lý Cẩm Thư cảm thấy nên nói một ít, các vị sư huynh sư tỷ hẳn là biết 2 năm trước Tả Hưu, Hạ Hiên Nghệ bị người đánh lén đánh đến mất tích việc đi. Việc này, ta nghe nói qua. Nôn Mạc Ly trong mắt tức khắc có thần thái, nhìn trước mắt người hỏi, hay là Lý sư đệ là Hạ Hiên Nghệ ân nhân cứu mạng? Xác thật là như thế này, chúng ta ở chung gần 1 năm Tả Hưu. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, khe khẽ thở dài, bởi vì biết hắn ở chỗ này, cho nên, ta cũng liền xuất hiện ở chỗ này. Mọi người không cấm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, toàn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai là như thế này. Tâu Ngữ Thiến thái độ càng thêm nhu hòa, thần sắc bên trong mang vài phần tò mò. Lý sư đệ, bên ngoài truyền thuyết Phượng Hoàng cung thánh nữ là Hiên Nghệ thánh tử vị hôn phu, này có phải hay không thật sự? Vấn đề này vừa ra, mọi người ánh mắt nháy mắt bắn ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm hắn. Nhìn bọn họ một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng, Lý Cẩm Thư tức khắc dở khóc dở cười, lắc đầu nói thật cũng có thể. Nói giả cũng có thể. Có ý tứ gì? Tơ Liếu truy vấn. Hạ Hiên Nghệ mẫu thân đã từng đối hắn miệng ước hứa qua chuyện này, mà Hạ Hiên Nghệ bản nhân trước nay không đáp ứng. Nếu nói ra, Lý Cẩm Thư cũng không hề che che giấu giấu, nói thẳng minh, đã không có đưa đính tình ở ngoài, cũng không tổ chức quá đính thân nghi thức, có thể nói căn bản không có việc này. Vốn dĩ chính là sao? Tần Nhược U tán đồng gật đầu, Hiên Nghệ thánh tử bản thân đều không đồng ý, gần là hoàng hậu miệng chi ước, này tính cái gì vị hôn thê? Nàng ra mặt đủ hậu, cũng dám ra tới cùng ngươi đoạt người. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. 306 đại hôn toàn văn xong. Hắn thích Hạ Hiên Nghệ, tự nhiên thật sự có chuyện này, huống chi lại là trưởng bối khẩu ước tương hứa, chẳng qua đương sự phản đối, hơn nữa Lý sư đệ xuất hiện, đảo có vẻ hắn là cái dư thừa. Nói xong lời cuối cùng, Tơ Liếu nhịn không được che miệng mà cười. Đại gia cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Chỉ có Nam cung thần tươi cười không quá tự nhiên, lại không người phát hiện. Đúng rồi, Lý sư đệ, ngươi cùng Đoan Mục Tĩnh Vân luận võ việc, chỉ sợ đã chuyển quay lại Vạn Di cung. Nôn Mạc Ly đột nhiên cười nói. Kia còn dùng nói, loại việc lớn này, khẳng định này đây nhanh nhất tốc độ chuyển quay lại đi. Tần Nhược cung nghịch ngậm mà chớp chớp mắt, Lý sư đệ, ngươi nói sư thúc nghe thấy tin tức này, hắn có thể hay không chạy tới tấu ngươi? Làm gì tấu ta lại không có bại. Lý Cẩm Thư khỏe miệng run rẩy vài cái, lại nói, ân sư sao có thể vì điểm này việc nhỏ xuất hiện ở chỗ này? Lời nói không thể nói như vậy. Mặc Nhã Như trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, Lý sư đệ đoạt phu lang, thất sư thúc cũng muốn tới nhìn hắn đồ đệ phu lang mới đúng, huống chi quan hệ tam đại cung việc, cung chủ không có khả năng trí chuyện này không để ý tới không thải. Đâu chỉ là chúng ta Vạn Di cung, chỉ sợ mấy ngày qua chính Dương Thành xem náo nhiệt người sẽ càng ngày càng nhiều. Tâu Ngữ Thiến cười tủm tỉm địa đạo. Chính Dương Thành xác thật là càng ngày càng náo nhiệt, hơn nữa tiến đến người đều là thân phận bất phàm, hiển nhiên vì lần này nhị cung chi tranh mà đến. Hoàng cung nội viện. Hạ Hiên Nghệ âm trầm khuôn mặt tuấn tú nhìn chằm chằm trước mắt kinh sợ tiểu muội, ai làm ngươi tản tin tức? Đối mặt cả người tản mát ra âm lãnh hơi thở tam ca, Phúc Tinh công chúa không có mở miệng dũng khí. Nàng chỉ là tưởng khí Lý Cẩm Thư, thuận lý cũng vì nhà mình đại biểu tỷ lấy lại công đạo, nàng mới tự chủ trương, phân phó tiểu thái giám đi ra ngoài tản về chưa lập gia đình lang tin tức. Rốt cuộc về tam hoàng tử chưa lập gia đình lang tin tức, bên ngoài người có chút suy đoán, thực tế biết đến người chân tướng người rất ít. Nhiều nhất cũng chính là bảo sao hay vậy thôi. Ai sai xử ngươi, mau nói ra. Hạ Hiên Nghệ thanh âm cũng không vang, lại lạnh băng đáng sợ. Trong lòng sợ hãi càng ngày càng đùng, Phúc Tinh công chúa rốt cuộc chịu không nổi, ủy khuất nước mắt tích tích đi xuống rớt, đáng thương vô cùng bộ dáng nhận người đau lòng. Hiên nhi, tính. Hoàng hậu nương nương luyến tiếc ngoan nữ nhi để khóc nỉ non khóc, nhẹ giọng mở miệng nói, tin tức đã truyền ra đi, ngươi lại truy cứu cũng không có tác dụng gì, chờ Lý Cẩm Thư tiến cung tới. Làm Phúc Tinh hướng hắn xin lỗi, như thế nào? Mẫu hậu Phúc Tinh công chúa nước mắt lưng tròng, lại dùng bất mãn ánh mắt khống chế hắn. Nghe mẫu hậu nói, nhớ kỹ hướng ngươi tam ca lang xin lỗi. Hoàng hậu nương nương lần đầu tiên thừa nhận Lý Cẩm Thư thân phận. Phúc Tinh công chúa ngơ ngẩn, một hồi lâu mới hoàn hồn, sau đó cắn cắn môi, yên lặng mà gục đầu xuống. Tinh nhi, về sau không thể lại hồ nháo. Hoàng đế không nhẹ không nặng nói một câu, theo sau phân phó trước mắt nhi tử, Hiên nhi. Mấy ngày nay ngươi chú ý một chút, tứ đại cung chỉ sợ sẽ phái người tiến đến, mặt khác môn phái cũng muốn chú ý, chính Dương Thành không thể sai lầm. Nhi thần biết. Hạ Hiên Nghệ chắp tay, nghiêm túc đáp lại. Tùy theo, dần dần thu hồi chính mình lạnh lẽo hơi thở, hắn thật sâu xem bên người liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, lần sau còn dám sảng bậy, đừng trách ta đem ngươi ném vào cấm địa đi tu luyện. Ta không dám. Phúc Tinh đánh cái một giật mình, run rẩy thanh âm đáp lại. Nàng quá rõ ràng chính mình tam ca phẩm tính, tuyệt đối là nói được thì làm được chủ. 10 ngày sau, chính Dương Thành đài chiến đấu phía trên. Một bạch một phấn tuyệt đối giai nhân xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, tức khắc khiến cho vô số vây xem người kinh huyết. Rốt cuộc chân chính gặp qua tứ đại cung xuất thân thánh tử nhóm người rất ít, lập tức bị hai vị này phong tư khác nhau người hấp dẫn. Lý Cẩm Thư, hôm nay bổn thánh nữ cho ngươi thua đến tâm phục nhưng phục. Đoan Mục Tĩnh Vân lạnh giọng tuyên cáo. Khẩu khí không nhỏ. Thanh âm nhạt, Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, bổn thánh tử sợ ngươi không thực lực này. Hảo, ngươi liền nhìn xem bổn thánh nữ có hay không thực lực này. Dứt lời, Đoan Mục Tĩnh Vân liền thành một đạo lộng lây tiên quang, trực tiếp liền chấn áp qua đi, như vậy gần khoảng cách nội, hắn tin tưởng đối phương khó có thể lẹ qua. Nhưng mà, ra ngoài mọi người dự kiến, Lý Cẩm Thư nháy mắt hóa thành một mảnh màu tím mây mù, phiêu tán ở trên hư không trung, làm này tập kích thất bại. Gì, đây là có chuyện gì? Cái gì thần thông, như thế nào không có nghe nói qua. Mọi người lộ ra ngạc nhiên, trong mắt tràn ngập kinh sắc, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư thân ảnh lại xuất hiện. Hắn thần sắc lãnh đạm, không nói một lời nhằm phía đối phương, lại lần nữa mở ra đại chiến. Một tím một kim sắc quang mang vô cùng, tựa như thần quang tràn đầy, các loại ký hiệu lập lòe, có một loại khó có thể miêu tả lực lượng tràn ngập hư không. Trong phút chốc, màu tím quang mang chợt lượng lệ vài phần, lượn lờ từng sợi hỗn độn khí. Thoạt nhìn quỷ dị mà lại có thể sợ. Oanh đối mặt như vậy sắc bén một kích, Đoan Mục Tĩnh Vân bay tứ tung đi ra ngoài, trước ngực vết máu loang lổ, hắn nhịn không được khụ một búng máu. Mọi người thấy thế hít hà một hơi, Phượng Hoàng cung thánh nữ sẽ thua. 10 ngày trước, ngươi không phải ta đối thủ, 10 ngày sau, ngươi vẫn cứ không phải. Lý Cẩm Thư lạnh nhạt, trên mặt không có một chút biểu tình, lãnh khốc tuyên án. Ngươi nằm mơ. Đoan Mục Tĩnh Vân khỏe miệng mang theo cười lạnh, hai tròng mắt nhấp nháy. Hóa thành tia chớp nhằm phía đối phương, một quyền đánh ra. Nay một quyền long trời lở đất, thần lực vô cương, vô luận là cái gì che ở phía trước, đều đem bị đánh vỡ. Vâng! Như là vòm trời băng thoái, đại địa luôn xuống, vô tận sương mù tràn ngập, quần quận tiên lực dao động mãnh liệt, cái này địa phương sôi trào. Ký hiệu ở trên hư không trung đan chéo, dâng lên ra không gì sánh được lực lượng, sáng lạn vô cùng. Thật là khủng khiếp. Không hổ là thánh nữ. Cái này địa phương sôi trào, tất cả mọi người mở to hai mắt, một mảnh ồn ào náo động. Trước mắt hai người chi chiến tiến hành tới rồi gay cấn, hai người tung hành, nếu kia chớp đan chéo. Ầm ầm ầm. Kịch liệt một kích, hai người đều bay tứ tung đi ra ngoài. Phúc. Đoan Mục Tĩnh Vân mồm to ho ra máu, không ngừng lùi lại. Lý Cẩm Thư kêu rên một tiếng, khoe miệng tràn ra một sợi tơ máu, hắn bị thương. Xuất sắc, quá xuất sắc. Toàn bộ chính dương thành bạo động, như một nồi nước sôi, rốt cuộc khó có thể bình tĩnh. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, vẫn không núp ních. Lý Cẩm Thư, ngươi cho rằng bổn thánh nữ thua định rồi sao? Đoan Mục Tĩnh Vân âm chắc chắc mà mở miệng, nghe nói, ngươi vẫn là triệu hoán sư, bổn thánh tử đảo muốn nhìn ngươi cái này triệu hoán sư đến tuột cùng có thể triệu hồi ra cái gì chiến sủng ra tới. Triệu hoán sư. Lần đầu tiên biết cái này thân phận người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà, đã biết hắn là triệu hoán sư người, trong lòng đồng dạng tò mò, vạn di cung thánh tử có thể triệu hoán thế nào thần thú. Nga, ngươi muốn biết. Lý Cẩm Thư thần sắc bình tĩnh, trong mắt lập lòe người khác xem không hiểu quan mang, bổn thánh ngươi sợ hối hận đưa ra yêu cầu này. Hối hận. Cười lạnh một tiếng, Đoan Mục Tĩnh Vân trong giọng nói mang theo nồng đậm châm trọng, ngươi sẽ không thỉnh một con khỉ ra tới đầu bổn thánh tử chơi đi. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới mọi người cười vang thanh. Nếu chiến sủng là một con khỉ, xác thật là một kiện buồn cười việc. Ngươi muốn tìm hầu vương, cũng có thể. Lý Cẩm Thư không chút nào để ý tới đối phương cười nhạo, thuận miệng kêu to, con khỉ, có người muốn kiến thức một chút người thân phận, còn không mau ra tới. Yếm lão tôn liền ở chỗ này. To lớn vang dội thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động tứ phương. Một thân kim giáp bảo tôn kim thánh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, hắn sắc mặt đã xanh mét. Tràn ngập sát y ánh mắt nhìn chằm chằm Đoan Mục Tĩnh Vân. Yếm lão tôn sẽ không đậu ngươi chơi, yếm lão tôn chỉ nghĩ làm thịt ngươi. Bạo nộ giống lên một tiếng, vang vọng chỉnh chính dương thành. Rõng rạc. Coi khinh chi ý, không nói mà minh. Nhìn ra tôn kim thánh hầu vương thân phận, thân là phượng hoàng cung thánh nữ hắn cũng không để ở trong lòng. Đoan Mục Tĩnh Vân hừ lạnh một tiếng, lộ ra chế nhạo ánh mắt, Lý Cẩm Thư, ngươi chỉ điểm này năng lực, thật kêu bổn thánh nữ thất vọng a. Ngươi thất vọng không thất vọng, cùng bổn thánh tử có gì quan hệ? Lý Cẩm Thư mi một trọn, lạnh như băng nói, bổn thánh tử chỉ cần thắng ngươi là được. Tưởng thắng, kiếp sau cũng chưa cơ hội. Đoan Mục Tĩnh Vân trong mắt sát khí ngập trời, một mặt yêu diễm hồng quang ở trên người hắn phóng lên cao, tự thân phảng phất hóa thành một đạo màu đỏ đậm ngọn lửa, dần dần hóa thành một đầu hỏa cầm. Tinh vệ thần thông. Không hổ là Phượng Hoàng cung thánh nữ, đã nắm giữ Phượng Hoàng cung tinh vệ thần thông. Rất nhiều người kêu to, kinh cầm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, trong lòng kinh ngạc cảm thán. Vì vị này Phượng Hoàng Thánh Nữ thiên phú mà tán thưởng. Cùng lúc đó, một đám không cấm vì vạn di cung thánh tử ai thán, gặp được loại này thần thông, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Phi, cái gì tinh vệ thần thông, chẳng qua là có được một tia tinh vệ huyết mạch tạp điểu mà thôi. Hòn đá nhỏ khinh bỉ này đó không nhãn lực ăn dưa con chúng. Cả người tắm hỏa trung Đoan Mục Tĩnh Vân đáy mắt khó nén đắc ý chi sắc, châm biếm, Lý Cẩm Thư, triệu hoán không ra chiến sủng, vậy làm bổn thánh tử thử xem ngươi bản mạng thần thông như thế nào. Liên điểm này khó nhịn. Thật là cái ở nông thôn đồ nhà quê. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, mở miệng lại thiếu chút nữa đem đối phương tức giận đến hộp máu tam thăng. Mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người, Phượng Hoàng cung thánh nữ là đồ nhà quê. Không để ý đến người khác, Lý Cẩm Thư hơi hơi ngửa đầu, môi hé mở, một đạo quái dị mà lại thanh thúy thanh âm truyền ra, tựa như từng đợt cuộn sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Chưa biết rõ ràng sao lại thế này, trong phút chốc cả kinh thiên động mà khiếu tiếng kêu từ đám mây chỗ sâu trong truyền đến. Lệ. Càng ngày càng vang dội, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm tựa hồ từ thời không chỗ sâu trong xuyên qua lại đây bích ngọc một bó quan mang, cái loại này hơi thở quá khủng bố, đánh tan đẩy trời đám mây. Phần 276. Vô tận ký hiệu bay lên, chiếu rọi hư không, liền hư không đều vặn mẹo, phảng phất sụp đổ đi xuống, tất cả mọi người dùng mình, nhịn không được phải quỳ phục đi xuống, kinh sợ thiên hạ anh hùng. Hơi thở quá khủng bố. Thấu nhập người cốt tùy trùng, tiến hành áp chế, làm người linh hồn đều sợ hãi, run bần bật, đây là một loại bẩm sinh áp chế. Đây là cái gì? Sao lại thế này? Giờ này khắc này, quần hùng rung động, không tự chủ được phát run, như ở đối mặt một vị thượng cổ thần tôn buông xuống, nhịn không được muốn dập đầu, tiến hành cung bái. A, có người thanh âm phát run, thân thể lay động, cuối cùng thình thịch một tiếng mềm mại ngã xuống. Thái cổ thần uy, vô lực chống lại. Chính là các cung trưởng lão nhân vật cũng biến sắc, sắc mặt tái nhợt, đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo, đối mặt loại này áp chế mọi người, căn bản là làm người không dám ngẩng đầu, khó có thể đối kháng. Lệ! Phát ra thanh âm to lớn vô cùng, chấn động khắp trời cao, kia nói thần hà xẹt qua trời cao, không có gì không phá, chấn động mênh mông thiên địa, mênh mông quần quận ra không gì sánh được thần uy, lại có một loại chấn áp thần châu địa vực thần uy. A quá, thái cổ thần cầm. Thanh, thanh loan. Thái cổ thần cầm thanh loan điểu. Thấy rõ ràng xuất hiện thần quang, mọi người thất thanh kêu sợ hãi, thế nhưng là một đầu thần cầm xuất hiện, thật là đáng sợ. Đến nỗi Đoan Mục Tinh Vân, đã sớm dại ra ở. Nàng hoàn toàn há hốc mồm, vẻ mặt khó có thể tin, trong đầu trống rỗng. Tựa hồ, nàng bên thai lại lần nữa vang lên ân sư giao đái thanh, nghe nói, di lưu không gian thái cổ thanh loan đã xuất hiện, nó đã từng tiến vào quá vạn di cung, thế nhưng cái kia Lý Cẩm Thư là cái triệu hoán sư, ngươi thử xem hắn có thể hay không đem thái cổ thanh loan triệu hồi ra tới. Xuất hiện, thật sự xuất hiện, hắn triệu hồi ra tới. Tiểu thư nhi, ngươi tìm ta. Dễ nghe thanh âm quanh quẩn thiên địa chi gian, mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng thần linh thái cổ tôn giả. Thanh Loan, có người khi dễ ta. Lý Cẩm Thư giáp mặt cáo trạng. Mọi người nghe vậy, gương mặt run rẩy không ngừng. Phượng Hoàng cùng thánh nữ xong đời. Khi dễ ngươi. Thanh Loan thực ngoài ý muốn, sắc bén ánh mắt đảo qua, dừng ở Đoan Mục Tĩnh Vân trên người, nhàn nhạt nói, trên người nàng đối với ngươi có địch ý, lại còn có một chút tinh vệ hương vị, trách không được ngươi bị khi dễ. Ngay sau đó, nó hơi hơi há mồm, phun ra một đạo trong suốt bảo quang, càng có một loại sắc bén lôi đỉnh chi uy, khủng bố vô cùng. Thần quang một đạo lại một đạo, hừng hực vô cùng, toàn bộ bay về phía Đoan Mục Tĩnh Vân. A! Một tiếng tiêm lệ kêu truyền đến. Đoan Mục Tĩnh Vân cả người bị vô tận quang mang bao vây, mênh mang một mảnh, cái gì đều không thể thấy, chỉ có vô tận thần bí ký hiệu dày đặc toàn thân. Chư cường chấn động, đây là như thế nào một loại cảnh tượng? Không, thủ hạ lưu tình. Nhận thua, chúng ta Phượng Hoàng cung nhận thua. Nóng nảy, Phượng Hoàng cung khẩn trương, mặt đỏ thai hồng mà la to. Trong đó một vị càng là lập tức bùn một tiếng quỳ xuống, sau đó quỳ sắt đất khóc lớn lên, vội la lên, thần tôn tha mạng, thần tôn bỏ qua cho tiểu đồ chi mệnh. Một trận chiến này muốn kết thúc. Đây là mọi người tiếng lòng, vạn di cung mũi nhọn không thể lượng. Một trận chiến này, ước chừng một tháng thời gian mới bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, Hoàng thất thả ra một đạo tin tức, chính Dương Thành lại sôi trào lên. Tam Hoàng tử điện hạ Hạ Hiên Nghệ nửa năm sau, xính cưới vạn di cung thánh tử Lý Cẩm Thư vì lang. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn chúng chờ mong. Đại kết cục. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi, chuyện được phát miễn phí thai audio nôn tình con.